Chương 3621 vừa rồi Diệp Chân bị A Sửu chuyển rời đi, bốn vị Di Liệt Nam Man chiến linh nhao nhao hiện ra thân hình trong tiếng gầm. Diệp Chân còn tốt, bốn người Di Liệt lại từng người ôm đầu đau đớn gào thét, từng người thất khiếu chảy máu, khí tức uể oải, đã bị thương nặng. Diệp Chân phản ứng nhanh nhất, ngay đầu tiên đã cấm nhĩ, nhưng vẫn bị tiếng gầm trùng điệp đánh thẳng tới hồn quang ngũ sắc trong thần cung của mình. Không ngờ xả oa phát ra âm công lại ẩn chứa sức mạnh công kích thần hồn. Tuy nhiên, Diệp Chân có tiên thiên hồn quang ngũ sắc, cũng thương tổn không Diệp Chân. Ngược lại là bốn vị Nam Man chiến linh Di Liệt, trong chớp mắt đã bị thương nặng, bọn họ là chiến linh thể, đối với loại công kích thần hồn này càng thêm mẫn cảm, bị thương rất nặng. Lúc Diệp Chân buông lỏng một hơi, Nam Man thần vương này lại phản ứng cực nhanh, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Trong nháy mắt xả oa thi triển âm công, hắn dùng một tay bắn cung cực kỳ thần dị, liên xạ 5 lần lạc nhật thần xạ, 5 lạc nhật thần xạ này lại bắn về phía bên cạnh hắn. 5 lạc nhật thần xạ tạo thành hình cung phi tốc xuyên toa, không ngờ lại hình thành một thế giới bằng tiễn cực kỳ cường đại hộ thân. Lạc nhật thần xạ uy năng cường đại cỡ nào, tiễn giới hộ thân này lúc này liền mạnh bấy nhiêu. Dưới sự phản kích của ma thần thượng cổ xả oa, Nam Man thần vương lại không hề thương tổn một sợi tóc. Thần niệm nhất động, Diệp Chân đưa bốn người Di Liệt ra khỏi mảnh không gian này. Nếu bốn người Di Liệt chết đi thì tổn thất kia thật sự quá lớn. Cũng trong cùng một giây, ma thần thượng cổ xả oa thấy cảnh này, khóe miệng xuất hiện nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Lâm nguy nhiều ngày, rốt cục hắn cũng tranh thủ được thời cơ phản kích. Thân rắn hơi động một chút đã tìm được Diệp Chân. Há miệng, màu xanh sẫm thâm trầm xen lẫn các loại ánh sáng kỳ quái như dòng nước lũ, đột ngột từ dưới đất phóng tới Diệp Chân, muốn bao phủ Diệp Chân. Cùng một giây, trong đôi mắt xả oa rơi ra hào quang tứ sắc làm rung động lòng người, còn như điện chớp, trực chỉ tới Diệp Chân. Ma thần thượng cổ xả oa mạnh mẽ phát động công kích đối với thần hồn Diệp Chân. Tốc độ công kích thần hồn rất nhanh, cơ hồ đã xuất hiện trong nháy mắt liền lao thẳng đến trán Diệp Chân, tựa như là trước đó Diệp Chân dùng thần hồn bí pháp công kích võ giả khác vậy. Xả oa không chút nghi ngờ đòn công kích thần hồn của hắn sẽ trúng đích, cũng sẽ khiến Diệp Chân bị thương nặng, cho nên hào quang tứ sắc trong đôi mắt vừa bắn ra, tiểu trung trên đỉnh đầu hắn cũng đột ngột phi ra, giống như sao băng chụp vào Diệp Chân. Tuyệt sát! Ma thần thượng cổ xả oa, cực kỳ chân quý thời cơ phản kích mà hắn thật vất vả mới đợi được lần này, cho nên bao nhiêu thủ đoạn đều dùng ra hết, ý đồ tuyệt sát Diệp Chân. Trước tiên lấy công kích thần hồn làm trọng thương thậm chí khóa chặt Diệp Chân, dù là không trọng thương được Diệp Chân, nhưng chỉ cần chỉ hoãn một chút xíu thời gian, như vậy xả oa sẽ lập tức phát ra nguyên thần thông công kích cùng linh bảo công kích cường đại nhất của hắn. Bất luận là bên nào đều có thể triệt để giết chết Diệp Chân. Điểm này, xả oa có lòng tin 10 phần. Hắn dùng toàn lực thi triển nguyên thần thông công kích, lại hoặc là dùng mộc long chuông toàn lực nhất kích, cho dù là một tạo hóa thần vương, sau khi đón đỡ cũng nhất định phải bị thương thậm chí là bị thương nặng. Phải tuyệt sát. Chỉ cần tuyệt sát Diệp Chân là hắn có thể thoát khốn. Mà dị bảo trước mắt này, lập tức có thể thay đổi đủ loại lực lượng pháp tắc, lại có thể khống chế dị bảo thời gian pháp tắc, chính là hắn bình sinh ít thấy. Nếu rơi xuống trong tay hắn, vậy, vừa nghĩ đến đây, tâm lý ma thần thượng cổ xả oa dâng lên một cơn ham muốn mãnh liệt, nếu dị bảo này đến trong tay hắn, như vậy hắn thậm chí còn có lòng tin khiêu chiến tạo hóa thần quân. Đến lúc đó, hắn sẽ nhảy lên được rồi trở thành một trong mấy vị ma thần cường đại nhất ma tộc. Ba đòn liên tục này, có thể nói là xả oa đã vận dụng hơn phân nửa át chủ bài, sát chiêu đều ra hết, thậm chí còn có hậu thủ. Nhất là ngọn nguồn dòng nước lũ màu xanh sẫm này, thời điểm không trúng, cũng có thể đem một phiến thế giới này hóa thành tiểu thế giới của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ lấy được quyền chủ động. Đáng tiếc, tại một số thời khắc, mong muốn thật là tốt, nhưng thực hiện không được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xả oa dùng hồn quang tứ sắc công kích, vô cùng cường đại. Ma thần thượng cổ xả oa khổ tu thần nguyên nhiều năm như vậy, vô cùng cường đại. Bây giờ chỉ là tứ sắc, nhưng là trên lực lượng, vẫn như cũ, Diệp Chân không cách nào so sánh được. Nếu quả thật so ra, ngũ sắc thần hồn của Diệp Chân chỉ là một dòng suối nhỏ, mà ma thần thượng cổ xả oa lại là tứ sắc thần nguyên, tựa như một con sông to lớn. Một con sông to lớn trùng kích, dòng suối nhỏ không có bất kỳ lý gì có thể chịu nổi. Đáng tiếc, trong ngũ sắc thần nguyên của Diệp Chân lại có định hải thần, châm, thất thải chấn hồn ấn. Ngay tại thời điểm xả oa dùng tứ sắc hồn quang oanh kích Diệp Chân, thất thải chấn hồn ấn đã mãnh liệt phóng xuất ánh sáng. Thất thải lưu quang như cự nhật huy hoàng. Tứ sắc hồn quang của ma thần thượng cổ xả oa ở trước mặt thất thải chấn hồn, ấn như bát canh dội tuyết vậy, cực tốc tan rã. Mà thất thải chấn hồn ấn lại cũng không có bị kích động ngay cả một chút gợn sóng, tựa như là bọt nước trùng kích, không có chút ý nghĩa nào. Ma thần thượng cổ xả oa ngạc nhiên vạn phần. Thất thải chấn hồn ấn này chính là Diệp Chân dùng ngũ hành âm dương, ấn của hắn cùng được từ tiên thiên linh bảo khô luyện thất thải châu linh, sau khi một phen dung hợp tạo thành thất thải trấn hồn ấn. Có thể nói đó là ngọn nguồn một trong những trọng bảo của Diệp Chân, nhất là ngọn nguồn bảo hộ trấn áp thần cung, cực kỳ cường đại. Hồn quang dưới thất thải rất khó làm bị thương Diệp Chân. Ma thần thượng cổ xả quá công kích thần hồn đã mất đi hiệu lực, lập tức ý thức được vẻ không ổn. Bước đầu tiên đã thất bại, khả năng công kích đằng sau thành công không tính là lớn được. Thế nhưng, đã muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã biến mất vào hư không. Nhưng lần này, thứ biến mất vào hư không còn có ngọn nguồn dòng nước lũ màu xanh sẫm, mà ma thần thượng cổ xả oa muốn tuyệt sát Diệp Chân, cùng mộc long chuông cường đại nhất của xả oa. Sắc mặt xả oa thảm biến, trong chớp mắt, hắn cùng linh bảo mộc long chuông cường đại nhất của hắn, không ngờ lại mất đi liên hệ. Tất cả mọi thứ, trong nháy mắt đều về đến điểm bắt đầu. Không, nói đúng hơn là, tình huống trước mắt của ma thần thượng cổ xả oa, so với điểm bắt đầu còn bết bát hơn. Sát chiêu đã ra hết, còn bỏ linh bảo mộc long chuông vào. Vẻ sợ hãi từ trong đôi mắt ma thần thượng cổ xả oa lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian bốn phương tám hướng lần nữa vô cùng hỗn loạn, tựa như một mê cung vậy, tầng tầng lớp lớp, còn có bình chứng xả oa không biết là huyễn tượng hay là chân thực trùng điệp ở đó. Đương nhiên, nếu như xông phá vô số mê doanh cùng bình chứng này là sẽ thoát khốn, ma thần thượng cổ xả oa tuyệt đối sẽ phát động ngay lập tức. Đáng tiếc, lúc trước đã thử vô số lần đều chứng minh một chuyện, ngoại trừ lãng phí lực lượng quý giá của hắn ra, lại không có một chút tác dụng nào. Sau khi xông phá tầng tầng lớp lớp không gian cùng trùng điệp bình chứng này, thứ chờ đợi hắn vẫn là không gian mê cung như vậy, tựa như là vô tận. Xà Oa cẩn thận thu liễm khí tức đề phòng của mình, trong mắt tam giác, con ngươi đang chuyển động tốc độ cao. Hắn biết rõ, hắn chăm chú theo sách lược phản kích tuyệt sát thất bại, hắn đã đến thời khắc nguy cơ thật sự. Thế nhưng thời điểm ý thức được, cũng không có dùng bất kỳ cái gì, hiện tại hắn không có hành động gì khác thường. Không xông ra được, chỉ có thể chờ đợi đối phương phát động. Mấu chốt nhất là, tiêu hao lâu như vậy, thiên tài địa bảo có thể cung cấp cho hắn khôi phục lực lượng, thật không nhiều. Xà Oa đầu nhanh chóng vận chuyển lại, một bên cực lực cảm ứng khí tức mộc long chuông, một bên lần nữa nghĩ ngợi cách thoát khốn. Nếu như có thể tìm được bảo bối mộc long chuông này, như vậy, tại thời điểm hắn vô pháp thoát khốn sẽ có thể tự vệ trong thời gian nhất định, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc là, trong cảm ứng thần hồn của hắn, mộc long chuông ở đó, nhưng lại không cách nào cảm ứng được vị trí. Thời tự không gian thận long châu ở một chỗ khác, Diệp Chân đang trị thương, trước đó thời gian pháp tắc bị cưỡng ép cắt ngang, Diệp Chân nhận phải phản vệ không nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân thời gian lực lượng pháp tắc của Diệp Chân không thể tùy tiện vận dụng đối với quá nhiều người tu vi cao hơn mình. Một khi phản phệ, Diệp Chân cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cái tạo nghệ thời gian pháp tắc này có quan hệ cùng Diệp Chân. Nếu thời gian pháp tắc của Diệp Chân đạt tới một độ cao nào đó, vậy thì sẽ không bao giờ lại sợ hãi phản phệ. Trị thương không chỉ có Diệp Chân, còn có bốn vị nam man chiến linh di liệt. Bốn người di liệt là chiến linh thể, thần hồn bị thương đã trực tiếp để khí tức chiến linh thể của bọn hắn ảnh hưởng đến vô cùng uể oải. May mà bọn họ là chiến linh thể, sau khi thần hồn bị thương, chỉ cần có chúng sinh nguyện lực sung túc thì sẽ khôi phục rất nhanh. Một chỗ khác trong không gian, mộc long chung đang không ngừng tả xung hữu đột, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu ré the thé sắc lạnh. A Sử, A Nguyên, không có vấn đề chứ? Diệp Chân hỏi. Diệp lão đại yên tâm đi, có người nhìn chằm chằm, cái thứ đồ chơi này cho dù không ngừng đột phá không gian phong tỏa, ta cũng có thể trong phút chốc chế tạo ra vô số không gian phong tỏa, dù sao đây cũng là đang ở trong Thận Long Châu. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Thiếu chủ yên tâm, cho dù có chuyện ngoài ý muốn thì vẫn còn có ta. A Nguyên nói. Về phần ngọn nguồn dòng nước lũ xả oa, phun ra cũng bị cắt chém trói buộc lại trong một không gian nhỏ khác, không bao lâu, sẽ triệt để tiêu tán. Nói thật, trận chiến vừa rồi, Diệp Chân vẫn còn sợ hãi. Cũng chính là trong không gian thời tự Thận Long Châu. Nếu là ở ngoài không gian Thận Long Châu, chỉ sợ Diệp Chân đã chết trong tay ma thần thượng cổ xả oa. Lại còn là hoàn toàn chết đi. Chiến lực của tạo hóa thần vương khiến cho Diệp Chân có 10 phần chấn kinh. Lúc hắn ở trong thời tự không gian Thận Long Châu, phát động thời gian pháp tắc, khống chế không gian, dưới tình huống ưu thế chiếm cứ sân nhà tuyệt đối, suýt chút nữa đã lật xe. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân quyết định ngay tại chỗ thả một chút, lại tới đối phó xả oa. Chờ Diệp Chân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại tới đối phó với xả oa, sẽ càng thêm thuận tay, dù sao lúc ở trong thời tự không gian Thận Long Châu, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hiện tại thứ khiến Diệp Chân cảm thấy hứng thú chính là Mộc Long Chuông. Linh bảo Mộc Long Chuông, mệnh của thượng cổ xả oa, Mộc Long Chuông này lúc ở trong thời tự không gian Thận Long Châu, lại có thể trực tiếp cắt đứt thời gian lực lượng pháp tắc của Diệp Chân, thật sự phi thường cường đại, muốn để Diệp Chân không chú ý đều không được. Cho nên Diệp Chân mới có cơ hội trước tiên liền chế tạo ra không gian trùng điệp, lấy mộc long chuông vô pháp này trở về đến bên người xả oa, xem như cắt một cánh tay của xả oa. Hiện tại, Diệp Chân đang phân tích Mộc Long Chuông này. Phụ thân đại nhân, theo ta cảm giác, chủ chốt của Mộc Long Chuông này, khí tức với cùng xả oa, có thể là xả oa dùng để bảo vệ vị trí nào đó trên thân, phương diện khí tức, lệch mộc hệ, nhưng cũng không thuần túy. Tiểu Yêu nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xả oa là nhất tộc ma tộc, trải qua thời điểm gặp đột phá trọng đại, cũng hội sẽ như rắn vậy, lột đi giáp ra bên ngoài. Mà lớp da này, không chỉ có linh tính cùng tâm ý giống nhau không bình thường, mà là nó tập hợp tinh hoa quanh thân. Diệp lão đại, ta đoán chừng Mộc Long giáp này cũng dùng giáp da bên ngoài tên xả oa này, tự mình luyện chế, cho nên lực phòng ngự mới cường đại như vậy. Trong lời Thận Long Nguyên A Sửu nói có chút ít kiêu ngạo, giống như đang khoe khoang với Tiểu Yêu mình học rộng hiểu nhiều. Không đúng. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên lại nói. Làm sao không đúng? A Sửu không phục. Thiếu chủ, nếu Mộc Long Chuông này dùng giáp da của xả oa luyện chế, cho dù hắn dùng giáp da đã đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh để luyện chế, phòng ngự lực xác thực cường đại, ngăn lại lạc nhật thần xạ của Nam Man thần vương, không có vấn đề. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp cắt đứt thời gian pháp tắc mà thiếu chủ đang thi triển, đây chính là không gian trong Thận Long Châu, thời gian lực lượng pháp tắc của thiếu chủ là có thể được tăng cường. A Nguyên nói, A Sửu vừa định phản bác, tuy nhiên khi nghe câu nói phía sau này, nhất là khi Tiểu Yêu đại đầu tỷ lạnh lẽo nhìn soi mói, hắn đã trực tiếp từ bỏ phản bác. Đúng vậy, thời gian lực lượng pháp tắc không phải ai cũng có thể tùy tiện cắt đứt, nhất định phải là năng lực thuần túy nhất cường đại nhất mới có thể cắt đứt, dưới tình huống bình thường, Mộc Long Chuông này không có khả năng. A Sửu nói, xác thực là như thế. Tiểu Yêu gật gật đầu, mà trong cảm giác của ta, lực lượng khí tức Mộc Long Chuông này tuy lấy mộc hệ làm chủ, nhưng cũng không thuần túy. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại hơi không kiên nhẫn, kỳ thực không cần dài dòng như vậy, một kiện linh bảo bảo mệnh đã đem tách hắn cùng chủ nhân hắn ra, chúng ta dùng chút khí lực phá hủy nó là được, còn có thể trọng thương cái tên xả oa này. Đúng là cái lý này. Diệp Chân xem như tán thành ý kiến của Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Ý kiến của mình được Diệp Chân tán thành, thần sắc A Sửu đã trở nên hưng phấn lên, nếu đã như vậy, Diệp lão đại, nhiệm vụ hủy diệt Mộc Long Chuông này liền giao cho ta đi. Không đúng. Còn không đợi Diệp Chân trả lời, A Nguyên lần nữa phát ra tiếng để mọi người vì đó mà ngạc nhiên. Nhất là A Sửu, mắt đã nhìn thấy chức trách lớn, nên có chút bất mãn. Ta nói, A Nguyên, lại là cái gì không đúng? Người đây là lo cái gì? Không đúng. A Nguyên vẫn một mặt nghiêm trọng, đại tỷ vừa rồi có nói, khí tức Mộc Long Chuông này lấy lực lượng mộc hệ làm chủ. Nhưng theo chúng ta phát hiện, Mộc Long Chuông này hẳn là lấy da của xả oa, lúc đột phá làm vật liệu luyện chế chính. Lực lượng xả oa có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mộc hệ làm chủ. Thì thế nào? Thời điểm còn có thiên tài địa bảo khác, hủy nó chẳng phải xong. A Sửu có chút gấp. Không giống nhau. Các ngươi nghĩ, lúc xả oa đột phá tạo hóa thần vương, khí tức cùng phẩm chất là cường đại cỡ nào? Dưới tình huống bình thường, hẳn là lấy lực lượng khí tức giáp da xả oa làm chủ. Nhưng hiện tại, lực lượng khí tức giáp da của xả oa lại bị hoàn tan, ngược lại lấy lực lượng mộc hệ không có khả năng làm chủ. Cái này quả thật rất không bình thường. A Nguyên, vẫn kiên định. Tiểu Yêu cùng Diệp Chân đồng thời lâm vào trầm tư, A Sửu lại có chút không có kịp phản ứng, làm sao không bình thường. Xấu ca, ngươi nghĩ xem, thế gian này, lực lượng thiên tài địa bảo dạng gì mới có thể tuyệt đối áp chế khí, tức giáp da của ma thần thượng cổ xả oa, tạo hóa thần vương cảnh. A Nguyên hỏi. A Sửu trong chớp mắt liền ngây người. Đúng vậy, cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ lại, cái thứ đồ chơi này lại là tiên thiên linh bảo? A Sửu hét dầm lên. Thận Long Nguyên Linh A Sửu phỏng đoán Mộc Long, Chuông là tiên thiên linh bảo khiến cho Diệp Chân hơi động trong lòng. Kỳ thực, khi cùng A Sửu, A Nguyên, Tiểu Yêu thảo luận vấn đề, Diệp Chân cũng có nghi hoặc về phương diện này. Bởi vì căn nguyên Mộc Long Chuông này khác biệt, cũng hoàn toàn khác biệt với thủ đoạn Diệp Chân thi triển. Như Mộc Long Chuông này chỉ là bản mệnh linh bảo của ma thần thượng cổ xả oa, như vậy chính là toàn lực phá hủy. Mộc Long Chuông mặc dù thần dị, không có linh lực chủ nhân hắn ủng hộ, dùng sẽ không được bao lâu, đến lúc đó sẽ bị Diệp Chân hủy rồi, còn có thể mượn hủy diệt Mộc Long Chuông, đồng thời, trọng thương ma thần thượng cổ xả oa. Thế nhưng như Mộc Long Chuông này lại là tiên thiên linh bảo, như vậy, Diệp Chân phải nghiêm túc cân nhắc. Trên đời này, tiên thiên linh bảo chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Năm đó, Diệp Chân đạt được lôi quang đằng từ động huyệt Quỳ Ngưu cư trú, thân thể cũng là tiên thiên linh vật, nhưng còn chưa thành thục. Sau khi Diệp Chân lấy đi, luyện chế thành hậu thiên linh bảo, lôi quang tiên. Ôn dưỡng nhiều năm như vậy, thôn phệ luyện hóa không ít lôi hệ linh vật, nhưng phẩm giai lôi quang tiên vẫn chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo như cũ. Muốn đột phá thành tiên thiên linh bảo, vẫn cần cơ duyên, xa xa khó vời. Dưới tình huống lôi quang tiên đây, chủ chốt là tiên thiên linh vật. bình thường, hậu thiên linh bảo muốn đột phá thành tiên thiên linh bảo, căn bản không có khả năng. Trước mắt, trong tay Diệp Chân chỉ có duy nhất tiên thiên linh bảo là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, còn là đồ của sư tôn. Nhất là khi Diệp Chân cùng cường giả tạo hóa cảnh tác chiến đến nay, uy năng của tiên thiên linh bảo càng ngày càng hiện. Tiên thiên linh bảo chân quý, có thể nghĩ, nếu Mộc Long Trung Chân này là tiên thiên linh bảo, vậy Diệp Chân khẳng định phải thu phục làm của mình. Mà từ trình độ nào đó mà nói, ma thần thượng cổ xà oa tồn tại xa xưa như vậy, có một kiện tiên thiên linh bảo, nói cũng còn nghe được. Thiếu chủ, trước mắt mà nói, ta còn không có cảm ứng được khí tức tiên thiên linh bảo trên Mộc Long Chuông. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên mở miệng lần nữa, thân thể nó là tiên thiên linh bảo, nó chỉ là phán đoán, có thể nói độ chính xác bình thường rất cao. Tuy nhiên, Diệp Chân cũng không thất vọng, chờ đợi câu sau của A Nguyên. Tuy nhiên, lực lượng mộc hệ thuần túy của Mộc Long Chuông lại có thể áp chế khí tức giáp da của xà oa, như vậy, khẳng định trong Mộc Long Chuông có một loại lực lượng khí tức mạnh hơn giáp da của xà oa. Phần lực lượng này, bây giờ cũng không phải thuộc về tiên thiên linh bảo, như vậy, trong Mộc Long Chuông này, cũng vô cùng có khả năng đã luyện hóa mộc hệ tiên thiên linh bảo. Không khác so với tình hình lôi quang tiên của thiếu chủ lắm. A Nguyên bổ sung một câu. Tiên thiên linh vật sao? Diệp Chân nhìn về phía tiểu yêu, lúc này trong đôi mắt tiểu yêu lại lấp lóe quang hoa. Nếu trong Mộc Long Chuông này thật có vậy tiên thiên linh bảo, vậy ý nghĩa đối với tiểu yêu lại khác biệt. Ta hiểu rõ. Bên ngoài ước chừng nửa canh giờ, không gian trong Thận Long Châu thời tự đã qua 7-8 ngày, Diệp Chân đang khoanh chân ngay tại chỗ, đột nhiên liền mở hai mắt ra. A Nguyên, bất cứ lúc nào chúng ta phối hợp tác chiến, ngươi phải đặt trọng điểm ở trên Mộc Long Chuông. Một khi Mộc Long Chuông xuất hiện dị thường, nhất định phải toàn lực vây khốn Mộc Long Chuông. Diệp Chân ra lệnh. Thiếu chủ yên tâm. A Sử, phối hợp chúng ta tác chiến, cho chúng ta đầy đủ thuấn di cùng không gian. Diệp lão đại yên tâm. Không có mấy hơi, trong thời tự không gian Thận Long Châu vang lên tiếng ma thần thượng cổ xả oa, gầm gừ tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Nhật thần xạ mang theo 10 phần lực phá hoại, hắn hết sức thống khổ. Càng hơn nữa là, hắn trốn không thoát. Dưới sự quấy nhiễu trong thời gian pháp tắc của Diệp Chân, vị trí của hắn, thời tự chợt chậm chợt nhanh. Hết thảy những hành vi của hắn đều trở nên 10 phần buồn cười, mà Lạc Nhật thần xạ, nhất là Lạc Nhật thần xạ, Nam Man thần vương, rõ ràng đã được thời tự pháp tắc gia trì. Lúc hắn cảm ứng được tiễn quang thì đã hiện ra ở trước mắt hắn. Càng nguy hiểm hơn là, mỗi mũi tên đều trực chỉ những chỗ yếu của hắn. Cho dù là lực sát thương của những Lạc Nhật thần xạ, này chỉ có tạo hóa lực lượng thần tướng, cũng bởi vì thẳng vào chỗ yếu, cũng có thể uy hiếp, tính mạng hắn, khiến cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Mặc dù tạm thời còn không thương tổn hắn, nhưng lại khiến lực lượng trong cơ thể hắn bị tiêu hao nhanh chóng, thiên tài địa bảo chứa đựng tốc độ khôi phục lực lượng, thậm chí cũng theo không kịp tốc độ hắn tiêu hao. Cái này khiến ma thần thượng cổ xả oa hết sức phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cái chỗ đáng chết này, hắn không ngờ lại không thu hoạch được một chút linh lực ngoài định mức nào. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có nếm thử phản kích. Nhưng hắn vẫn tìm không thấy mục tiêu, vị trí phản kích. Bao gồm Nam Man thần vương trước đó cùng hắn đối nghịch, lần này chiến đấu. Tất cả mọi người đều trốn ở bốn phương tám hướng trong hư không. Càng nguy hiểm hơn là, trong mỗi tích tắc, đối phương đều sẽ thay đổi một vị trí, hoặc là đổi vị trí trên diện rộng, làm cho hắn không thể nào phản kích được. Xà Oa đã có chút hiểu rõ. Vị trí của hắn hẳn là ở một tiểu thế giới tuyệt đối bị nắm giữ, đối phương là dùng một lực lượng pháp tắc thế giới đối phó hắn. Ban đầu, tạo hóa thần vương hắn là có năng lực phá vỡ tiểu thế giới như thế này. Nhưng thời gian pháp tắc của đối phương cường đại, để hắn tựa như lâm vào vũng bùn vậy thật sâu, mặc kệ hắn công kích bất cứ cái gì, đối phương đều có thể dùng thời gian pháp tắc cắt ngang hoặc là trì hoãn, sau đó lại thong dong ứng phó. Nói thật, trước đây xà oa cũng từng tao ngộ qua một vị có thể chủ đạo thời gian pháp tắc kinh khủng, nhưng còn lâu mới có thể khủng bố được như tên trước mắt này. Ở chỗ này, thời gian tựa như là đồ chơi của Diệp Chân vậy, muốn cho trở nên chậm thì sẽ trở nên chậm, muốn cho thời gian biến nhanh liền có thể biến nhanh. Xà oa căn bản không nhìn thấy một chút hy vọng. Đương nhiên, bản thân ma thần thượng cổ xà oa hắn đã trải qua vô số mưa gió, cũng không muốn cứ thế mà từ bỏ. Vô số năm nay, hắn tích lũy rất nhiều bí pháp bỏ mệnh. Nhưng thời gian pháp tắc của Diệp Chân tựa như một bộ gông xiềng để cho những bí pháp bỏ mệnh mà hắn sở hữu đều biến thành trò cười. Hắn có dùng một mảnh giáp da của mình mà tốn hao vô số tinh lực cùng thiên tài địa bảo để luyện chế thần phù bảo mệnh. Uy năng thần phù bảo mệnh này, mặc dù không cách nào so được với mệnh linh bảo Mộc Long Chung, nhưng năng lực phòng ngự trong chớp mắt lại tương xứng cùng Mộc Long Chung. Quan trọng hơn là, lực lượng phòng ngự cường đại này có khả năng lần nữa cắt đứt thời gian pháp tắc của Diệp Chân, tạo cho hắn thời cơ phản kích. Đáng tiếc là, ở trước mặt một kẻ đang trở nên càng thêm cẩn thận như Diệp Chân, thần phù bảo mệnh này của hắn liền biến thành một trò cười. Thần phù bảo mệnh của hắn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, ma thần thượng cổ xả oa đột nhiên phát hiện, vị trí thời tự của hắn lại một lần nữa trở nên chậm lại. Lại một lần nữa chậm đến gấp 2 gấp 3 lần. Tình huống hắn tính kế ban đầu, phút chốc là kích phát được thần phù, bảo mệnh đột nhiên biến thành một đường kim quang ngây ngốc bay lên, tựa như động tác chậm, chậm rãi từ bay lên trước người hắn. Ánh sáng lấy một loại tốc độ chậm chạp trước đó chưa từng có, chậm rãi nở rộ, muốn bao phủ toàn thân hắn. Nhưng không đợi mảnh quang hoa này phun tỏa hào quang, hai phát lạc nhật thần xạ đã chuẩn xác phóng trúng thần phù bảo mệnh. Thần phù bảo mệnh liền bị bạo thành một đoàn bột phấn, còn không kịp nở rộ liền bị phá hủy. Uy năng của thần phù bảo mệnh khi chưa triển nên cũng không đủ cường đại. Đương nhiên, uy năng lạc nhật thần xạ mà Nam Man thần vương bắn ra đủ cường đại cũng trọng yếu. Cùng loại chuyện không ngừng diễn ra. Ma thần thượng cổ xả oa rất rõ ràng, át chủ bài cùng lực lượng của hắn đã bị nhốt đến trong không gian này, đến nay đã bị kẻ địch nhìn mò thấy. Thế nhưng hắn cũng đủ hiểu biết thủ đoạn của kẻ địch, tuy nhiên lại không có phương pháp phá giải. Thời gian pháp tắc thật làm cho người ta tuyệt vọng. Khống chế thời gian biến hóa như cánh tay, mà tần suất lại cực nhanh, cái này khiến ma thần thượng cổ xả oa tuyệt vọng nghĩ đến, kẻ muốn đối phó hắn, có phải là một vị đạo tổ nào đó lại hoặc là tạo hóa thần quân nào đó hay không? Nhưng hắn lại rất rõ ràng, không phải. Sau khi trải qua trong không gian 2 ngày, khi xả oa đang bị tiêu hao hết lượng lớn lực lượng, tốc độ khôi phục lực lượng cũng càng ngày càng chậm. Toàn thân đều là vết thương, vảy toàn thân tổn thất hơn 3 phần. Ma thần thượng cổ xả oa đột nhiên gian nan mở miệng với không gian hư vô. Có thể nói chuyện không? Một tạo hóa thần vương đã chết, đối với ngươi mà nói cũng không có giá trị gì, cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Ma thần thượng cổ xả oa không muốn chết. Càng không muốn chết uất ức ở chỗ này như thế. Nói chuyện, làm sao bàn? Không gian hư không trong Thận Long Châu thời tự yên lặng một chút, giọng Diệp Chân mới chậm rãi vang lên, cái này là ma thần thượng cổ xả oa, toàn thân là vết máu mang theo vẻ mong đợi trong đôi mắt. Như người thấy đấy, một tạo hóa thần vương cường, đại giống như ta, không nên chết đi không có chút giá trị như thế này. Bằng vào những gì lịch duyệt ta có thể kết luận, có lẽ là sau một ngày, có lẽ là sau 10 ngày nửa tháng, rồi cuối cùng ta sẽ hoàn toàn chết đi dưới sự công kích của ngươi. Mà cái chết này, đối với ngươi, hay là đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Yên lặng một chút, xả oa lại bổ sung một câu, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là, ta còn không muốn chết. Giá trị. Diệp Chân không khỏi cười lạnh. Không muốn chết. Thời gian ngươi sống, đã có hơn 10 vạn năm. Làm sao, còn không có sống đủ. Trong giọng nói của Diệp Chân mang theo vài phần chế giễu. Đối với cái này, thượng cổ ma xả oa lại tuyệt không tức giận. Cái này cần nhìn là cuộc sống thế nào. Muốn chỉ là ngơ ngơ ngác ngác qua 10 vạn năm, khẳng định rất chán sống. Nhưng ta không phải, trong quá khứ 10 vạn năm trước của ta bằng vào một thân nhỏ bé trong tộc, tu hành trèo lên cao điểm này đến cao điểm khác, trở thành ma thần có địa vị cao nhất trong ma tộc, ma thần thượng cổ. Quá khứ 10 vạn năm qua, ta từng chứng kiến một phương tinh không này chìm nổi, hào kiệt các phương thay nhau ra sân, nhưng gửi đến cuối cùng, thủy chung cũng chỉ có mấy vị như vậy. Cái này ước chừng chính là ý nghĩa sinh mệnh của ta. Nguyên nhân là sợ chết, ta muốn trải qua càng nhiều, ta muốn tới một tầng cao hơn, nhìn thấy mọi thứ trong thiên địa này, nhìn thấy phong cảnh càng xa xôi ở chư thiên vạn giới này. Nói đến đây, ma thần thượng cổ xả oa nở một nụ cười hiếm thấy, mang theo vài phần không khỏi âm u. Bây giờ, biến cục lớn nhất của chư thiên vạn giới đã tới, ta không muốn vắng mặt không một tiếng động như vậy. Xả oa thao thao bất tuyệt, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, đây tuyệt đối có thể nói là cường giả trải qua nhiều nhất mà Diệp Chân hắn từng thấy. Không ngờ lại nói cho Diệp Chân sinh ra mấy phần cộng minh như vậy, tâm lý có chút khuynh hướng thiên về ý tứ xả oa, cái này khiến trong lòng Diệp Chân ngầm sinh cảnh giác. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta sinh cơ này, ta nguyện ý dâng lên thành ý cùng giá trị lớn nhất của ta. Ma thần thượng cổ xả oa im lặng, kho mình hành lễ về trong hư không, một mặt thành kính. Thành ý cùng giá trị, nói thế nào? Suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn còn đem đề tài này kéo dài tiếp. Trước khi ta được mời gọi tới nhiệm vụ lần này, ta có nhìn qua tư liệu ngươi. Ngươi đúng là anh kiệt quát tháo phong vân, cho dù lực lượng ma thần điện chúng ta, thì đối với tư liệu của ngươi vẫn nắm giữ quá nhiều ít. Không ngờ lại không chút hiểu biết về ngươi kỹ càng, không ngờ ngươi lại nắm giữ thời gian pháp tắc cường đại, còn có một món dị bảo. Quả thật, ngươi rất cường đại. Nhưng ta cũng rõ ràng hơn, trong nhân tộc các ngươi, cây có mọc thành rừng, phong tất tồi chi. Ngươi trước đây đã trêu chọc tứ phương, nếu một ngày kia tình huống ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc, cường đại một khi bị bại lộ. Ngươi có thể sẽ thu nhận càng kẻ địch mạnh mẽ hơn, thậm chí dẫn tới mấy vị cường đại nhất chư thiên vạn giới này đang chăm chú. Thời gian pháp tắc rất cường đại, là sức mạnh lớn nhất chư thiên vạn giới này, cũng là lực lượng bị người kiêng kỵ nhất chư thiên vạn giới này. Ta nghĩ, ngươi, khả năng cần một chút thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian ngươi trưởng thành này, ngươi cần có một người có thể vì ngươi mà che gió tránh mưa, mà ta, vừa lúc cũng được người kia chọn. Xà Oa nói, ngươi muốn hiệu chung ta, thu hoạch được một tạo hóa thần vương hiệu chung, chỉ sợ là chuyện thế gian này người hâm mộ. Thế nhưng ta cũng sợ chết. Ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng sự trung thành của ta. Còn nữa, ta có thể triệt để buông thần nguyên cùng thân thể ra, mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn khống chế, tuyệt đối không phản kháng. Xà Oa không có chút do dự gì liền cho ra phương án giải quyết. Trong hư không lần nữa lâm vào yên lặng, cái này khiến Xà Oa hơi có chút bất an. Đột nhiên, hư không hơi rung động, Diệp Chân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Xà Oa, không cách Xà Oa đến 500m. Cái này khiến trong lòng Xà Oa có một loại không khỏi xúc động, 500m, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối có thể một đòn giết chết Diệp Chân. Tuy nhiên, ngẫm lại thời gian pháp tắc của Diệp Chân, Xà Oa vẫn là kềm chế loại xúc động này. Hoàn toàn khống chế một vị tạo hóa thần vương, trong chư thiên vạn giới này, còn giống như không có thần thông pháp môn cùng loại nhỉ. Hoặc là, ngươi có thể dạy ta. Diệp Chân mở miệng yếu ớt nói. Đương nhiên, lấy sự cẩn thận của Diệp Chân, người lúc này xuất hiện chỉ là một phân thân mà thôi. Xà Oa ngơ ngẩn, đây cũng là vấn đề nan giải của hắn. Đương nhiên, cũng hắn đưa ra nguyên nhân thần phục hiệu chung. Nếu không phải bị khống chế triệt để, kẻ tồn tại giống như hắn đây, còn không bằng giết chết sạch sẽ. Cái này, xác thực không, nhưng lại có thể thông qua đủ loại bí pháp làm tới trình độ khống chế nhất định, chí ít sẽ không nguy hiểm đến an toàn của ngươi, còn có thể phối hợp thủ đoạn khác, trong nhân tộc các ngươi, loại thủ đoạn kiềm chế này nhiều vô số kể, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Xà Oa nói, Diệp Chân lại bình tĩnh nhìn chằm chằm ma thần thượng cổ Xà Oa, một lời cùng không nói. Chằm chằm đến mức trong lòng ma thần thượng cổ Xà Oa đều có chút run rẩy, Diệp Chân mới đột nhiên cười rộ lên. Cái này, xác thực. Như vậy, ngươi sẽ lấy ra thành ý cùng giá trị gì để ta tin đây? Diệp Chân chợt hỏi thăm. Một vị tạo hóa thần vương quy hàng cùng hiệu chung, thân thể cũng không phải là thành ý cùng giá trị lớn nhất sao? Ta đây thích xem, thích nhìn thấy những đồ vật sở được, sau đó xác định khả năng khác. Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân nói xong, nhượng Xà Oa do dự một hồi lâu, mới khẽ cắn môi, sau đó ném ra một ấn tỷ hình rắn cho Diệp Chân. Diệp Chân tiếp nhận, trên ấn tỷ hình rắn này tản ra khí tức âm lãnh, lại cẩn thận cảm nhận, nó còn ẩn chứa có vô số thanh âm đang gào thét. Đây là cái gì? Đây là ma thần linh tỷ của nhất tộc Xà Oa, nắm giữ nó, bất kỳ một tộc nhân Xà Oa nào cũng không dám mạo phạm ngươi, nắm giữ nó, dưới đại đa số tình huống, ngươi có thể hiệu lệnh nhất tộc Xà Oa vì ngươi làm bất cứ một chuyện gì, cho dù là bỏ bọn hắn đi chết. Nói xong, ma thần thượng cổ Xà Oa bổ sung một câu, ấn tỷ này chỉ có ma thần các tộc cường đại nhất mới nắm giữ được. Đem ấn tỷ này giao cho ngươi, chẳng khác nào là ta đã đem sinh tử của tất cả tộc nhân ta giao cho ngươi. Đây coi như là thành ý của ta, mời ngươi nhận lấy. Khi đang nói chuyện, Xà Oa lần nữa thi lễ. Món đồ chơi này nhìn qua cũng không tệ, ta nhận lấy, còn gì nữa? Xà Oa ngốc một chút, không đủ. Còn chưa đủ. Một ma thần thượng cổ sống hơn 10 vạn năm như ngươi, chỉ có ngần ấy thành ý. Thế này lại nói là ta đang hoài nghi thành ý của ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn nhận. Chỉ cần ngươi lấy ra đầy đủ thành ý, ta sẽ nhận. Ta đã lấy ra đầy đủ thành ý. Nếu như muốn lấy thêm của ta càng thành ý tốt hơn, ngươi nhất định phải nhận. Thái độ của ma thần thượng cổ Xà Oa rất ly kiên quyết. Càng nhiều thành ý tốt hơn. Ta nghe một chút là cái gì được không? Diệp Chân hỏi. Giống như, hai tiểu thế giới có người cộng lại hơn 2 tỷ người, các loại tư nguyên cũng không ít. Nói xong, ma thần thượng cổ Xà Oa lại bổ sung một câu, đây là thực ấp của ta, thân là ma thần thượng cổ, đều có loại ấp cùng loại, tất cả sinh linh trong đó đều là tín đồ của ta. Nếu như ngươi có thể nhận, ta có thể giao 2 tiểu thế giới này cho ngươi. 2 tiểu thế giới? Thật! Diệp Chân làm ra biểu hiện giật mình, vui mừng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút xem thường. 2 tiểu thế giới, tổng nhân khẩu cộng lại khó khăn lắm mới có hơn 2 tỷ, thật đúng là tiểu thế giới. Những thứ khác không nói, Diệp Chân xuất thân ở Chân Huyền Đại Lục, thời đại chiến loạn vài thập niên trước, nhân khẩu đã hơn 10 tỷ. Bây giờ đã yên ổn phát triển mấy chục năm, chỉ sợ nhân khẩu sớm đã có hơn 15 tỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhận, cam đoan ta được sống. Xà Oa nói, nếu là 2 tiểu thế giới, phần thành ý này xác thực cũng đủ lớn. Tuy nhiên, khi nghe Diệp Chân nói vậy, trên mặt Xà Oa nhanh chóng xuất hiện một tia vui mừng, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, chuyện này, rốt cục nhìn thấy hy vọng thành công, nhưng hai chữ tuy nhiên này của Diệp Chân, lại làm cho trong lòng Xà Oa lần nữa siết chặt. Tuy nhiên, ngươi hẳn phải biết, đối với ta mà nói, thu hoạch được tiểu thế giới vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi, hiện tại, ta cần nhất, cũng không phải là cái này. Vậy thì ngươi nói đi, ngươi cần nhất là cái gì? Xà Oa biểu hiện khiêm tốn, hoàn toàn không giống như một vị tạo hóa thần vương. Chính như ngươi nói, vị trí chỗ đứng khác biệt, nhìn thấy phong cảnh cũng khác biệt, nhìn sự vật cũng khác biệt. Trước mắt, ta chỉ là vừa đột phá đến tạo hóa cảnh, còn có chút vấn đề gian nan cần hiểu biết. Nói đúng hơn là, thật ra ta cần một đạo sư kiến thức rộng rãi. Cho ta một số tham khảo cùng tư liệu, có thể làm cho ta sau khi ở trong thiên địa đại biến, làm ra lựa chọn tốt nhất. Hiện ở đại tranh chi thế này, ngươi hẳn phải biết. Diệp Chân vừa dứt lời, Xà Oa lập tức cứ vui vẻ. Như ngươi mong muốn, ta từ một Xà Oa nho nhỏ, từng bước một trưởng thành đến ma thần thượng cổ bây giờ, người khác trải qua, ta đều đã trải qua, người khác không có trải qua, nhưng ta cũng có trải qua. Có thể nói, từ 10 vạn năm trước đến nay, đại biến trong thiên địa, ta đều biết hay thậm chí là tham gia, nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ta hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đại biến nguyên đát 10 vạn năm trước, có nội tình gì, ma tộc vì sao có thể thành công buông xuống? Đại Chu 10 vạn năm trước vì sao không thành công đánh lui ma tộc xâm lấn? Diệp Chân hỏi y, thần sắc Xà Oa trở nên có chút xấu hổ. 10 vạn năm trước, ta còn đang trong quá trình trưởng thành, tin, tức quá mức cũng không biết. Nhưng ta chỉ biết, Hồng Hoang Đại Lục có người tiếp ứng chúng ta, yểm trợ cho chúng ta. Chúng ta dùng cái giá lớn nhất cuối cùng mới thành công buông xuống. Có nội ứng. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột nghiêm túc lên, biết là ai không? Xà Oa lắc đầu. Đây là tuyệt mật của tộc ta, cho dù là ta bây giờ cũng không biết. Nói như vậy, ngươi cũng không biết nhiều nhỉ. Diệp Chân thất vọng. Xà Oa trở nên vội vàng, cũng không phải. Chủ yếu là 10 vạn năm trước, ta còn không có cao vị như bây giờ. Chỉ là một đạo cảnh mà thôi, không tham gia vào hoạt động trong cao tầng. Nhưng những vấn đề khác, ta tuyệt đối có thể cho ra đề nghị tốt nhất. Tốt, như vậy, ngươi thấy thế nào đối với tạo hóa phong thần? Diệp Chân hỏi lần nữa. Tạo hóa phong thần. Nếu như ta thật sự chết đi, nếu có thời cơ, ta chọn tạo hóa phong thần, đây cũng một loại hình thức sinh mệnh khác. Đương nhiên, tạo hóa phong thần này xuất phát từ 3 vị đạo tổ, có lẽ là thiên miếu muốn triệt để tham gia vào cử động của chư thiên vạn giới. Xà Oa trả lời rất nhiều, nhưng cũng không có tính kiến thiết đề nghị gì, cái này khiến Diệp Chân lần nữa lộ ra vẻ thất vọng, mà thất vọng trên mặt Diệp Chân lại làm cho Xà Oa có chút gấp gáp, bất luận như thế nào, với trạng thái trước mắt, sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu như là vấn đề khác, ta có thể giải quyết càng tốt hơn. Xà Oa vội la lên. Vấn đề khác. Diệp Chân sờ lên cằm, tính nhẫn nại của hắn đã không còn nhiều lắm. Tuy nhiên lời Xà Oa nói, lại làm cho trong lòng Diệp Chân đột ngột bị lay động. Vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện bên cạnh Diệp Chân. Tu vi của Tiểu Miêu vây ở nửa bước đạo cảnh, cũng chính là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thần sắc có chút uể oải, nó đã thật lâu không cùng Diệp Chân kề vai chiến đấu. Càng nhiều, chỉ là ngẫu nhiên làm bạn cùng Diệp Chân. Bộ dáng này, Diệp Chân thấy mà có mấy phần đau lòng. Xà Oa đưa thần niệm quét mấy lần từ trên người Tiểu Miêu, còn không đợi Diệp Chân mở miệng, Xà Oa đã liền mở miệng, ngươi ước chừng là muốn đột phá cho sủng vật này của ngươi. Giống. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên phát ra tiếng hổ gầm phẫn nộ để cho Xà Oa bị kinh ngạc. Hắn không phải sủng vật, hắn là huynh đệ của Diệp Chân, là đồng bọn chiến đấu của Diệp Chân. Trong tiếng gầm gừ tức giận, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên ủ rũ xuống. Lúc trước hắn là huynh đệ của Diệp Chân, hắn là đồng bọn chiến đấu của Diệp Chân. Hiện tại, thật là có chút giống sủng vật. Hắn muốn tham chiến, thế nhưng kẻ địch của Diệp Chân bây giờ càng ngày càng cường đại. Lấy tu vi nửa bước đạo cảnh của hắn, khả năng một chút dư ba linh lực đã khiến cho hắn hôi phi yên diệt được rồi. Cho nên, hắn có chút giống là sủng vật. Vừa nghĩ đến đây, khóe mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên ôn nhuận hơn. Bàn tay của Diệp Chân bỗng nhiên rơi xuống trên đầu Tiểu Miêu, hung hăng vò để nó đứng lên. Đây là huynh đệ của ta, ta muốn đột phá cho hắn. Huynh đệ, ma thần thượng cổ Xà Oa có chút giật mình, nhưng trong đôi mắt rất nhanh đã xuất hiện vẻ hưng phấn. Ngươi xem như hỏi đúng người rồi. Bộ dáng của Xà Oa khiến cho trong lòng Diệp Chân vui vẻ, đột nhiên mong đợi, chẳng lẽ tên Xà Oa này thật sự có cách. Nói thế nào? Ngươi biết không? Ta đối với quá trình ngươi trưởng thành, không có bất kỳ hứng thú gì. Không phải, ngươi hẳn phải biết. Xà Oa nhất tộc chúng ta trong ma tộc, cảm giác tồn tại rất thấp, mà ta, chính là một ma thần thượng cổ duy nhất của Xà Oa nhất tộc, ngươi hiểu rõ ý nghĩ thế nào không? Xà Oa hỏi, ngươi nói là ngươi đột phá trói buộc của huyết mạch. Không sai. Xà Oa một mặt kiêu ngạo, dưới tình huống bình thường, Xà Oa nhất tộc chúng ta có thể xuất hiện tạo hóa thần nhân, cảnh ma thần đều vô cùng hiếm có, chớ nói chi là ma thần thượng cổ. Nhưng ta, đã làm được. Làm sao làm được? Hoặc là nói, huynh đệ của ta, cần phải làm thế nào mới có thể đột phá ràng buộc huyết mạch? Diệp Chân hỏi. Cái này, trên vấn đề mấu chốt, Xà Oa lại chủ trừ, cái này khiến thần sắc của Diệp Chân trở nên âm u. Ngươi lấy hai tiểu thế giới làm thẻ đánh bạc, ta có thể không so đo, nhưng nếu ngươi hết lần này đến lần khác làm như vậy, vậy ta cảm giác chúng ta không có bất kỳ cái gì để nói tiếp. Diệp Chân phất tay thu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại để cho Xà Oa, siết chặt trong lòng. Ách, không phải, ta không phải có ý này, ta nói, ta có thể đột phá ràng buộc huyết mạch, chủ yếu là bắt nguồn từ một phần pháp quyết đặc biệt. Lần này, Xà Oa thống khoái đến không bình thường, tiện tay đã ném ra ngoài một miếng ngọc giản. Năm đó ta gặp được cơ duyên, đạt được một bộ pháp quyết, hơi thử một chút, không ngờ lại có thể đột phá ràng buộc huyết mạch của ta. Ban đầu bằng vào huyết mạch của ta, trong Xà Oa nhất tộc, ta chính là đỉnh phong đạo cảnh, tạo hóa cảnh thì vĩnh viễn không có khả năng. Nhưng không ngờ là, sau khi tu luyện phần pháp quyết này, lại trợ giúp ta lần lượt đột phá ràng buộc huyết mạch để ta một đường đột phá, cho đến ma thần thượng cổ. Ta cảm thấy, hẳn là sẽ hữu dụng với sủng huynh đệ này của ngươi. Ma thần thượng cổ Xà Oa nói. Diệp Chân nhìn Xà Oa một chút, thần niệm lập tức chìm vào phần ngọc giản này, trong ngọc giản có ghi chép pháp quyết, Diệp Chân vạn phần ngạc nhiên. Huyết thần hóa huyết đại pháp. Chỉ quét qua vài lần, Diệp Chân có thể nhận định đây là huyết luyện pháp môn cực đoan tà ác, nói đúng hơn là đây là bí pháp tu luyện huyết ma. Diệp Chân nhớ rõ, năm đó lúc hắn ở Chân Huyền Đại Lục, lúc gặp được cũng truy sát qua huyết ma. Nói thật, huyết ma xác thực tương đối khó quấn. Năm đó Diệp Chân phí sức chín châu hai hổ cũng không có triệt để diệt giết sạch. Bây giờ nhìn thấy thần hóa huyết đại pháp này lập tức nhớ lại huyết ma. Diệp Chân bây giờ tạo nghệ cũng không thấp, nhìn một chút thần hóa huyết đại pháp này, với hiểu biết của Diệp Chân mà nói, cũng không nhìn thấy pháp quyết này có thể đột phá ràng buộc huyết mạch ở chỗ nào. Hoàn toàn là huyết thần, cũng chính là công pháp tu luyện của huyết ma. Mà Diệp Chân còn cảm giác, công pháp này cũng không hoàn toàn đủ, tựa hồ chỉ có một bộ phận. Huyết thần hóa huyết đại pháp, hẳn là bí pháp tu luyện huyết ma hy hữu, ta là muốn cho huynh đệ của ta đột phá ràng buộc huyết mạch, cũng không phải muốn cho hắn biến thành huyết ma. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm ma thần thượng cổ Xà Oa nói. Đừng vội, trong này còn có then chốt khác. Xà Oa vội vàng giải thích. Theo như những gì Xà Oa nói, 10 vạn năm trước khi ma tộc phụ cùng nhân tộc tác chiến, trong lúc vô tình đạt được một miếng ngọc giản như thế. Lúc đó bọn họ vừa rồi buông xuống. Bất luận là nhân tộc đối với ma tộc, hay là ma tộc đối nhân tộc, hiểu biết đều vô cùng ít ỏi. Hắn lúc đó là đạo cảnh tiên phong, mà người có thể xem hiểu văn tự nhân tộc đã là rất quý. Lúc đó, sau khi đạt được miếng ngọc giản này, đọc hiểu một thiên pháp quyết, liền cảm thấy pháp quyết này vô cùng tinh diệu. Như dựa theo thần hóa huyết đại pháp này tu luyện, tốc độ tinh tiến tu vi của hắn, tuyệt đối nhanh hơn so với hiện tại nhiều lắm, mà trong thần hóa huyết đại pháp này, cũng có thể mượn ngoại vật gia tốc để bạt tu vi. Cho nên lúc đó hắn trong nửa hiểu nửa không liền một đầu đâm vào, tu luyện thần hóa huyết đại pháp. Tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp, không chỉ phải tu luyện mà còn cần số lượng lớn ngoại vật, cũng chính là dùng tinh huyết cường giả đến đề thăng mình. May mà lúc ấy ma tộc đã buông xuống, nhân ma hai tộc huyết chiến say xưa, Xà Oa không cần phí bao nhiêu cái giá lớn đã được số lượng lớn tinh huyết cường giả, rồi. Nhất là cường giả ma tộc, hắn tùy tiện là được nhặt được tàn chi đoạn thể, thậm chí là thừa cơ giết chết cường giả trọng thương sắp chết. Luyện hóa tinh huyết để bản thân sử dụng. Dưới loại cơ duyên này, tu vi Xà Oa nhanh chóng được đề bạt, không ngờ lại ngoài ý muốn một cách không bình thường đột phá đến tạo hóa cảnh, lại lập không ít chiến công, lúc ấy còn được đại tiên tri ban thưởng. Mượn phần cơ duyên này, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, tu vi Xà Oa đã đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, sau khi ngưng chiến ngàn năm, càng một bước đột phá trở thành tạo hóa thần vương. Sau khi hồi tưởng lại, Xà Oa mới phát hiện, phần huyết thần hóa huyết đại pháp này mới là cơ duyên của hắn. Khi đó, Xà Oa mới một lần nữa nghiên cứu huyết thần hóa huyết đại pháp, qua nhiều năm như thế, Xà Oa đối với văn tự nhân tộc đã hiểu cực sâu, những phần pháp quyết tối nghĩa kia đã có thể hoàn toàn hiểu rõ. Một lần cẩn thận nghiên cứu, Xà Oa mới phát ra, hắn luyện sai. Thần hóa huyết đại pháp này, từ lúc bắt đầu hắn đã liền luyện sai. Theo thần hóa huyết đại pháp, muốn thành huyết thần, trước tiên phải luyện huyết châu, muốn luyện huyết châu, lấy cốt nhục làm thuốc trợ cho thần hồn, nhập tinh huyết luyện thành huyết châu, có thể liền thành huyết thần. Một khi luyện thành huyết thần, hóa thân ngàn vạn, có thể xưng bất tử bất diệt, tích huyết có thể phục sinh. Tổng cương này là những điều mà năm đó Xà Oa không hiểu được, dù sao cũng chỉ là luyện huyết mà thôi, nói cũng rất ngư bức. Trực tiếp theo huyết thần hóa huyết đại pháp bắt đầu luyện huyết, không ngờ huyết thần đại pháp không có luyện thành, lại làm cho hắn dung nhập tinh huyết cường đại, đột phá ràng buộc huyết mạch, liên tiếp đột phá, thành tựu đến ma thần thượng cổ Xà Oa độc nhất vô nhị của ma tộc. Kỳ thực, theo thần hóa huyết đại pháp tổng cương này, chính là phải tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp, thành tựu huyết thần liền phải lấy cốt nhục thân thể của mình làm thuốc trước, sau đó luyện hóa thân thể nhập tinh huyết mình. Nói ngắn gọn, muốn tu luyện thần hóa huyết đại pháp phải bỏ qua thân thể của mình, ra sức luyện thành huyết thần, cũng chính là hình thái huyết ma, mới có thể bắt đầu chính thức luyện huyết tu luyện. Nhưng là xả oa nhìn không hiểu, đần độn u mê liền luyện, về sau, hắn đã đột phá đến ràng buộc huyết mạch. Thuyết pháp này, Diệp Chân nghe mà nghẹn họng nhìn chân chối, đần độn u mê luyện công pháp sai cách, sau này lại còn có thể đột phá ràng buộc huyết mạch, chuyện này nghe thế nào cũng đều là cố sự truyền kỳ. Nhưng từ trong nội tâm, Diệp Chân lại có mấy phần tin tưởng như vậy. Nói không chừng, thật có thể thử một lần, cái này, nói không chừng là thời cơ. Tuy nhiên, mệnh tiểu miêu chỉ có một, Diệp Chân cũng không dám loạn thử. A Sử, A Nguyên, Tử Linh, ba người các ngươi nhìn xem môn công pháp này, nhìn xem có thể để cho tiểu miêu tu luyện dùng để đột phá ràng buộc huyết mạch hay không. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân tiện tay đem công pháp này ném tới trong thần cung, để ba người bọn hắn thăm tường. Bất luận là A Sử hay là A Nguyên, lại hoặc là Tử Linh, đều là kiến thức rộng rãi hơn người, quá trình bọn họ trải qua cùng lịch duyệt, từ thời gian đến nói, thậm chí so với ma thần thượng cổ xả oa còn muốn nhiều hơn, cho nên Diệp Chân muốn nghe ý kiến của bọn hắn. Ta làm sao có thể tin được công pháp ngươi tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía ma thần thượng cổ xả oa. Tính mạng của ta đều đã trong tay ngươi, về điểm này, ta hoàn toàn không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Ngươi đại khái có thể để huynh đệ ngươi đi tu luyện trước, để hắn dùng không bao lâu, đột phá đến đạo cảnh trước là được rồi. Nếu như trong quá trình hắn tu luyện xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngươi đại khái có thể trực tiếp xử trí ta. Nói đến đây, xạ oa bổ sung một câu, không nói gạt ngươi, năm đó, sau khi ta thực sự hiểu hết bộ công pháp này, cũng có được đủ loại nghi hoặc, ngay trong xạ oa nhất tộc ta chọn mấy người làm thí nghiệm. Hết thảy 7 kẻ được chọn để thí nghiệm, trong đó có 2 người chết trong tay người khác trong quá trình tu luyện, 5 người khác, bây giờ tất cả đều là tạo hóa thần nhân của xả oa nhất tộc ta. Mà dưới tình huống bình thường, lấy huyết mạch của bọn họ, muốn đột phá đến đạo cảnh, đều khó có khả năng. Xả oa nói như thế lại lần nữa khiến cho Diệp Chân động tâm. Nếu theo như những gì xả oa nói, tựa hồ có thể để cho tiểu miêu thử một lần. Hắn nói dối. Gần như là đồng thời, thận long nguyên linh A Sử đột nhiên vang lên trong thần cung. Thần sắc của Diệp Chân bỗng dưng thay đổi, giọng nói trong thần cung lại tràn đầy hàn ý. A Sử, xảy ra chuyện gì? Ách, chuyện này, A Nguyên cũng biết, A Nguyên, ngươi nói một chút cho Diệp lão đại đi. A Sử cố làm ra vẻ tiêu sái vẫy vẫy lông tóc hắn mọc ra không bao lâu. Thiếu chủ, là như thế này. Kỳ thực thần hóa huyết đại pháp này, năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục cũng từng thịnh hành đồ độc qua một đoạn thời gian. Bởi vì tốc độ tu luyện có phần nhanh mà lại rất khó giết chết. Dẫn đến có không ít người tu luyện cho nên sinh linh đổ thán, chủ thượng tự mình ra tay chu diệt huyết thần giáo đã có thành tựu, chu diệt từ giáo chủ huyết thần giáo trở xuống đến hơn vạn thành viên chủ yếu, tuyệt diệt huyết thần giáo, cũng thanh trừ dư độc, cho nên chúng ta cũng có chỗ hiểu biết đối với thần hóa huyết đại pháp. A Nguyên nói tới nói lui, vẫn còn có chút rông dài, Diệp Chân nghe mà có chút sốt ruột, A Nguyên, như ngươi nói, vậy những lời xả oa nói này cuối cùng là thật hay là giả? Cái này... Xả oa nói loại bí pháp tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp này, đến cùng là có thể đột phá ràng buộc huyết mạch hay không? Diệp Chân vội la lên. A Nguyên trở nên cả lăm. Cái này, thiếu chủ, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người lại tu luyện sai lầm qua, như thế này, nhưng tên xả oa này xác thực là nói dối. Tử Linh vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng. Diệp Chân, không phải ngươi có con rối trong ma tộc sao? Hỏi bọn họ một chút chuyện có quan hệ tới xả oa nhất tộc, chân tướng sẽ không sai biệt lắm. Tử Linh vừa nói, đôi mắt Diệp Chân bỗng nhiên sáng lên. Điều tra tình báo của xả oa ma thần nhất tộc cũng không phải việc gì khó, cho nên Nguyệt Đảo ở trong ma thần cung rất nhanh đã gửi lại đáp án cho Diệp Chân. Trong ma tộc, xả oa nhất tộc xem như một nhánh của xả ma nhất tộc, địa vị có phần thấp, chủ yếu là vì số lượng ma thần cũng không nhiều. Mãi đến khi xuất hiện thượng cổ ma thần xả oa nhất tộc mới tách ra khỏi xả ma nhất tộc, hơn nữa vị trí cũng tăng lên, từ ma tộc có địa vị thấp đã biến thành ma tộc tầm trung. Nhưng, cho dù là xuất hiện thượng cổ ma thần xả oa, số lượng ma thần vẫn ít đến thương cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt trong ma thần cung có ghi chép về ma thần xả oa nhất tộc, tất cả có 17 vị, ngoại trừ thượng cổ ma thần xả oa, còn có 2 vị tạo hóa thần tướng, 14 vị tạo hóa thần nhân. Còn trong 16 vị ma thần còn lại, có 11 vị xuất thân từ trong hoàng tộc xả oa nhất tộc có huyết mạch cao quý, 5 vị còn lại được tấn thăng từ xả oa bình thường. Trong đó bao gồm 1 vị tạo hóa thần tướng, 4 vị tạo hóa thần nhân. Nhưng 5 vị xả oa từ phổ thông thăng cấp thành ma thần của bộ tộc xả oa, mỗi tên quên giết chóc bạo ngược, thành tính, trong đó có trình độ 3 vị nghiêm trọng gọi là phong ma. vị cường giả Xà Oa có tu vi tạo hóa thần tướng là nghiêm trọng nhất, chỉ cần chủ động tiếp xúc hắn, bất kể là ai đều sẽ bị hắn bạo khởi tàn sát, từng có ghi chép đồ diệt mấy chục lãnh địa ma tộc. Về sau bị ma thần cung bí mật phong cấm giam giữ đến nay. Hai vị khác bị ma thần cung dùng vô số bí pháp tẩy luyện, nghe nói đã có thể khống chế suy nghĩ giết chóc của bọn hắn, nhưng thường xuyên bạo động đả thương người khác, cũng bị cao tầng ma tộc dùng bí pháp phong cấm ngủ say. Rất rõ ràng, năm vị ma thần Xà Oa nhất tộc giết chóc thành tính, chắc chính là vật thí nghiệm trong miệng Xà Oa. Theo cách nói của Xà Oa, tác dụng của huyết thần hóa huyết đại pháp đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch là thật. A Sử, A Nguyên, các ngươi nói Xà Oa nói dối, tác dụng phụ sau khi tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp là bạo ngược tàn sát. Diệp Chân đột nhiên hỏi. Thiếu chủ, chính xác như thế. Thật ra, tác dụng phụ này rất dễ đoán được, có được tinh huyết của người khác, thường thường lấy từ sát phạt chi chủng, tự nhiên ẩn chứa khí tức sát phạt bạo ngược, hơn nữa bên trong tinh huyết, cũng ẩn chứa ý chí với đủ loại sức mạnh của những người khác. Nếu tùy tiện luyện hóa, thần hồn tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn, có khả năng biến thành bạo ngược thích giết chóc thậm chí là thần kinh bị rối loạn. Đây cũng là nguyên nhân, sau khi tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp này lại bị trở thành huyết ma. Nhiều khi, những huyết ma này đã dựa vào bản năng hành sự, không có bao nhiêu ý chí tự chủ. A Nguyên nói, còn có, môn công pháp này cũng không nguyên vẹn, chỉ có tầng thứ nhất. A Nguyên nói bổ sung, nhưng ảnh hưởng này không lớn, chắc ở nơi của Sửu Ca có công pháp hoàn chỉnh. Trước kia lão chủ nhân từng nghiên cứu qua huyết thần hóa huyết đại pháp để mà tìm kiếm cách phá giải. Như vậy vì sao Xà Oa kẻ này lại không có thị sát thành tính, càng không bị phát điên, ngược lại có thể sáng suốt thậm chí là âm hiểm. Diệp Chân đưa ra một vấn đề mang tính then chốt. Cái này, có thể hắn có cơ duyên khác, hoặc có dị bảo khác. Tử Linh nói, nếu như đúng như vậy, có lẽ Tiểu Miêu. Khi âm thanh của Diệp Chân còn chưa nói xong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu im lặng thật lâu, bỗng nhiên vang lên âm thanh kiên định. Diệp ca, ta nguyện ý thử tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp này, nhưng còn phải làm phiền các ngươi chuẩn bị một chút giúp ta đan dược ngưng thần định hồn, thậm chí là tinh lọc thần hồn. Diệp Chân rơi vào trầm mặc. Hắn hiểu được suy nghĩ của Vân Dực Hổ Vương. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Chân tìm vô số lần, mang theo Tiểu Miêu thử rất nhiều loại bí pháp, nhưng vẫn không có cách nào đột phá đến đạo cảnh. Tiểu Miêu cũng không trách hắn. Dù sao dựa theo tiên thiên huyết mạch của nó, đều không có khả năng đột phá đến huyền cung cảnh. Là Diệp Chân ở bên cạnh hắn, một đường chập chững vươn lên, cuối cùng Tiểu Miêu bị vây ở tu vi giới vương cảnh nhiều năm như vậy, vây khốn đến sắp tuyệt vọng. Bây giờ, có một tia hy vọng như thế đặt ở trước mặt nó làm sao có thể không động lòng. Nhưng, Diệp ca, ngươi hiểu, ta sẽ không từ bỏ một cơ hội này. Về phần cái gọi là tác dụng phụ, ngươi tinh thông công pháp thần hồn hơn, chúng ta còn là huynh đệ, chỉ có thể nhờ ngươi. Bây giờ, ta chỉ muốn đột phá. Giọng của Tiểu Miêu vô cùng kiên định. Đột nhiên, Diệp Chân cười. Cũng được, trên đời này, làm sao có thành công nào không mạo hiểm. Nhưng, nếu ngươi đột phá cũng có thể ở bên cạnh hổ xích mi cô nương kia. Diệp Chân cười, sắc mặt của hắn nghiêm túc. Nhưng, lúc nào tu luyện, ngươi phải nghe ta, chờ ta chuẩn bị vẹn toàn. Đã hiểu. Sau khi cuộc trò chuyện giữa Diệp Chân với Vân Dực Hổ Vương kết thúc, hắn bất ngờ nói, các ngươi, đều chuẩn bị đi. Theo đám người đồng thanh trả lời, thần niệm của hắn lần nữa rơi xuống trên thân thượng cổ ma thần Xà Oa. Có hai vấn đề, đầu tiên, công pháp này không được đầy đủ. Tiếp theo, ta muốn nắm rõ công pháp này, tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp, thần hồn nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, trở nên tàn sát bạo ngược, thậm chí mất đi thần trí, ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào? Vấn đề thứ nhất của Diệp Chân, sắc mặt của Xà Oa cũng không có biến hóa gì, nhưng vấn đề thứ hai lại làm cho đôi mắt tam giác của thượng cổ ma thần, hơi hơi có rút, rõ ràng thấy hắn hiểu rõ như vậy, vô cùng ngoài ý muốn. Ta lấy ra một bộ phận công pháp. Xem như thành ý, mà tầng thứ nhất tuyệt đối có thể giúp cho huynh đệ của ngươi thuận lợi đột phá đến đạo cảnh. Về phần sau này, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống, cho ta hứa hẹn, ta sẽ đưa cho ngươi một bộ hoàn chỉnh. Xà Oa tự nhiên giải thích. Về vấn đề ảnh hưởng thần trí, nói thật, ta cũng không quá rõ ràng. Ta chỉ biết nếu có thần hồn cường đại, hoặc có thần hồn bí pháp thủ hộ, lại hoặc có thần hồn linh bảo cường đại bảo vệ là có thể tránh khỏi vấn đề này. Xà Oa nói, ngươi làm sao không bị huyết thần hóa huyết đại pháp ảnh hưởng? Diệp Chân hỏi, lần nữa, ta có một viên trấn hồn châu do tổ tiên truyền lại, không phải linh bảo, nhưng miễn cưỡng có uy năng như hậu thiên linh bảo, ta cảm thấy chắc là nhờ nó. Khi đang nói chuyện, thần niệm của nó hơi động một chút, một viên bảo châu bốn màu hiện lên trên đỉnh đầu ở Xà Oa, chút thành ý của ta. Xà Oa bổ sung một câu, Diệp Chân nhìn viên trấn hồn châu bốn màu này, cười, ngươi quả thật rất có thành ý. Như vậy, bây giờ cũng đến ta lấy ra thành ý. Một lời này làm cho thượng cổ ma thần Xà Oa kinh hỉ vạn phần. ta dùng thần nguyên lập lời thề, người nghe cho kỹ. Nhất định. Khoảnh khắc hắn hơi hơi dẫn động khí tức thần nguyên, toàn bộ thần niệm của Xả Oa lập tức rơi vào trên thân Diệp Chân, đang tập trung tinh thần nghe hắn nói mỗi một chữ, cảm nhận được mỗi một sợi thần niệm của hắn dao động. Hôm nay, Diệp Chân ta ở đây hưu hưu. Xả Oa tập trung tinh thần nghe Diệp Chân thể độc, đột nhiên nghe được tiếng xe gió vô cùng thê lương, hắn hiểu được đây là âm thanh lạc nhật thần xạ. Trong chớp mắt, Xả Oa phẫn nộ đến cực hạn, tức giận gầm hét lên, ngươi đùa bỡn ta. Linh lực quanh thân vốn đang yên tĩnh, trong nháy mắt, bị hắn toàn lực thôi động. Nhưng, loại chênh lệch thời gian này lại làm cho Xả Oa khó chịu đến muốn thổ huyết. Rõ ràng hành động của hắn rất nhanh, thời gian cũng rất nhanh, nhưng trên thực tế, lại vô cùng chậm. Trong tích tắc đã bị một đạo lạc nhật thần xạ chui vào trong cơ thể của hắn, tiếp theo từ từ bộc phát cùng với linh lực của hắn. Xả Oa đã hiểu, hắn bị ảnh hưởng bởi thời gian pháp tắc do Diệp Chân khống chế. Hơn nữa, vừa rồi hắn thả lỏng, đã bị thời gian pháp tắc của Diệp Chân ảnh hưởng đến cực hạn. Trong chớp mắt, trong cơ thể của hắn đã chui vào hơn 100 tia lạc nhật thần xạ. Dưới tình huống Diệp Chân khống chế thời gian pháp tắc, hắn giống như một cái bia sống, động tác vô cùng chậm, từng đạo lạc nhật thần xạ bắt đầu lấy một loại tốc độ như rùa bò nổ tung trong cơ thể của hắn. Thì tính sao? Tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang lên, lôi quang còn có ánh lửa đều đang đánh xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Lôi quang làm cho thần hồn của hắn sợ hãi theo bản năng, nhưng sợ nhất là ánh lửa kia, từng đoàn thái dương chân hỏa, chỉ cần bắn đến bên ngoài thân hắn sẽ có thể làm cho bề mặt cơ thể của hắn cháy đen một mảnh, mảng lớn huyết nhục thành cho bụi, ngay cả lân giáp đều vô dụng. Dưới động tĩnh cực kỳ kinh người đang diễn ra, từng đoàn dây leo xanh lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới thân Xả Oa, ánh sáng màu xanh lục lóe lên, lúc vết thương trên thân Xả Oa to ra liền thuận thế chui vào bên trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt này, tình trạng của thượng cổ ma thần Xả Oa, vô luận là nhục thân hay tâm trạng cũng vô cùng hỏng bét. Dưới tình huống Diệp Chân toàn lực thôi động thời gian pháp tắc, khiến cho Xả Oa hoàn toàn biến thành một cái bia sống, một cái tiếp lại tiếp một mũi tên chui vào vết thương bên ngoài thân của hắn, đánh vào trong cơ thể hắn, tiếp theo hoàn toàn bộc phát, oanh bạo huyết nhục của hắn, thậm chí là xương cốt. Lôi quang đánh xuống trên đỉnh đầu, vốn không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho hắn. Vảy của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản lôi quang này. Nhục thân của cường giả có cấp bậc tạo hóa thần vương, cũng không phải tùy tiện đánh thủng là thủng. Nhưng vấn đề là, trong trận chiến trước đó, vảy trên người hắn bị hủy đi gần 3/10, dựa vào thần thông của hắn, hao phí nhiều sức mạnh, những mảnh vảy này có thể khôi phục một bộ phận, nhưng hiện tại, linh lực của hắn cực kỳ chân quý. Mỗi một tia linh lực đều phải suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng. Nếu không, thời điểm linh lực hết sạch cũng là lúc Xả Oa hắn chết. Loại tình huống này, dưới lôi quang không ngừng đánh xuống, làm cho Xả Oa thẳng có loại cảm giác sắp thăng thiên. Lôi điện làm cho hắn tê liệt, bị bỏng, nhói nhói, có thể nói làm cho hắn đau đớn đến cực hạn. Nhất là vết thương bị sấm sét đánh trúng còn tỏa ra mùi thịt nướng. Càng chết hơn là còn có thái dương chân hỏa không ngừng rơi xuống. Lực sát thương của ngọn lửa này cực kỳ cường đại, cho dù hắn có lân giáp, nhưng nếu hắn không có toàn lực thôi động phòng ngự, cũng sẽ bị đốt cháy. Trước đây, chỉ là cần một tí thời gian là hắn có thể phát động bí pháp phòng ngự, nhưng bây giờ, chút thời gian ấy cũng trở nên vô cùng dài dằng dặc. Số lượng lớn mảnh vảy quanh thân bị thái dương chân hỏa hủy đi, tiếp theo bị sấm sét oanh kích, lại hoặc bị thái dương chân hỏa đốt cháy, còn có từng đạo long nha mũi tên chui vào trong cơ thể hắn có uy năng cực lớn, làm cho thượng cổ ma thần Xả Oa như rơi vào địa ngục. Cơ thể hắn truyền đến đủ loại đau đớn, giống như thủy triều đánh tới từng cơn sóng liên tiếp. Đến mức tia sáng màu xanh lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong cơ thể của hắn, hắn cũng không có phát hiện. Đau đớn do những tia sáng chui vào trong cơ thể hắn mang tới giống như muỗi đốt, vào lúc này, đau đớn đó căn bản có thể bỏ qua không tính dưới từng đợt đau đớn như thủy triều. Chỉ vì hắn xem nhẹ nên trong lúc bất chợt lại mang đến uy hiếp cực kỳ chí mạng. Chờ khi Xả Oa cảm nhận được uy hiếp chí mạng này, 36 sợi sáng xanh điên cuồng chui về phía thần cung của hắn, chuẩn bị xâm nhập vào thần cung của hắn, lúc này sắc mặt của Xả Oa mới đại biến. Xả Oa duy nhất cảm thấy may mắn là tu vi của tiểu yêu quá thấp, chỉ là nửa bước tạo hóa, so với cấp bậc tạo hóa thần vương của hắn, kém không phải một điểm nửa điểm, tốc độ đột nhập vào thần cung của hắn có hơi chậm, kịp cho hắn phản ứng lại. Ngươi lại âm độc như vậy. Phát hiện này làm cho Xả Oa sợ hãi, chảy mồ hôi lạnh cả người. Đối với bất kỳ một võ giả nào, thần cung đều là điểm yếu hại nhất, nếu như bị đối phương xâm nhập vào được, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì tuyệt đối có thể làm cho hắn ăn thiệt lớn. Thần nguyên của Xả Oa bỗng nhiên rung động, từng vòng ánh sáng bốn màu lan ra, chỉ cần hồn quang tứ sắc kết hợp với linh lực trong thần cung liền có thể ngưng tụ thành một lớp bức tường vô cùng rắn chắc bao quanh thần cung, như vật đoạt nguyên châm của tiểu yêu dù có mạnh cũng không cách nào tiến vào được. Đối với loại tình huống này, Diệp Chân sớm đã có đoán trước. Ánh mắt của hắn đảo qua, khẽ quát một tiếng, tới. Đột nhiên, bên trong sấm sét đánh xuống trên đỉnh đầu của thượng cổ ma thần, bất ngờ xuất hiện tia sáng năm màu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lúc này, Xà Oa căn bản không có thời gian quan tâm tới những lôi quang này, chỉ dựa vào nhục thân để ngăn cản lấy. Ngũ thải chi sắc trong đợt sấm sét này so với lôi quang, vô luận là Thái Dương chân hỏa hay Long Nha mũi tên, hoặc 36 mai hoa đoạt nguyên châm vào trong thần cung hắn, đều phải mạnh hơn, đánh xuống trên người Xà Oa. Nhưng quỷ dị chính là, sau khi tia lôi quang này đánh vào trên cơ thể Xà Oa, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng năm màu này đã xuất hiện ở trong thần cung của hắn, đánh vào phía trên thần nguyên của hắn. Ầm ầm. Xà Oa như bị sét đánh. Không, phải nói là Xà Oa đang bị sét đánh, giống như trán bị người ta điên cuồng nện cho mấy búa, khiến cho hắn choáng váng. Đây là sấm sét gì? Vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trong thần cung hắn, còn đánh đến trên thần nguyên của hắn. Chốc lát đã làm cho Xà Oa thất điên bát đảo. Tứ sắc hồn quang vừa mới tán ra bốn phương tám hướng, mất đi sự khống chế dẫn đường của thần nguyên, lập tức biến mất ngay tại chỗ, thần cung rơi vào trạng thái mất khống chế trong tích tắc. Tia sáng 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu lập tức thay đổi, oanh bạo ra. Nhiếp thần lôi, đây là thần hồn công kích pháp môn của Huyền Cơ đạo môn. Diệp Chân vừa mới dùng, chính là thần hồn công kích pháp môn được ghi chép bên trong Huyền Linh Kinh, truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn. Tác dụng mạnh nhất thiên cơ quyết mà hắn có được từ lâu là giúp cho thần hồn của hắn sinh trưởng, cảm ứng thiên cơ, lại không phải là bí thuật dùng để công kích thần hồn cho đến khi Diệp Chân phá vỡ tầng phong ấn thứ 8 của Thận Long Châu, sau khi lấy được truyền thừa hoàn chỉnh của Huyền Cơ đạo môn, mới từ Huyền Linh Kinh thu hoạch được bí thuật công phạt thần hồn. Bên trong Huyền Linh Kinh ghi lại rất nhiều bí thuật công kích thần hồn, trong thời gian ngắn, Diệp Chân cũng rất khó tu luyện toàn bộ, cho nên hắn chỉ chọn Nhiếp Thần Lôi, bí thuật thích hợp nhất với hắn, lại có uy năng không tầm thường. Nhiếp Thần Lôi cần phải tu luyện Lôi Đình thuật pháp mới có thể tu luyện thi triển, sau khi thi triển, nó có thể trực tiếp đánh vào thần cung đối phương, công kích nguyên linh hoặc thần nguyên của đối phương, uy năng cực kỳ cường đại. Nhưng, Nhiếp Thần Lôi lại có một điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải tiếp xúc với nhục thân đối phương, mới có thể trong chớp mắt thông qua nhục thân đánh vào đạo cung hoặc thần cung đối phương. Nếu như bị đối phương dùng bí pháp thần thông hoặc linh bảo cản trở thì không có bất kỳ uy năng gì. Trước đó, Diệp Chân đánh xuống số lượng lớn sấm sét, nhưng không thể làm tổn thương nhiều đến Xà Oa, chính là đang chuẩn bị vì một chiêu này. Dù cho uy năng của Nhiếp Thần Lôi quỷ dị, nhưng cũng chỉ oanh kích được thần nguyên của thượng cổ ma thần trong một cái chớp mắt, đã bị hắn nhận ra. Nhưng, Xà Oa vừa mới tỉnh táo lại đã lộ ra dáng vẻ vô cùng thống khổ. 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu đã đâm vào thần nguyên của hắn, phát động thần thông thôn phệ. Trong tích tắc, thần nguyên của Xà Oa chợt mất hết sức lực, sức mạnh bắt đầu trôi đi với tốc độ nhanh nhất trước nay chưa từng có. Hắn lập tức hiểu rõ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lại thêm một tiếng sấm sét vang dội, một đạo nhiếp hồn lôi năm màu xuất hiện lần nữa trong thần cung Xà Oa, đánh vào trên thần nguyên của hắn. Vì sự cẩn thận, Diệp Chân lần nữa giúp tiểu yêu củng cố thành quả. Lượng lớn tạo hóa linh lực tinh thuần, còn có vô số sức mạnh thiên địa pháp tắc huyền ảo khó lường, giống như thủy triều tràn vào thần cung Diệp Chân, dưới sự dẫn đường của thần nguyên hắn, được đưa vào đúng vị trí. Trong quá trình chỉ đường, Diệp Chân vô cùng chấn kinh. Tích lũy của một vị tạo hóa thần vương hơn 10 vạn năm, đơn giản là không cách nào tưởng tượng được. Khí tức Xà Oa giống như đê lớn bị vỡ, cho dù trong nháy mắt tiếp theo, hắn lần nữa khôi phục sự tỉnh táo, cũng không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu đã hoàn toàn đi sâu vào thần nguyên Xà Oa, nhanh chóng thôn phệ, khiến cho sức mạnh của hắn mất đi rất nhanh. Bây giờ, vị thượng cổ ma thần này không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Dù điều động được trong nháy mắt tiếp theo cũng sẽ mất đi sự trèo chống của thần nguyên, nên nhanh chóng sụp đổ. Chờ chết. Xà Oa sợ hãi phát hiện, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Vì sao? Ta có thành ý như vậy. Vì sao ngươi không chấp nhận? Xà Oa tức giận gầm hét lên về phía Diệp Chân. Một con thú cưng có tính tình hung mãnh liệt với một thanh kiếm sắc, ngươi chọn cái nào? Đương nhiên là lợi kiếm, có thể hoàn toàn khống chế âm thanh của thượng cổ ma thần. Xà Oa đột nhiên dừng lại. Trong chớp mắt, hắn đã hiểu ý của Diệp Chân. Nhưng, ta cũng lựa chọn thanh sẽ lợi kiếm không đả thương đến mình. Đương nhiên, ta có một hạng bí pháp, có thể làm cho lực lượng của ngươi chuyển hóa thành một thanh kiếm sắc. Diệp Chân nở nụ cười thâm thúy mà thần bí, nhìn Xà Oa đang vô cùng tuyệt vọng, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ khi vừa mới bắt đầu, ngươi đang tính kế ta, đang âm mưu giết ta. Âm thanh Xà Oa phẫn nộ mà tràn ngập sự vô lực. Đương nhiên, từ khi vừa mới bắt đầu, ta cũng không muốn lúc đang đối mặt với cường địch còn phải đề phòng thú dữ sau lưng. Xà Oa không hổ là thượng cổ ma thần, tích lũy rất hùng hậu, khiến cho Diệp Chân nhìn đến nghẹn họng. Trước đây tiểu yêu thôn phệ cường giả tạo hóa cảnh cũng chừng một khắc đồng hồ. Mà bên trong cơ thể của xà oa đủ loại sức mạnh, tiểu yêu thôn phệ khoảng một canh giờ vẫn chưa kết thúc. Cuồn cuộn tạo hóa linh lực dày đặc, dù cho tỷ lệ chuyển hóa cực thấp, cũng khiến cho Diệp Chân với tiểu yêu đồng thời vượt qua nửa bước tạo hóa, chính thức đặt chân tạo hóa thần nhân. Tiểu yêu với hắn tuy hai nhưng lại là một thể, có thể nói là cộng sinh. Sau khi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa cảnh, chỉ cần hắn cho tiểu yêu cảm ngộ một chút sức mạnh mộc hệ pháp tắc trong cơ thể mình, tự nhiên tiểu yêu cũng có thể đột phá. Chỉ là cách đột phá này của tiểu yêu vẫn như cũ, dùng kỹ xảo xen vào giữa lấy lực chứng đạo và ngoại lực chứng đạo. Bây giờ, tạo hóa linh lực trong cơ thể của Diệp Chân vẫn đang không ngừng tăng lên. Điều này khiến hắn hơi có chút hối hận, nếu sức mạnh xà oa không bị tiêu hao quá nhiều, như vậy hiện giờ, hắn có thể mượn lực lượng của xà oa, một bước đột phá đến tạo hóa thần nhân trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nhưng, Diệp Chân cũng rất thỏa mãn. Trước đây, trong lúc hắn thôn phệ cường giả cấp độ tạo hóa nhiều lần, sức mạnh thiên địa pháp tắc tiểu yêu thôn phệ được cũng lặp lại rất nhiều, hắn thu hoạch cũng không nhiều. Nhưng cho đến bây giờ, tiểu yêu mới thôn phệ thiên địa pháp tắc chừng mấy trăm đạo, có không ít thiên địa pháp tắc có uy năng cực kỳ cường đại mà quỷ dị, chỉ hơi nhìn qua, trong lòng Diệp Chân đã hơi run sợ. Cũng may mắn đang ở trong không gian Thận Long Châu, xà oa không cách nào vận dụng sức mạnh thiên địa pháp tắc, nếu không Diệp Chân sẽ gặp phiền phức lớn. Thần niệm khẽ động, ánh mắt của hắn xuất hiện một nơi khác bị phong cấm trong không gian. Quanh thân Mộc Long Trung hiện ra tia sáng màu xanh lá cây, phát ra tiếng thét chói tai khe khẽ như sao băng bay tán loạn bốn phía, ý đồ muốn phá vỡ tầng trọng không gian này. Có lẽ trước mắt sống chết, xà oa còn đang dãy giụa, hoặc khí linh Mộc Long Trung cảm nhận được ký chủ nguy hiểm, ý muốn bảo hộ chủ nhân. Nhưng, bất luận như thế nào, đều không phát huy ra được sức mạnh. Trước đây, Diệp Chân không có lựa chọn hủy đi Mộc Long Trung, mà lựa chọn vây khốn chính là vì giờ khắc này. Chờ xà oa hoàn toàn chết đi, Mộc Long Trung sẽ lần nữa biến thành vật vô chủ. Đến lúc đó, Diệp Chân có thể tìm biện pháp thu phục lấy nó. Lúc này, nhìn thấy Mộc Long Trung sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không cách nào đột phá phong tỏa, Diệp Chân an tâm. Bây giờ, chỉ chờ thần nguyên của xà oa bị tiểu yêu hoàn toàn thôn phệ vẫn lạc. Diệp lão đại, ta cảm thấy, có một chỗ tốt, nếu ngươi không cẩn thận ném đi, ngươi sẽ đau đớn tận tim gan. A Sử đột nhiên nói. Chỗ tốt gì? Lợi hại như vậy. Diệp Chân ngạc nhiên. Cái này. Rất biết thừa nước đục thả câu, ngươi biết kết quả thừa nước đục thả câu, mà âm thanh của Diệp Chân trực tiếp thay đổi phương thức nói chuyện với A Sử. Ách, ban thưởng của thiên địa ý chí. Chém giết xà oa sẽ thu được ban thưởng của thiên địa ý chí. A Sử vội la lên. Cái này. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không vội, trước đây chém, giết nhiều tạo hóa cảnh như vậy, thu được không ít ban thưởng của thiên địa ý chí, nhưng nhìn qua hình như không có tác dụng gì. Quan trọng nhất là chém giết xà oa thu được ban thưởng thiên địa ý chí, vậy phải chuyển xà oa từ trong không gian Thận Long Châu ra bên ngoài. Nếu nói như vậy, dựa theo khí tức tạo hóa thần vương của thượng cổ ma thần xà oa, có thể sẽ đưa tới họa lớn ho Diệp Chân. Nhất là bây giờ đang trên lãnh thổ ma tộc, nếu bại lộ vết tích, dẫn tới một tạo hóa thần vương khác của ma tộc, hắn sẽ khóc thật. Thấy Diệp Chân không vội, A Sử lại rất gấp. Diệp lão đại, ngươi phải hiểu được, xà oa không giống mấy người kia. Có gì không giống nhau? Trước kia, những kẻ có cấp bậc tạo hóa mà ngươi chém giết, tu vi thấp hơn không nói, phần lớn đều là nhân tài mới nổi. Mà xà oa đã xuất hiện ở Hồng Hoang 10 vạn năm trước, đây là một tồn tại đã tàn sát vô số sinh linh ở Hồng Hoang Đại Lục. Có thể nói, ma tộc thành công đặt chân đến Hồng Hoang Đại Lục. Có một phần công lao của hắn, chém giết hắn, thu được ban thưởng của thiên địa ý chí, chắc chắn không giống những kẻ trước đây. A Sử nói, nhưng một khi thuấn di hắn ra Hồng Hoang Đại Lục, lúc hắn vẫn lạc khí tức bộc phát ra, sợ rằng sẽ dẫn tới chí cường giả ma tộc. Gương mặt của Diệp Chân lo lắng nói. Nghe vậy, Thận Long Châu Nguyên Linh A Sử lại ngạc nhiên, Diệp lão đại, ai nói phải na di hắn đến Hồng Hoang Đại Lục? Vậy làm như thế nào? Ngươi cầu thông Thận Long Châu với Hồng Hoang Đại Lục một chút là được rồi. Chỉ cần mở ra một con đường, để cho thiên địa nguyên khí Hồng Hoang Đại Lục tiến vào Thận Long Châu là được rồi. A Sử nói. Diệp Chân ngây ngốc một chút, trong cảm nhận của hắn, khí tức của xà oa càng ngày càng yếu, đột nhiên quát về phía A Sử. Vậy ngươi nhanh làm đi, ngươi là khí linh, ngươi cũng có thể mà. Diệp lão đại, chuyện này ta thật sự không thể làm, nối hai thế giới, cũng không phải mình ta có thể làm được, nhất thiết phải do ngươi ra tay mới được. Ách! Trong lúc ngạc nhiên, Diệp Chân điên cuồng thúc giục thần niệm. Sau hai cái hô hấp, một lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tràn vào trong thời tự không gian Thận Long Châu. Đã suy yếu đến cực hạn, thần nguyên của thượng cổ ma thần xà oa trở nên cực kỳ yếu ớt, cánh mũi thở đột nhiên khẽ động, hắn ngửi được khí tức quen thuộc, sức mạnh pháp tắc quen thuộc. Đáng tiếc, đã quá muộn. Nếu ở nửa canh giờ trước, thậm chí hắn có khả năng lật bàn, ít nhất có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng bây giờ, trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng thần nguyên của Xả Oa đang yếu dần, bỗng hóa thành rất nhiều điểm sáng băng tán. Trong không gian Thận Long Châu, nhục thân khổng lồ của Xả Oa bỗng như mất đi tất cả trụ cột, ầm vang ngã xuống đất. Bởi vì tu vi của tiểu yêu quá thấp, tốc độ thôn phệ tạo hóa linh lực vô cùng có hạn, cho nên bên trong cơ thể của Xả Oa vẫn như cũ còn lượng lớn sức mạnh, cũng chưa hoàn toàn vỡ vụn. Cùng một khắc này, ở một nơi khác trong không gian Thận Long Châu, Mộc Long Trung đột nhiên phát ra một tiếng thét dễ dài, ánh sáng quanh thân bắt đầu tụ lại, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang, đặt vào bản thể, mờ mịt nhìn về bức tường không gian bốn phương tám hướng, lâm vào trạng thái trầm tĩnh. Cũng trong thời điểm đó, giữa trời đất tràn ngập tia bi thương không cách nào hình dung, mưa máu từ trên trời rơi xuống con đường nối liền Thận Long Châu với Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng trận mưa máu này cũng không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Sức mạnh của Xả Oa đã bị tiểu yêu nuốt chửng lấy gần hết, tự nhiên không có bao nhiêu mưa máu buông xuống. Nhưng, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là ban thưởng của thiên địa ý chí, cũng không có xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc, thần cung của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng ấm áp, mà dày đặc không cách nào hình dung bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho Diệp Chân có cảm giác như tắm suối nước nóng. Diệp Chân hiểu đây là khích lệ của thiên địa ý chí. Chỉ là ban thưởng thiên địa ý chí lần này, đều nhiều hơn so với bất kỳ lần ban thưởng nào trước đó, sức mạnh hùng hồn này, gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Nhưng, theo Diệp Chân thấy dù thu được nhiều ban thưởng của thiên địa ý chí hình như, cũng không có chỗ dùng. Đang lúc Diệp Chân oán thầm, cả người ấm áp, hoặc nói thiên địa ý chí tràn vào trong cơ thể, bỗng nhiên giống như trăm sông đổ về một biển, hợp thành hướng chảy về phía thần nguyên của hắn. Ban thưởng thiên địa ý chí không chỉ tràn vào trong cơ thể của hắn. Trước đây, hắn nhiều lần chém giết tạo hóa cảnh như vậy, lấy được ban thưởng, giống như có được triệu hoán hoặc mệnh lệnh, xuất hiện từ sâu trong cơ thể của hắn, như dòng điện chảy về phía thần nguyên của hắn. Chuyện này khiến Diệp Chân vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút hồn phi phách tán. Thần nguyên có thể nói là tính mệnh của võ giả, nếu trong tình huống bị xung kích ngoài ý muốn, Diệp Chân sẽ trở thành võ giả chết oan nhất. Không đợi Diệp Chân phản ứng lại, những ban thưởng này đã vọt tới xung quanh thần nguyên của hắn. Theo bản năng, xung quanh thần nguyên của hắn tuôn ra ngũ sắc hồn quang, trong chớp mắt, làm cho những thiên địa ý chí này xảy ra thay đổi. Ban thưởng vốn chỉ tồn tại ở trong cảm ứng, bất ngờ biến thành vô số tia sáng màu vàng, tụ ở trên đỉnh thần nguyên của Diệp Chân. Nhìn một cái, Diệp Chân giống như cõng một vòng thần quang màu vàng, một loại cảm giác kỳ quái không cách nào hình dung xuất hiện trong lòng hắn. Đây là đồ vật gì? Cũng vào lúc này, A Sử kinh ngạc hô lên, nhân đạo thần quang, lời của lão nhân gia nói quả nhiên là thật. Trong ma thần cung, tiên tri ma sư Bát Ngôn đẩy bụi đất trở về đang bị cung chủ ma thần, cung tiên tri ma sư Bát Dương nghiêm nghị huấn. Sư đệ, khi đi ta đã giao phó ngươi thế nào? Đối phó Diệp Chân này, ngươi nhất định phải giống sư tử vồ thỏ, sử dụng toàn lực, sao ngươi có thể? Cho dù ngươi không coi lời của sư huynh ta ra gì thì ngươi, cũng phải nghe lời của sư tôn chứ. Ngươi cũng đã biết, nhiều năm như vậy, sư tôn chưa từng hận bất cứ người nào, trừ Diệp Chân này. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sư tôn trực tiếp ra lệnh cho chúng ta, nói rõ chúng ta nhất định phải tiêu diệt Diệp Chân này. Ngươi cũng đã biết, những người khác thì không nói, tiểu sư đệ thất hoành mà năm đó sư tôn coi là có thể tiếp nhận vị trí đại tiên tri của hắn. Tiểu sư đệ thất hoành đã tiếp xúc đến thời gian pháp tắc sơ bộ bị chết thảm, trong tay Diệp Chân, ngươi biết trong lòng sư tôn đau khổ thế nào không? Nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi, không chỉ nhiệm vụ thất bại, tổn thất đại lượng tinh nhuệ mà ngay cả thượng cổ ma thần Xả Oa đi theo ngươi cũng mất đi, không rõ sống chết, ai. Bị Bát Dư dạy dỗ làm cho mặt của tạo hóa thần vương Bát Ngôn dính đầy nước bọt, mặt đen lên, lần này mặt mũi của hắn mất hết rồi. Xưa nay, mặc dù sư huynh Bát Dư là cung chủ ma thần cung, nhưng lại không xen vào việc của hắn, bọn hắn trên cơ bản có địa vị ngang nhau, nhưng hôm nay, hắn lại là bị dạy dỗ thê thảm. Đã hơn ngàn năm, hắn chưa chịu qua răn dạy. Tiên tri ma sư Bát Ngôn hận, đều do cái tên Diệp Chân này đã làm cho hắn mất hết mặt mũi. Trong ma thần cung có một điểm chung rất giống Lạc Ấp Hoàng cung của Đại Chu, đó chính là tin tức ngầm lan truyền rất nhanh. Hôm nay, chuyện hắn bị sư huynh Bát Dư dạy dỗ mắng một trận, chỉ sợ không bao lâu nữa mọi người trong ma thần cũng sẽ đều biết. Mặt mũi. Sư huynh, ta không phải cũng lo lắng Xả Oa xảy ra chuyện, cho nên mới vội vàng chạy về cầu viện sao? Ý nghĩa của việc tổn thất một thượng cổ ma thần, có lẽ ngươi rõ ràng hơn ta. Bát Ngôn nói. Ngươi. Vẻ mặt của tiên tri ma sư Bát Dư đang giáo huấn cao hứng, đột nhiên cứng đờ, ngươi còn biết như vậy? Được được được, việc này quá lớn, sư huynh ta không cách nào làm chủ, càng không gánh nổi việc này. Đi, ngươi cùng ta đi gặp sư tôn. Nghe thấy muốn đi gặp sư tôn, tiên tri ma sư Bát Ngôn lại có chút rụt rè, Mặc dù sư tôn Cửu Hy sẽ không răn dạy bọn hắn quá nhiều, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa, nhưng càng như thế thì Bát Ngôn càng sợ phạm sai lầm. Sư huynh, có thể giải quyết chuyện này trước rồi mới đi gặp sư tôn hay không? Bát Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi đoán thử xem. Cung chủ Ma Thần Cung Bát Dư trừng mắt liếc Bát Ngôn, sau đó rời khỏi trước. Tiên tri ma sư Bát Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ than tiếc một tiếng, đuổi theo sau. Đây là kết quả bất đắc dĩ nhất, nhưng chỉ có thể như thế. Nhưng còn không phải kết quả xấu nhất. Nếu thượng cổ ma thần xả oa bỏ mình, đó mới là kết quả xấu nhất. Đại tiên tri Cửu Hy xem như tồn tại đặc biệt nhất của ma tộc, đại đa số thời gian, các đệ tử của hắn đều có thể nhìn thấy hắn. Đương nhiên, đại đa số thời gian nhìn thấy đều là phân thân của Cửu Hy. Trước tinh xá, tiên tri ma sư Bát Ngôn chủ động quỳ xuống, đệ tử làm việc bất lực, lần này tới để thỉnh tội với sư tôn, xin sư tôn trách phạt. Mấy hơi sau, trong tinh xá truyền ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Chẳng lẽ Diệp Chân này thật sự được thiên mệnh chiếu cố sao? Xuất động 2 vị tạo hóa thần vương, 60 vị ma thần mà cũng không bắt được hắn. Trong tiếng thở dài của Cửu Hy lộ ra một loại bi ý nồng đậm. Cửu Hy vừa nói như vậy, vẻ mặt của tiên tri ma sư Bát Ngôn thảm biến, vội vàng quỳ ở xuống, lấy đầu đụng đất, đệ tử vô năng, còn xin sư tôn trách phạt. Thất bại lần này, toàn bộ trách nhiệm đều là do ta, là do lần đầu tiên ra trận, đệ tử vẫn có chút kiêu ngạo, cho nên đã không toàn lực ra tay. Lúc đệ tử kịp phản ứng, toàn lực ra tay thì lại rơi vào bẫy của cái tên Diệp Chân này. Bát Ngôn đây là đang nhận sai. Cửa tinh xá đột nhiên mở rộng một chút, phân thân của đại tiên tri Cửu Hy đi ra, nhẹ nhàng vươn tay về phía Bát Ngôn, đứng lên đi. Có chút chuyện cực kỳ huyền áo, rất khó có thể nói rõ ràng, chuyện này, tuy ngươi có trách nhiệm, nhưng bản thân Diệp Chân này cũng là một dị số, bằng không thì, hắn cũng không thể nào lấy một nửa bước tạo hóa, nho nhỏ có thể thi triển kế sách điệu hổ ly sơn, trước dẫn ngươi rời khỏi, sau đó lại giết hồi mã thương. Có lẽ, chúng ta vẫn còn xem nhẹ Diệp Chân này. Có lẽ, Diệp Chân này có tiên thiên linh bảo trong người. Cửu Hy vừa dứt lời, sắc mặt của cung chủ ma thần cung Bát Dư đã lập tức thay đổi. Diệp Chân có tiên thiên linh bảo trong người. Sư tôn, nếu như vậy, chỉ sợ xả oa đã gặp nguy hiểm. Xả oa, trước mắt hắn còn sống sao? Cửu Hy hỏi. Bẩm sư tôn, trước mắt còn sống, thần tượng của xả oa trong điện vẫn rất hoàn hảo. Chỉ là chúng ta không cách nào thông qua xả oa thần tượng, để truy tung đến vị trí khí tức xả oa. Xả oa giống như không ở trong một giới này, rất có thể là bị vây ở trong kỳ dị tiểu thế giới nào đó. Bát Dư nói. Tiểu thế giới này, chắc chắn có quan hệ với Diệp Chân, chỉ cần tìm được Diệp Chân này là có thể cứu xả oa ra. Bát Ngôn vội la lên. Sư tôn, hay là từ đệ tử lần nữa mời 1-2 vị thượng cổ ma thần, tiến đến cứu viện xả oa. Xả oa thân là thượng cổ ma thần, nếu xảy ra ngoài ý muốn, vậy. Cung chủ ma thần cung Bát Dư vội la lên. Không vội. Đại tiên tri Cửu Hy chậm rãi lắc đầu. Trước mắt, ngươi ngay cả xả oa ở đâu cũng không biết, làm sao cứu. Lại nói, xả oa thân là thượng cổ ma thần, chính là tạo hóa thần vương, đương có thiên địa khí vận, càng có pháp bảo bảo vệ, sẽ không tùy tiện bỏ mình. Thôi, vẫn là để lão phu lại dự đoán thiên cơ một lần, sau đó sẽ để các ngươi đi đến cứu viện. Đại tiên tri Cửu Hy nói, lại phải để sư tôn hao tâm tổn trí. Tiên tri ma sư Bát Ngôn hổ thẹn nói, thế nhưng cũng vào lúc này, sắc mặt của cung chủ ma thần cung Bát Dư đột nhiên biến thành vô cùng khó coi, ngay cả bàn tay cũng run rẩy rất nhỏ. Động tĩnh như thế, lấy ánh mắt của đại tiên tri Cửu Hy và tiên tri ma sư Bát Ngôn, đương nhiên cũng cảm ứng được. Ánh mắt hai người đồng thời rơi vào trên người Bát Dư. Hình như là ý thức được cái gì, sắc mặt Bát Ngôn cũng đột nhiên thay đổi, kinh hô lên, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Sao có thể như vậy? Ánh mắt của đại tiên tri Cửu Hy bình tĩnh như trước mà sâu thẳm nhìn Bát Dư, lần nữa phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Thượng cổ ma thần. Sư tôn, vừa nhận được cấp báo. Thần tượng của thượng cổ ma thần xả oa được cung phụng trong ma thần điện đã vỡ nát, hoàn toàn không có khí tức. Bát Dư đau thương nói. Ma tộc ma thần đều dùng bí pháp lưu lại thần tượng để cho ma tộc cung phụng, nhất là những ma thần mạnh mẽ kia đều có thần tượng. Nhưng một khi ma thần bỏ mình, thần tượng của hắn được cung phụng trong ma thần cung sẽ triệt để sụp đổ. Thần tượng của thượng cổ ma thần xả oa vỡ nát cũng đại biểu cho thượng cổ ma thần xả oa đã bỏ mình. Một vị thượng cổ ma thần, một vị tạo hóa thần vương đột nhiên bỏ mình. Nếu tin tức này truyền ra, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn trong ma tộc, thậm chí sẽ làm cho lòng người bàng hoàng phong tỏa tin tức đi. Đại tiên tri Cửu Hy lần nữa giao phó một câu. Sắc mặt của Bát Dư vẫn khó coi như cũ. Sư tôn, đệ tử đã hạ phong khẩu lệnh, nhưng chỉ sợ tin tức một vị thượng cổ ma thần đột nhiên bỏ mình đã truyền ra. Phong khẩu lệnh này chỉ có thể để dân chúng bình thường không biết tin tức, chỉ sợ không bao lâu, cao tầng trong tộc ta cũng toàn bộ biết được. Không được. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên đứng dậy, dữ tợn nói, một vị thượng cổ ma thần tạo hóa thần vương, bỏ mình ảnh hưởng quá lớn đối với lòng người và sĩ khí tộc ta. Đại tranh chi thế chỉ vừa mới bắt đầu, mà tộc ta đã bỏ mình một vị tạo hóa thần vương, chuyện này sẽ khiến người trong tộc ta nghĩ như thế nào? Nhất định phải chém giết hung thủ, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu mới có thể phấn nhân tâm chấn tộc ta, giải trừ tai họa ngầm. Nói đến đây, tiên tri ma sư Bát Ngôn đột ngột nghiêm nghị trở lệnh, sư tôn, sư huynh, để sư huynh Bát Mặc chủ tu không gian thần thông phối hợp với ta, ta nhất định sẽ tự tay đưa đầu của cái tên Diệp Chân này đưa đến trước mặt sư tôn. Ma thần cung cung chủ Bát Dư không nói gì, chỉ nhìn về phía sư tôn đại tiên tri Cửu Hy. Cửu Hy nhìn chằm chằm Bát Ngôn đang giận dữ trở lệnh, thật lâu mới chậm rãi nói, không vội, lại cho vi sư dự đoán thiên cơ một lần trước đã. Đại tiên tri Cửu Hy dự đoán thiên cơ có hai loại tình huống. Điểm này, thân làm đệ tử, Bát Dư và Bát Ngôn vô cùng rõ ràng. Dưới đại đa số tình huống, lấy sư tôn Cửu Hy mạnh mẽ, đều sẽ ở trong căn tinh xá cực kỳ thanh tĩnh này để dự đoán thiên cơ. Rất nhiều đại sự có quan hệ đến ma tộc, thậm chí là ma hoàng A-li Hạo, thỉnh cầu thì cũng đều được hoàn thành trong căn tinh xá này. Nhưng, ma thần cung lại có một tòa kiến trúc chỉ có đại tiên tri mới có thể vào được, đó là thiên cơ linh đài. Từ ngoài nhìn vào, tòa thiên cơ linh đài này chỉ được xây dựng ở chỗ cao nhất của ma thần cung, thậm chí là trong vạn thánh thành, nhưng trên thực tế, chỉ có bọn người Bát Dư, Bát Ngôn mới biết được, thiên cơ linh đài này chính là kiến trúc cao nhất của toàn bộ ma tộc, thậm chí là toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Thông qua đủ loại không gian bí pháp, thiên cơ linh đài này được xây ở chỗ cao nhất phía dưới thiên khung. Không chỉ như thế, vị trí lại còn căn cứ vào thiên thời mà liên tục biến ảo, căn cứ tinh thần xung và biến hóa của chư thiên vạn giới mà di động, có thể đảm bảo thiên cơ linh đài liên tục ở vị trí tốt nhất để cảm ứng khí tức thiên đạo của chư thiên vạn giới. Nhưng đại tiên tri Cửu Hy cực ít vận dụng thiên cơ linh đài này. Nội bộ ma tộc có ghi chép, chỉ có mỗi lúc thay đổi hoàng vị thì đại tiên tri đương đại mới sẽ vận dụng một lần. Nhưng hôm nay, bởi vì chuyện của Diệp Chân, mà Bát Dư và Bát Ngôn đã vạn phần khiếp sợ nhìn đại tiên tri Cửu Hy nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang vô hình, đồng thời dưới cái nhìn chăm chú của Bát Dư và Bát Ngôn, đi vào thiên cơ linh đài giữa hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bát Dư và Bát Ngôn liếc nhau, cả hai đều im lặng. Bát Ngôn càng hối hận, sư tôn vì Diệp Chân này lại vận dụng thiên cơ linh đài, nghe nói mỗi một lần vận dụng thiên cơ linh đài thì sư tôn đều phải đánh đổi khá nhiều. Nếu hắn toàn lực ứng phó ngay từ đầu, trực tiếp bắt sống Diệp Chân thì bây giờ đã không có nhiều phiền phức như vậy. Nhưng lúc này bọn hắn có thể làm, chỉ có thể chờ đợi. Tại Bát Dư và thần niệm của Bát Ngôn cảm ứng giữa, thiên cơ linh đài đột nhiên liền từ hắn cảm ứng giữa biến mất, nhưng trong vòm trời, lại nhiều hơn một loại biến hóa không hiểu. Cho dù là lấy tạo hóa bọn hắn thần vương tu vi, cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng, mạnh mẽ cảm ứng sẽ chỉ làm trái tim của bọn hắn phiền ý loạn. Cho dù là Bát Dư hay là Bát Ngôn cũng không có tư cách tiếp nhận y bát của Cửu Hy, không cách nào bước vào đạo dự đoán thiên cơ này, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian không dài, khoảng một canh giờ, thiên cơ linh đài bỗng nhiên lần nữa xuất hiện tại thiên khung. Ánh mắt của Bát Dư và Bát Ngôn đồng thời nhìn sang, đại tiên tri Cửu Hy cũng từ trên bầu trời lần nữa bước xuống. Chỉ là mới mấy bước đầu, thấy thế nào cũng không phiêu giật như vừa rồi bước lên bầu trời, ngược lại mang theo vài phần lảo đảo. Đợi gần đó, Bát Dư và Bát Ngôn nhìn thấy một tia tái nhợt từ trên mặt của đại tiên tri Cửu Hy, hai người bước nhanh tiến lên ý muốn đỡ, nhưng lại bị đại tiên tri Cửu Hy lấy tay ngăn lại. Vào trong nói đi. Đại tiên tri Cửu Hy dẫn đầu đi vào tinh xá, Bát Dư và Bát Ngôn liếc nhau, sau lần nữa theo vào. Bình thường chỉ có chuyện cực kỳ quan trọng mới có thể nói trong tinh xá. Đừng nhìn bề ngoài tinh xá của Cửu Hy này cực kỳ đơn giản, nhưng bên trong lại là tự thành một giới. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì phương thức gì cũng không thể nhìn trộm. Để sư tôn bị liên lụy, tiên tri ma sư Bát Ngôn lần nữa dập đầu thỉnh tội. Sư tôn, không biết lần này dự đoán thiên cơ như thế nào, còn xin sư tôn chỉ thị. Bát Dư hỏi, thiên cơ giống như trước kia, hỗn loạn tưng bừng, so với trước kia còn muốn hỗn loạn, hẳn là do ba vị đạo tổ tạo hóa phong thần, sắp xây tạo hóa thần đình cho nên rất khó thấy rõ. Đại tiên tri Cửu Hy nói, nghe vậy, Bát Dư và Bát Ngôn đồng thời im lặng. Nhưng thiên cơ linh đài, chính là nơi tộc ta sau khi giáng lâm xây dựng câu thông thiên đạo, vô cùng huyền dị thần diệu, lại thêm những năm này hậu tích bạc phát, cực ít vận dụng, tích lũy lực lượng, còn có thể giúp vi sư từ trong thiên cơ vô cùng hỗn loạn, nhìn thấy một chút gì đó. Khi nói chuyện, Cửu Hy lần nữa nhìn về phía Bát Dư và Bát Ngôn, lần này, vi sư nhìn tổng cộng hai phương hướng, hôm nay chuyện ta sắp nói với các ngươi, nếu không được ta cho phép thì không thể truyền ra ngoài. Mời sư tôn chỉ thị, chúng ta hiểu rõ. Vận dụng thiên cơ linh đài, một lần sẽ phải tiêu hao hết trên vạn năm tích lũy trước đó, cho nên chuyện thứ nhất vi sư nhìn chính là khí động của tộc ta ở tương lai, dù sao thời gian của đại vương đã không nhiều. Cửu Hy nói, nghe vậy, vẻ mặt của Bát Dư và Bát Ngôn đồng thời run lên, đây là sư tôn tại dự đoán thiên cơ, đang nhìn ma tộc chi chủ tương lai là ai. Điểm này phi thường quan trọng. Mặc dù ma tộc chi chủ là vị hoàng tử nào thì đối với hai người bọn họ, cũng không ảnh hưởng gì, nhưng sau lưng mỗi người bọn họ đều có một gia tộc khổng lồ. Nếu có thể sớm nhận được tin tức, chỉ cần để một ít dòng chính trong gia tộc sớm dựa sát vào một chút là sẽ để gia tộc đạt được ích lợi thật lớn và phát triển. Bát Dư và Bát Ngôn đang lắng nghe, thế nhưng vẻ mặt của đại tiên tri Cửu Hy lại vô cùng đắng chát, nhưng ta không ngờ, lấy thiên cơ linh đài tích lũy ít nhất vạn năm lại thấy không rõ, khuôn mặt của nhị thái tử Truy Nhật và thất thái tử Tòng Vân, còn có khuôn mặt của mấy vị không thế nào có thành tựu thái tử, cũng đều hiện lên rõ ràng. Đến cuối cùng, vi sư cũng không có thấy rõ ràng tương lai chi chủ của tộc ta là ai. Khục, Cửu Hy ho kịch liệt, ho khan khí tức hỗn loạn, Bát Dư và Bát Ngôn vội vàng tiến lên phục thị, đồng thời cũng nhìn nhau ngạc nhiên, sư tôn, bởi vì lần này dự đoán thiên cơ lại thụ thương. Loại dấu hiệu thiên cơ này vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó đại biểu cho chi chủ của tộc ta có khả năng đến sau này không có người, cũng có thể là đại vị chi chủ của tộc ta sa sút, cũng có thể là, tóm lại, khả năng rất nhiều, nhưng đều không tốt lắm. Chuyện này biểu thị, chiếu theo tình huống trước mắt, tộc ta trong thiên địa đại biến đại tranh chi thế tương lai, có thể sẽ ở thế yếu. Cửu Hy chán nản nói, sư tôn, thiên cơ cũng không phải là không đổi, đây chỉ là thiên cơ trước mắt, nếu chúng ta làm ra đủ loại thay đổi, như vậy thiên cơ đương nhiên cũng sẽ có điều thay đổi. Bát Dư nói, đại tiên tri Cửu Hy lại than nhẹ một tiếng, đạo lý này, ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng thiên cơ này lại như đại giang đại hà vạn dặm lao nhanh thẳng vào biển, thay đổi một chút đại giang đại hà đường sông đó rất khó ảnh hưởng, đến xu thế vạn dặm lao nhanh thẳng vào biển. Nếu quả thật muốn thay đổi, cái này cần một loại biến hóa cực lớn. Vẻ mặt của đại tiên tri Cửu Hy trở nên vô cùng nghiêm túc. Thay đổi như thế nào, còn xin sư tôn phân phó. Bát Dư và Bát Ngôn đồng thời dò hỏi. Chuyện này có quan hệ với dự đoán thiên cơ thứ hai của vi sư trên thiên cơ linh đài. Thiên cơ thứ hai vi sư dự đoán trên thiên cơ linh đài lại có quan hệ với Diệp Chân này, vị trí của hắn, tử địa, vân vân. Nhưng, vi sư vẫn không có nhìn thấy thiên cơ. Nhìn thấy tất cả đều là một mảnh huyết quang thuần túy sâu không thể thấu. Cửu Hy nói, huyết quang. Bát Dư và Bát Ngôn đồng thời nhíu mày, điều này đại biểu ý gì? Huyết quang trong thiên cơ, bình thường sẽ đại biểu cho chí hung đến nguy, đại biểu cho Diệp Chân này, cũng có thể là đại biểu cho giữa chúng ta và Diệp Chân. Cửu Hy nói, sư tôn có ý là, Diệp Chân sẽ mang đến đại hung đại nguy cho chúng ta. Có khả năng này, nhưng cũng có thể là động tác của chúng ta sẽ dẫn đến đại hung đại. Bát Dư vẫn còn đang suy nghĩ, Bát Ngôn thì lại có chút không hiểu, còn xin sư tôn chỉ rõ, đệ tử có chút nghe không rõ. Thật ra thì chuyện này chính là chuyện vi sư sắp nói, lúc vi sư ở trên thiên cơ linh đài thấy thiên cơ như thế, thuận thế nghĩ lại trước đây, vi sư đột nhiên phát hiện, khoảng thời gian này vi sư có tâm trướng, mất đi sự bình tĩnh. Cửu Hy nói, tâm trướng, rất sớm trước kia, bởi vì thất hoành chết nên vi sư đã trong lúc tức giận đưa ra một ít quyết sách, tận lực nhằm vào Diệp Chân. Nhưng mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Càng làm cho vi sư hoảng sợ là, vi sư biết rõ tạo hóa, phong thần và tạo hóa thần đình đại biểu cho đại tranh chi thế đã bắt đầu. Vi sư lại còn chấp nhất muốn chém giết Diệp Chân này, mà dẫn đến thượng cổ ma thần xả oa bỏ mình. Sai, vi sư sai. Đại tiên tri Cửu Hy than tiếc một chút. Từ hôm nay trở đi, tất cả hành động của tộc ta đều phải thay đổi phương hướng, lấy đại tranh chi thế là điều kiện tiên quyết. Mà trước mắt, đại tranh chi thế lấy bảo tồn thực lực quan sát tình hình là điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không thể tiếp tục tổn thất thượng cổ ma thần. Cửu Hy nói. Bát Dư nghiêm nghị xác nhận, Bát Ngôn lại có chút không cam tâm, sư tôn, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho Diệp Chân như vậy sao? Bỏ qua, đương nhiên sẽ không, nhưng, thu thập Diệp Chân, sau này chỉ là chuyện mượn gió bẻ măng nào đó, mà không phải cố tình làm. Nếu còn cố tình làm, ngược lại sẽ mang đến đại phiền toái, tổn thất lớn, giống như hôm nay. Cửu Hy nói. Nửa ngày sau, Bát Ngôn mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhân đạo thần quang là cái gì, Diệp Chân cũng không để ý tới. Ngay lập tức, sau khi sóng thiên địa ý chí ban thưởng này kết thúc, Diệp Chân đã làm cho thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, mang theo hắn liên tiếp tiến hành hơn 10 lần không gian Nazi dài ngắn không đồng nhất. Vừa rồi Thận Long Châu câu thông hồng hoang đại lục đã lưu lại vết tích khí tức, lại có thượng cổ ma thần xả oa bỏ mình thiên triệu, khả năng bại lộ bị phát hiện quá lớn. Sau khi một lần nữa quan bế thông đạo không gian của Thận Long Châu, tiến hành vài chục lần che giấu khí tức Nazi, lúc này, Diệp Chân mới trở lại thời tự không gian của Thận Long Châu, điều tra cái gọi là nhân đạo thần quang, xuất hiện phía sau thần nguyên trong thần cung của mình. thần niệm thử nghiệm thúc bỗng nhúc nhích, vòng kim quang phía sau thần nguyên này không có bất kỳ biến hóa nào, giống như lực lượng không thuộc về Diệp Chân có thể thúc dục. A Sử, đến cùng thì nhân đạo thần quang này là cái gì? Diệp Chân hỏi. Cái này ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nhưng mà trước đó lão đầu tử nói qua. Theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sử, nhân đạo thần quang còn được xưng là công đức thần quang. Nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục, sớm đã không có công đức. Công đức này vẫn là lão đầu tử, cũng chính là sư tôn Lục Ly nghiên cứu ra. Năm đó, sư tôn Lục Ly định lấy công đức, này là một trong cơ sở khoách trương nhân đạo cơ sở trong Huyền Cơ Đạo Môn. Cái gọi là công đức, hướng nhỏ thảo luận chính là làm việc thiện, chính là giúp người, chính là tạo phúc một phương. Đây là tiểu công đức, cái gọi là đạo người hướng thiện. Đương nhiên, cái Lục Ly gọi là tiểu công đức cũng không phải không có lửa thì sao có khói, nhưng lòng người có hạn. Cho dù là người thường thì ý chí của hắn, ý niệm của hắn đều ủng có lực lượng nhất định, mặc dù ý niệm hoặc là ý chí của một người bình thường cực kỳ bé nhỏ, không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng nếu số lượng này đạt tới trình độ nhất định, 10 vạn người, thậm chí là 100 vạn người, uy năng này sẽ không phải bình thường, thậm chí có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Theo Lục Ly lý luận, làm việc thiện tích công đức có thể trong lúc vô tình không ngừng ảnh hưởng đến thiên đạo, ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Đây là tiểu công đức. Còn có đại công đức. Đại công đức thường thường là sau khi đạt thành một ít thiên địa ý chí mới có thể thu được. Ví dụ như nơi đột phát sơn lâm đại hỏa nào đó, sinh linh lầm than, nếu có đại năng giả dập tắt núi lửa, có thể có được thiên địa đại công đức. Thiên địa đại công đức này có vô tận diệu dụng, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, người tích lũy thâm hậu thì sẽ có công đức thần quang, tức nhân đạo thần quang. Theo A Sửu nói, năm đó Lục Ly đại chiến với Nguyên Đát cũng hiển hóa nhân đạo thần quang, Lục Ly xâm nhập nghiên cứu qua, phát hiện nhân đạo thần quang này có vô tận diệu dụng, nếu vận dụng đúng lúc thì uy năng sẽ không dưới tiên thiên linh vật. Hơn nữa càng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một ít chuyện. Theo A Sửu nói, năm đó Thận Long Châu có thể tránh được một kiếp, cũng có quan hệ với nhân đạo thần quang của Lục Ly. Cái này có lẽ chính là lai lịch của nhân đạo thần quang. Ấy, ta biết cũng không nhiều, đã nói hết cho ngươi, lão đầu tử nghiên cứu phương diện này còn chưa thành hình đã đi, thâm nhập hơn nữa còn phải xem ngươi. Trong khi nói chuyện, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đưa vào trong đầu Diệp Chân một đoạn tin tức có quan hệ đến nhân đạo thần quang, có lẽ là mấy loại pháp môn vận dụng nhân đạo thần quang mà sư tôn Lục Ly thăm dò ra. Chỉ mới đoạn tin tức thứ nhất đã làm cho Diệp Chân giật mình. Nếu hậu thiên linh bảo có căn cơ thâm hậu được nhân đạo thần quang trợ giúp, có thể phát huy ra uy năng không sai biệt lắm với tiên thiên linh bảo. Nếu thật như vậy, nói không chừng lôi quang tiên, trước mắt của Diệp Chân có thể phát huy ra uy năng của tiên thiên linh bảo. Nhưng những chuyện này đều cần Diệp Chân nghiệm chứng, nếm thử từng cái. Nhân đạo thần quang cũng xem là thu hoạch lần này của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếc nuối là, thượng cổ ma thần xả oa bỏ mình, giống như tất cả tạo hóa cảnh trước đó bỏ mình. Vật phẩm tùy thân và bảo bối của bọn hắn đều theo bọn hắn bỏ mình mà bị hủy, hoặc mai táng tại trong tiểu thế giới trong cơ thể của bọn hắn. Có lẽ có một ngày, sẽ bị một gia hỏa vận khí tốt nào đó xem như bảo tàng khám phá ra. Đương nhiên, nhục thân của xả oa cũng toàn thân là bảo. Huyết nhục xương cốt đương nhiên không cần phải nói, đều có thể nói là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, huyết nhục của tạo hóa thần vương cảnh. Nhất là lân giáp của hắn, trong chiến đấu vừa rồi, Diệp Chân đã được chứng kiến sức mạnh của lân giáp. Ngay cả Nam Man Thần Vương dùng Long Nha Tiễn toàn lực công kích, mà vẫn có thể liên tục ngăn cản, liên tiếp cản trở. Nếu luyện chế thành hộ thân linh giáp thì đương nhiên sẽ không phải bình thường. Nhất là, bản thân lân giáp của xả oa này đã mang theo khí tức mộc hệ và kim hệ nồng đậm, nếu kết hợp với long lân của Bắc Hải Long Quân, mà Diệp Chân đạt được trước đó để luyện chế thành một món chiến giáp, vậy uy lực phòng ngự của chiến giáp đó chắc chắn không phải bình thường. Diệp Chân cảm thấy, chuyện này có thể giao cho tạo hóa thần tướng sở trường luyện khí của Thiên Vận Tông Lữ Mông, tới làm. Đến lúc đó, ai mặc vào bộ này chiến giáp, ở trước mặt tạo hóa thần vương đều có thể có cơ hội bỏ mệnh. Trừ cái đó ra, một thu hoạch khác chính là Mộc Long Trung. Thần niệm của Diệp Chân chuyển tới Mộc Long Trung bị vây khốn ở trong thời tự không gian. Lúc này Mộc Long Trung đã mất đi chủ nhân, nguyên khí trọng thương, quang hoa quanh thân ảm đạm, lặng lặng đứng trang nghiêm trong một góc không gian. Nhưng Diệp Chân cũng không vội vàng tiếp xúc với nó, ngược lại thương lượng với bọn người A Nguyên, A Sửu, Tiểu Yêu. Khí linh càng mạnh mẽ thì càng có linh trí và cá tính. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân chém giết chủ nhân của nó thì trong thời gian ngắn, khả năng thu phục Mộc Long Trung cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, việc khẩn cấp trước mắt là hiểu rõ tình huống của Mộc Long Trung, đến cùng nó là tiên thiên linh bảo hay là hậu thiên linh bảo. A Nguyên, các ngươi cũng là khí linh, hay là các ngươi thử nghiệm tiếp xúc một chút? Dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn cưỡng ép luyện hóa. Diệp Chân nói, Thiếu chủ, ta không được, bên ta mới gắt gao vây khốn hắn, hắn đã nhớ kỹ khí tức của ta, chỉ sợ không, cách nào tiếp xúc với hắn, phải đổi người khác. A Nguyên nói, ta đi thử một chút. Tử Linh chủ động xin đi, nhưng nói thật lòng, ta cũng không cách nào thu phục nó, ngươi vẫn lưu lại một chút thần niệm chú ý, để phối hợp với ta bất cứ lúc nào. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân hơi động một chút, theo lời giải thích trước đây, Mộc Long Trung quỷ dị này lại lấy Mộc hệ làm chủ, nếu thật có dị bảo, Tiểu Yêu hẳn là thích hợp nhất. Diệp Chân và Tiểu Yêu là nhị vị đồng thể, Diệp Chân chính là Tiểu Yêu chính là Diệp Chân. Hay là ta gọi Tiểu Yêu phối hợp ngươi, trước đó đại chiến với Xà Oa, khí tức của ta cũng có thể đã bị hắn ghi nhớ. Diệp Chân nói, cũng tốt. Tử Linh nhẹ gật đầu. Mấy hơi sau, một nữ tử tử y và nữ tử lục y đột nhiên xuất hiện trong không gian đang vây khốn Mộc Long Trung. Mộc Long Trung đang đờ đẫn đột nhiên chấn động, ánh sáng lóe lên, một bộ dáng vẻ cảnh giác. Nhìn một màn này, khóe miệng của Diệp Chân nhếch lên, thần niệm cứ vậy rời khỏi. Chuyện nơi đây giao cho Tử Linh và Tiểu Yêu, Diệp Chân còn có chuyện quan trọng hơn. Mạnh lên! Diệp Chân muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa mạnh lên. Trước đó, từ Xà Oa kia lấy được một lượng lớn thiên địa lực lượng pháp tắc, có một lượng lớn thiên địa pháp tắc này làm cơ sở, Diệp Chân muốn lúc ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, trưởng khống càng nhiều lực lượng pháp tắc. Sư tôn Lục Ly truyền xuống phương pháp lấy lực chứng đạo, Diệp Chân đã tìm ra một chút môn đạo. Lạc ấp, Đông Lai Các, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, thừa tướng Văn Cương, lục bộ đại thần lấy quân bộ thượng thư Ban Lệ cầm đầu, tuần tra ti đại ti Thiên Lỗ Diệt điều ứng tân quân Cơ Ngao Triệu Kiến mà tới. Những trọng thần này chạm mặt ở đây, tất cả mọi người hiểu rõ, chắc chắn là muốn quyết định đại sự gì. Gần như tất cả mọi người đều đang suy đoán chuyện này, chỉ có đại thủ tế Đông Phương Ti Thần là con mắt nửa khép, một bộ không quan tâm tất cả. Nhìn thấy bộ dáng này của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, mấy vị trọng thần khác bỗng nhiên hiểu rõ, có lẽ hẳn là chuyện đã làm cho cả Hồng Hoang Đại Lục yên lặng hơn một tháng rưỡi, sắp có kết quả. Không sai, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đã lâm vào một loại yên lặng quỷ dị gần một tháng rưỡi. Trong vòng một tháng rưỡi này, thế lực khắp nơi, cho dù là Đại Chu, hay là Ma Tộc, lại hoặc là các hoàng tử, thân vương tự lập Cát Tứ, hay là Yêu Tộc, Hoa Linh Tộc xâm lấn đều chủ động co vào chiến tuyến, tất cả động tác quân sự đều biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là bởi vì Ma Hoàng Ngũ Thái Tử bỏ mình mà dẫn đến Ma Tộc, xuất động cường giả tạo hóa thần vương cảnh tiến hành trả thù. Hơn nữa còn xuất động một vị thượng cổ ma thần. Phải biết, tạo hóa thần vương, trên cơ bản chính là chiến lực mang tính uy hiếp trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, lại hướng lên cường giả tạo hóa thần quân của các tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ma tộc xuất động tạo hóa thần vương, đại biểu cho độ chấn động chiến tranh của Hồng Hoang Đại Lục đã tăng lên gấp trăm lần. Một khi có tạo hóa thần vương toàn diện tham chiến, như vậy tình thế toàn bộ chiến trường đều sẽ không giống. Bộ đội chủ lực các tộc dùng để tác chiến đều sẽ thành pháo hôi trong pháo hôi, cường giả chân chính của các tộc, cũng chính là cái gọi là thần nhất định phải tự mình ra trận. Này đối với mấy tạo hóa cảnh cao cao tại thượng này mà nói, là không phù với hợp ích lợi của bọn hắn. Nhìn người khác đi chết và bản thân đi liều mạng, chuyện này hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên bản, những thần cao cao tại thượng này biết sai khiến những võ giả bình thường kia đi chinh chiến, tranh thủ thắng lợi và lợi ích cho bọn họ, cuối cùng bọn hắn sẽ hưởng thụ trái cây thắng lợi. Đây là một trong những bản chất của chiến tranh trên Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là chư thiên vạn giới qua nhiều năm. Bây giờ, cường giả tạo hóa thần vương, cảnh đột nhiên tham chiến khiến nhóm tạo hóa cảnh phía sau màn này, đều có một loại bất an. Nguyên bản, bọn hắn hẳn là đang tranh đoạt trái cây đến thắng lợi cuối cùng, thì mới có thể ra tay ở trình độ nhất định. Nếu bây giờ đã để bọn hắn ra tay chịu chết, chuyện này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Có chút chuyện, bọn hắn sẽ phải một lần nữa cân nhắc. Dưới đủ loại nhân tố, Hồng Hoang Đại Lục lại lâm vào yên lặng quỷ dị hơn một tháng. Tất cả mọi người đều đang quan sát, đều muốn biết tạo hóa thần vương trực tiếp tham chiến chuyện này là sẽ thành trạng thái bình thường, hay là chuyện mang tính ngẫu nhiên. Từ khi rất nhiều đại năng cảm ứng được ba động mịt mờ của cường giả tạo hóa thần vương, cảnh đến giờ, tất cả mọi người bắt đầu quan sát, đều đang đợi. Chỉ là, cường giả tạo hóa thần vương như phù dung sớm nở tối tàn, số lần xuất hiện cũng không nhiều, mà chiến quả cũng không rõ. Hình như bên phía ma tộc cũng không tuyên dương chiến quả của bọn hắn. Không sai, trong con mắt của mọi người, một vị tạo hóa thần vương thêm một vị thượng cổ ma thần đồng thời ra, tay, Diệp Chân không có bất kỳ may mắn nào. Tuyệt đối không. Thật ra thì, các phương trên Hồng Hoang Đại Lục đang quan sát động tĩnh tiếp theo của ma tộc, còn có động tĩnh của Đại Chu. Diệp Chân là trấn quốc công của Đại Chu. Nếu Diệp Chân chết trong tay tạo hóa thần vương của ma tộc, như vậy Đại Chu sẽ có thể xuất động cường giả tạo hóa thần vương, cảnh trả thù hay không? Nếu như Đại Chu trả thù, như vậy độ chấn động chiến tranh sẽ thật sự tăng lên gấp trăm lần. Để các phương mừng rỡ là, hình như ma tộc rất điệu thấp. Sau khi điều động tạo hóa thần vương hoàn thành mục tiêu tức định, tạo hóa thần vương và khí tức thượng cổ ma thần của ma tộc đã không còn xuất hiện nữa. Điều này đại biểu cho ma tộc cũng không muốn mở rộng tình thế. Thậm chí trong nửa tháng này, sau khi ma tộc chém giết Trấn Hải Châu của Đại Chu, thì cũng không thừa cơ đột tiến vào ba quận Bắc Hải, chiếm trước ưu thế. Chuyện này đối với ngoại giới xem ra chính ma tộc không muốn tăng lên độ chấn động chiến tranh, chỉ là sau khi hoàn thành trả thù, việc tranh đoạt ba quận Bắc Hải vẫn như cũ dựa vào đại quân bình thường đến tranh đoạt, đây là quy tắc ngầm của các phe. Đương nhiên, tại ngoại giới xem ra, ma tộc điệu thấp như vậy chính là vì kiêng kỵ Đại Chu trả thù. Nếu thật là Đại Chu không để ý tới trả thù, dù ma tộc chỉ tổn thất một hai vị tạo hóa thần vương, cũng có thể làm cho ma tộc đau thấu tim gan. Ma tộc điệu thấp và hiểu chuyện như vậy, làm cho ánh mắt của các phương lập tức rơi vào trên người Đại Chu. Bởi vì chuyện xảy ra tiếp theo, hoàn toàn khống chế ở trong tay Đại Chu, phải xem Đại Chu ứng đối như thế nào. Sau đó, hơn phân nửa thời gian, ngoại giới thế lực khắp nơi đều đang quan sát phản ứng của Đại Chu. Thế nhưng, tất cả mọi người không biết là, Đại Chu bị thế lực khắp nơi chú ý vẫn, như cũ đang quan sát phản ứng của ma tộc. Bệ hạ, thần cho rằng, bây giờ ma tộc khiêm tốn và cẩn thận, đã đại biểu thái độ của bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn để cường giả tạo hóa thần vương, cảnh trực tiếp nhúng tay vào chiến tranh thế tục, hành vi trước đó chỉ là thuần túy trả thù. Âm thanh của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần vang lên. Bệ hạ, thần cho rằng, tiếp theo rất có thể đại quân ma tộc sẽ có hành động ở ba quận Bắc Hải, nhằm đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, bệ hạ nên phái người tiếp quản ba quận Bắc Hải. Xác định Diệp Chân bỏ mình rồi. Trầm mặc một chút, Cơ Ngao hỏi. Bệ hạ, bị hai vị tạo hóa thần vương, một vị trong đó còn là thượng cổ ma thần vây công, không nói đến 60 vị ma thần khác, đội hình như vậy, cho dù là thần thì cũng tuyệt không có may mắn. Đông Phương Ti Thần nói. Nhìn ánh mắt tha thiết của Đông Phương Ti Thần, tân quân Cơ Ngao đột nhiên có chút không hiểu. Này mặc dù Diệp Chân không quá nghe lời, nhưng lúc trước, chỉ cần Diệp Chân ở đây, cho dù nhiều khó khăn thì ba quận Bắc Hải luôn có thể vững như bàn thạch. Bây giờ, nếu tiếp quản về trong tay của mình, dưới tình thế vô cùng phức tạp bên phía Bắc Hải, Cơ Ngao đột nhiên không có bao nhiêu lòng tin. Cơ Ngao yên lặng, thừa tướng Văn Cương đột nhiên nói, bệ hạ, Diệp Chân dù sao cũng là vị hôn phu của trưởng nhạc công chúa, lại có công lớn đối với Đại Chu ta, bằng không cũng sẽ không được phong là trấn quốc công. Nếu tiếp quản như thế này, sợ là người trong thiên hạ. Thừa tướng đại nhân, thật ra thì bệ hạ đang nghĩ hậu đãi Diệp Chân, chỉ là bây giờ Diệp Chân bỏ mình, Diệp Chân này một không có con nối dõi, hai không có con riêng, tước vị trấn quốc công kế không thể kế. Bệ hạ có muốn hậu đãi thì cũng không thể nào hậu đãi. Mà bên phía Bắc Hải lại có quan hệ đến tương lai của Đại Chu ta, cũng không thể không có người chủ trì. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói. Bệ hạ, thần đề nghị có thể truy phong trấn quốc công Diệp Chân, hậu táng y quan cho hắn, sau đó lại toàn bộ tiếp thu đất phong của hắn. Lễ bộ thượng thư Trương Nghi mở miệng nói. Do dự một chút, Cơ Ngao chậm rãi nói. Lời ấy rất thiện, sau đó lễ bộ định ra truy phong chương trình. Nói xong, Cơ Ngao nhìn về phía đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Đại thủ tế, không biết bên phía tổ thần điện phái ra thần vương tọa trấn đã tỉnh lại chưa? Bẩm bệ hạ, bây giờ ma tộc như là đã triệu hồi tạo hóa thần vương, không muốn mở rộng tình thế, thần đề nghị, nhân tuyển chúng ta phái đi tọa trấn Bắc Hải quận cũng không cần cường giả thần vương cảnh, thánh tế thần tướng cảnh là đủ. Đông Phương Ti Thần đáp, nhóm quân thần của Đại Chu đang nhọc lòng chuyện sau lưng Diệp Chân, chuẩn bị chia cắt lợi ích sau lưng Diệp Chân thì cửu nhật thần vương của Thiên Miếu cũng đang nhíu mày đau khổ suy tư. Làm cho cửu nhật thần vương cao mày cũng là Diệp Chân. Chuyện sau lưng Diệp Chân đã không cần cửu nhật thần vương nhọc lòng. Cửu nhật thần vương đang khổ não là vì một tin tức xác thực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói thật, cửu nhật thần vương phi thường vừa lòng đối với tính toán lần này của mình. Hắn vô cùng tự đắc, mặc dù không thể nói với người khác, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều làm cho tinh thần của cửu nhật thần vương phấn chấn. Rất có loại khoái cảm ở trong bóng tối nắm giữ hồng hoang đại lục, chư thiên vạn giới. Hắn chỉ nhẹ nhàng làm ra một hành động đã làm cho ma tộc xuất động tạo hóa thần vương, có thể nói là thay đổi toàn bộ thế cục của hồng hoang đại lục, làm cho anh hào các phương của hồng hoang trở tay không kịp, yên lặng quỷ dị nửa tháng chính là chứng cứ rõ ràng. Càng làm cho cửu nhật thần vương đắc ý là, theo tình báo thì ma tộc còn xuất động thượng cổ ma thần. Cửu nhật thần vương cảm thấy, mặc dù bây giờ không thể nói, nhưng đợi ngày sau đại kế của Thiên Miếu hoàn thành, chỉ sợ hành động lần này của hắn có thể tiến vào Thiên Miếu bí lục, trở thành truyền kỳ trong sách giáo khoa được người xưng tụng. Hiện tại, duy nhất làm cho cửu nhật thần vương không quá yên tâm chính là chiến quả cuối và chứng minh thực tế. Căn cứ đủ loại tình báo, ma tộc trừ xuất động 60 vị ma thần ra, còn xuất động tiên tri ma sư tạo hóa thần vương Bát Ngôn, thượng cổ ma thần Xả Oa. Cửu nhật thần vương càng tự mình mơ hồ cảm ứng được động tĩnh của hai vị ma thần này xuất thủ. Cường giả tạo hóa thần vương cảnh, lĩnh hội đại lượng lực lượng thiên địa pháp tắc, dây dưa rất sâu với thiên đạo, chỉ cần cường giả cùng cảnh giới dụng tâm cẩn thận cảm giác ứng thiên địa, cuối cùng có thể cảm ứng được một tia khí tức cường giả tạo hóa thần vương cảnh xuất thủ. Huống chi, nơi phát ra tình báo của Cửu Nhật Thần Vương không chỉ có riêng của bản thân hắn. Hắn phái ra rất nhiều thần nhân cảnh của Thiên Miếu được Hồng Nhu quản lý, càng có thật nhiều con đường bí mật lấy được tình báo, đều có thể chứng thực điểm này. Đệ tử thân truyền tạo hóa thần vương Bát Ngôn của Đại Tiên Tri Cửu Hy, của ma tộc tự mình xuất thủ, thượng cổ ma thần Xà Oa cũng tự mình xuất thủ. Nhưng, đã qua 9 ngày mà vẫn không nhìn thấy chiến quả kinh thiên động địa gì. Tất cả đều yên tĩnh. Đương nhiên, tình báo biểu thị, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, ma tộc phái ra 60 vị ma thần, chiến tử nhiều hơn phân nửa. Phạm vi trăm vạn dặm xung quanh khu vực giao chiến, huyết vũ như thác nước. Hình như Diệp Chân đã bỏ mình, nhưng cũng không có bỏ mình kinh thiên động địa, mà lặng yên không một tiếng động bỏ mình. Loại chênh lệch trên tâm lý làm cho Cửu Nhật Thần Vương luôn có một loại cảm giác không chân thật. Đột nhiên, có người hầu thông truyền Hồng Nhu cầu kiến, sau khi phất tay cho phép, Hồng Nhu đi vào hư không thần điện của Cửu Nhật Thần Vương. Sư tôn, vừa rồi đạt được tình báo, Đại Chu đã quyết định truy phong Diệp Chân, đồng thời phái ra quan viên và thánh tế của tổ thần điện, toàn diện tiếp quản địa bàn và thế lực của Diệp Chân lưu lại. Hồng Nhu vui mừng nói, thật chứ? Dựa nghiêng ở trên thần tọa, Cửu Nhật Thần Vương bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Sư tôn, chính xác 100%, bọn hắn đang định ra phong hào truy phong Diệp Chân, nghĩ đến trong vòng 1-2 ngày nữa sẽ phái ra quan viên và thánh tế. Hồng Nhu nói, Cửu Nhật Thần Vương mãnh liệt đứng lên, chắp tay bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên cười lên ha ha. Cũng là ma chướng của bản tọa, chúng sinh dưới gầm trời này, cho dù người này khi còn sống quát tháo phong thì đến lúc chết phần lớn, cũng không có tiếng tăm gì, Diệp Chân này không có chết kinh thiên động địa, đúng là bình thường, là ma chướng của bản tọa thì thầm xong. Cửu Nhật Thần Vương nhìn về phía Hồng Nhu nói, người lại đem tình báo trước sau chuyện lần này, công việc chuẩn bị, quá trình, kết quả, toàn bộ viết một điều trình tỉ mỉ, bản tọa muốn dùng. Đệ tử tuân mệnh, sư tôn là muốn. Hồng Nhu do dự hỏi một câu, lâu như vậy, bản tọa cũng nên thấy mấy vị kia một lần. Nói, Cửu Nhật Thần Vương cười lạnh, hừ, ba thiên đạo chủng tử. Thật ra thì Diệp Chân cũng có chút hoang mang. Sau khi mượn thời tự không gian của Thận Long Châu, gần như dụng tất cả lực lượng và át chủ bài, Diệp Chân chém giết thượng cổ ma thần Xà Oa, có thể nói có thu hoạch khổng lồ. Nhưng, phía sau thu hoạch khổng lồ cũng có lo lắng âm thầm to lớn. Diệp Chân rất rõ ràng ý nghĩa phía sau chém giết một thượng cổ ma thần của ma tộc, cho dù dao động quân tâm đối với ma tộc, hay là lực lượng ma tộc tổn thất, lại hoặc là các ý nghĩa chính trị khác thì ma tộc tuyệt đối sẽ trả thù lại. Trước đó chém giết một ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, ma tộc trả thù chính là xuất động hai vị tạo hóa thần vương. Như vậy sau khi chém giết ma tộc thượng cổ ma thần Xà Oa, ma tộc sẽ xuất động mấy vị tạo hóa thần vương trả thù. Diệp Chân đoán, ít nhất 4 vị, thậm chí là 5-6 vị, thậm chí sẽ xuất động tạo hóa thần vương đỉnh phong cảnh cường đại. Hơn nữa, từ trình độ nào đó mà nói, ma tộc đã phát hiện điểm yếu của Diệp Chân, đó chính là Diệp Chân sẽ không ngồi nhìn một lượng lớn quân dân bởi vì hắn, mà dẫn đến bị tàn sát. Nhưng đối với việc trả thù này, Diệp Chân lại có chút suy tính lạc quan. Trước đó, tạo hóa thần vương Bát Ngôn và thượng cổ ma thần Xà Oa xuất động, có thể nói là bởi vì cái chết của ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, chuyện này dính đến quy tắc ngầm giữa thế lực đỉnh tiêm của Hồng Hoang, Diệp Chân có lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nếu ma tộc bởi vì thượng cổ ma thần Xà Oa, mà lần nữa xuất động số lượng không ít tạo hóa thần vương, Diệp Chân tin tưởng, Đại Chu tổ thần điện hẳn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó, đối kháng sẽ thuộc về ma thần, cung và tổ thần điện hai tổ chức đỉnh tiêm của Hồng Hoang đại lục. Chuyện bây giờ Diệp Chân cần làm chính là cẩn thận hơn nữa, trước khi ma tộc xuất động đại lượng tạo hóa thần vương tìm hắn trả thù, quay lại Bắc Hải là được rồi. Nhưng làm cho Diệp Chân hoang mang là, thời gian đã qua hơn 20 năm, nói cho đúng là nửa tháng ở ngoại giới, Diệp Chân lại tiềm tu hơn 20 năm trong thời tự không gian của Thận Long Châu, nhưng mà ma tộc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ Diệp Chân không phát hiện truy binh, và bất luận cái gì hành động trả thù gì của ma tộc, mà hắn thông qua Nguyệt Đảo đạt được tình báo là, cho tới bây giờ, ma thần cung vẫn không khởi xướng bất kỳ hành động lớn nào, chỉ ít Nguyệt Đảo không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Chân hỏi thăm một chút chuyện của thượng cổ ma thần Xà Oa, làm cho Diệp Chân cực kỳ ngoài ý muốn là, Nguyệt Đảo thân là người tuần tra ma thần cung, nhưng lại không biết chuyện thượng cổ ma thần Xà Oa đã bỏ mình này. Không chỉ Nguyệt Đảo, toàn bộ trong ma thần cung, cũng không có bất kỳ tin tức nào có quan hệ đến thượng cổ ma thần Xà Oa, cũng không phải, có một. Chiến thần Xà Oa điện cung phụng thượng cổ ma thần Xà Oa tạm thời đóng cửa, lý do là thượng cổ ma thần Xà Oa bế quan nếm thử đột phá, tạm thời quan bế chiến thần xả oa điện, tạm thời không liên lạc với bên ngoài để phòng quấy rầy ảnh hưởng đột phá. Mệnh lệnh này do chính cung chủ ma thần cung Bát Dư ban bố, đương nhiên không có ai nghi ngờ. Nếu không phải Diệp Chân tận lực hỏi thăm Nguyệt Đảo tình báo này, thì thậm chí hắn sẽ không sinh ra bất kỳ một ý nghĩ nào khác. Dù sao, tồn tại như thượng cổ ma thần xả oa, theo Nguyệt Đảo, là tồn tại thọ ngang với trời đất, làm sao có thể bỏ mình được. Đủ loại tình báo tổng hợp xuống, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hình như ma tộc chủ động phong tỏa tin tức thượng cổ ma thần xả oa bỏ mình. Hơn nữa, cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ hành động trả thù nào, thậm chí có thể nói là từ bỏ trả thù. Chuyện này làm cho Diệp Chân vạn phần ngạc nhiên. Dù như thế nào, đây đều là tình huống mà bình thường không thể nào xuất hiện. Trong lúc này, nhất định xảy ra biến hóa Diệp Chân không biết. Nhưng Diệp Chân cũng không vội. Nếu ma tộc đã tạm thời từ bỏ hành động trả thù, thì đây chính là cho Diệp Chân được thời gian cực kỳ quý giá. Mặc dù chỉ trong vòng 1.5 tháng, nhưng đối với Diệp Chân có được thời tự không gian của Thận Long Châu, thì chính là có hơn 20 năm thời gian tu luyện. 20 năm đối với cường giả tạo hóa cảnh bình thường, biên độ đột phá và tăng lên cũng không phải quá lớn. Nhưng đối với bản thân đã tích lũy một lượng lớn thiên địa lực lượng pháp tắc như Diệp Chân, thì lại là một thời gian tu luyện cực kỳ quý giá. Lấy lực chứng đạo, thật ra thì nhập môn là khó khăn nhất, vô số thiên tài đều bị kẹt ở cánh cửa nhập môn lấy lực chứng đạo này. Sau khi đã nhập môn, theo trưởng thành, độ khó của lấy lực chứng đạo sẽ giảm xuống từng bước, trưởng khống lực lượng thiên địa pháp tắc càng nhiều, thì sau này độ khó hiệu lệnh trưởng khống thiên địa pháp tắc sẽ càng thấp. Giống như lấy hạ phạm thượng, tập trung càng nhiều tướng lĩnh và binh sĩ thì càng có thể đào khách thành chủ, bức thoái vị thành công. Nếu như có thể, Diệp Chân hy vọng loại thời gian im lặng quỷ dị này càng nhiều một chút, thực lực của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng 3 ngày sau, Diệp Chân lại đột nhiên thu được một tin khẩn đến từ Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, hắn bị Đại Chu truy phong. Bắc Hải quận thành, ngay cửa trấn quốc công phủ, trưởng sử trấn quốc công phủ Liễu Phong nhìn thiên sứ đến bất ngờ, lấy ra thánh chỉ cùng rất nhiều ban thưởng, như đang nằm mộng. Hắn cứ tưởng nằm mơ, còn là giấc mơ không thể nào tin. Thánh chỉ truy phong. Truy phong trấn quốc công Diệp Chân làm Bắc Hải Vương. Chỉ có người chết mới có thể được truy phong. Hơn nữa, trong hệ thống tước vị Đại Chu, vương tước chia làm 3 cấp, theo thứ tự là thân vương thảo luận chính sự. Thân vương, vương tước phổ thông chỉ có một chữ duy nhất. Giống như uy vương Lưu Vô Bệnh trước đây, chính là vương tước bình thường. Trên cơ bản, vương tước một chữ bình thường chính là cực hạn của nhân thần. Còn vương tước 2 chữ, trong lịch sử Đại Chu, cho tới bây giờ cũng là vì muốn nhớ ơn, ban thưởng vừa cho người chết. Nói cách khác, triều đình Đại Chu cho rằng đại soái Diệp Chân vẫn lạc, mới có thể phát ra thánh chỉ truy phong. Liễu Phong biết hơn 1 tháng trước ma tộc, trả thù, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ chỉ huy trấn hải quân mang theo vô số dân thường Trường Lăng quận rút lui, đại soái Diệp Chân tự mình yểm hộ. Tình hình có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng trên dưới Bắc Hải đều vô cùng tin tưởng Diệp Chân. Bắc Hải quận đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi một lần, cũng là Diệp Chân lấy yếu thắng mạnh thậm chí sáng tạo kỳ tích, lần này, cũng không ngoại lệ. Liễu Phong còn cho rằng có thế lực giả mạo thiên sứ, giả truyền thánh chỉ. Nhưng, người truyền chỉ, Liễu Phong cũng biết, bây giờ là nội giám đại tổng quản lạc ấp Đồng Đức Hải, chính là nội thần trong cung, là vị có quyền thế nhất. Dưới gầm trời này, người dám giả mạo hắn cũng không có mấy người. Không chỉ là nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải tự mình đến truyền chỉ, đi theo thánh chỉ truy phong này. Còn có hơn 20 vị lễ bộ quan viên, với mấy trăm vị lễ bộ đi theo, cầm trong tay đủ loại đủ kiểu lễ khí, còn có ấn tín vương tước, trang phục được chế tạo gấp. Theo cách nói của bọn hắn sẽ xây mộ cho Bắc Hải Vương Diệp Chân chôn chung với quần áo, kiến minh cung. Tin tức này quá kinh khủng, Liễu Phong đứng ngơ ra gần nửa ngày, mới phản ứng được, mà trong phủ trấn quốc công, đã có chút hỗn loạn, thậm chí truyền đến tiếng khóc. Không thể nào, Đồng Tổng Quản, các ngươi có phải nhầm lẫn hay không, đại soái nhà ta làm sao lại vẫn lạc? Làm sao có thể vẫn lạc? Liễu Phong vội vàng hỏi. Đồng Đức Hải đến đây truyền chỉ liếc Liễu Phong một cái, giọng điệu bể trên nói, như thế nào, ngươi cảm thấy bệ hạ sai? Sắc mặt của Liễu Phong trắng bệch, lập tức ngửi được nồng nặc ác ý từ trong lời nói Đồng Đức Hải, không dám nói tiếp. Nhưng Đồng Đức Hải cũng vì mang theo nhiệm vụ quan trọng mà đến, mở miệng cũng không dám làm khó. Nói thật, trước mặt Đại Chu nhiều quý tộc như vậy, Đồng Đức Hải đến gia tộc nào đều được đối đãi như khách quý. Chỉ có trấn quốc công phủ, chỉ có trước mặt Diệp Chân, mỗi lần hắn đều phải cụp đuôi, làm cho hắn hết sức khó chịu. Bây giờ, Diệp Chân này, cuối cùng cũng xong đời, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần phải sợ hãi. Nhưng, nhiệm vụ quan trọng hơn, làm gì cũng phải trước tiên sắp xếp mọi chuyện xong xuôi. Đông Phương Đại Thủ Tế, Tuần Tra Ti, bao gồm bí giám ta tự mình xác định chuyện này, còn có thể là giả sao. Liễu Phong, nhanh chóng tiếp chỉ, mặc dù Bắc Hải Vương đã ngã xuống, nhưng hắn hy sinh thân mình vì nước. Chuyện hậu sự, tuyệt đối không thể tùy tiện vô lễ. việc xây Minh Cung cho Bắc Hải Vương cũng không thể qua loa, phải làm nhanh chóng. Đồng Đức Hải quát lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ, sắc mặt của Liễu Phong trắng bệch như tờ giấy, cả người như bị sét đánh, nỉ non lắc đầu. Đây không thể nào. Chuyện này sao có thể? Đồng Đức Hải nói quá thật, hơn nữa còn là đại thủ tế Đông Phương Ti Thần tự mình xác định. Đông Phương Ti Thần được gọi là chân thần của Đại Chu. Loại tình huống này làm cho cả người hắn đều rơi vào một loại trạng thái u mê. Khi Đồng Đức Hải đọc xong, phong thánh chỉ phong truy này đã rơi xuống trong tay Liễu Phong đang hồn bay phách tán. Trong lòng Liễu Phong vô cùng bi thương, ôm thánh chỉ, nước mắt chảy dài. Theo Đồng Đức Hải vung tay lên, một đám lễ bộ quan viên với lại viên phụ trách hậu sự cho Diệp Chân liền nối đuôi nhau tiến vào trong trấn quốc công phủ, muốn bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho hắn, đã sớm chuẩn bị xong các loại cờ trắng bắt đầu treo lên từng cái. Muốn ổn định lòng dân Bắc Hải, tổ chức tang lễ cho Diệp Chân cần phải nghiêm trang oai hùng là điều không thể thiếu. Đây là quyết định của triều đình Lạc ấp. Theo những lá cờ trắng treo lên, trong trấn quốc công phủ vang lên tiếng khóc thê lương, vô cùng bi thương. Tiếng khóc này càng ngày càng lớn, Đồng Đức Hải lần nữa lấy ra một phong thánh chỉ. Bên trên có Hồng Hoang, phía dưới Ngự Vạn Giới, Thiên Mệnh Thánh Chủ chiếu viết, Bắc Hải trấn quốc công Diệp Chân hy sinh vì nước, vô cùng oanh liệt. Nhưng việc ba quận Bắc Hải quan hệ an nguy Đại Chu, không thể một ngày không có người quản lý. Nay phong cho Ninh Cao quận công Bắc Hải đô đốc Sa Viễn Tu, tiếp nhận Bắc Hải, Nhạc An, Trường Lăng quận, tạm thời xử lý tất cả sự vụ trấn quốc công phủ. Trên dưới trấn quốc công phủ cần phải phối hợp trợ giúp, nếu có người lơ là làm hỏng quốc sự, Bắc Hải đô đốc có thể tiền trảm hậu tấu. Liễu Phong vẫn còn đang rơi vào bi thống sau khi nghe phong thánh chỉ nói rằng, Diệp Chân đã vẫn lạc, trôi qua rất lâu, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa phản ứng lại. Nhưng, trong thánh chỉ nhắc đến Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu, lại tiến lên nửa bước, hầu ở sau lưng Đồng Đức Hải, chờ đọc xong sẽ tiếp nhận. Sau lưng Sa Viễn Tu, 5.000 thân vệ với hơn ngàn đại nhật tế tư tổ thần điện, yên lặng đứng chờ, mà trên bầu trời, đã có mấy chục tên thánh tế mơ hồ thả ra khí tức, ẩn ẩn có ý đang muốn uy hiếp. Trong đó có một tên thánh tế, tiện tay đánh ra một đạo khí tức thần hồn, rơi vào trên đỉnh đầu Liễu Phong, làm cho ánh mắt Liễu Phong nước mắt chảy, dài càng thêm mê mang. Mấy chục tên thánh tế phóng ra khí tức mơ hồ muốn uy hiếp, không có uy hiếp đến Liễu Phong, lại kinh động đến tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông đang tiềm tu trong trấn quốc công phủ, bao gồm tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông Lữ Mông, cũng giật mình tỉnh giấc từ trong quá trình luyện khí. Thủ hộ trấn quốc công phủ, thủ hộ Bắc Hải quận, là trách nhiệm của bọn hắn. Nhiều thánh tế có cấp bậc tạo hóa tới cửa như vậy, làm cho bọn hắn sợ hãi cả kinh, khi đang muốn có hành động, lại phát hiện những người này là thánh tế Đại Chu. Tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông Lữ Mông dùng thần niệm dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện đây hình như là chuyện trong triều đình Đại Chu, sau đó sợ hãi phát hiện chuyện thái thượng hình đường Diệp Chân vẫn lạc. Phát hiện này làm cho Lữ Mông giật nảy cả mình. Một vị thái thượng ngã xuống, vô luận như thế nào đây đều là chuyện quan trọng với Ngũ Tiên Tông. Lữ Mông theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nếu thái thượng hình đường vẫn lạc, tông môn làm sao có thể không phản ứng chút nào. Chuyện này hình như có chút không thích hợp. Cùng một khắc đó, ở trong hậu trạch, Liêu Phi Bạch đang tiềm tu lần nữa bị giật mình tỉnh giấc. Tu vi của Liêu Phi Bạch cũng bị vây ở đạo cảnh đỉnh phong, gần đây đang thử đột phá cấp bậc tạo hóa, vẫn luôn đang tiềm tu trong trấn quốc công phủ. Lúc này, nàng bị nhóm khí tức ở tiền viện kinh động đến, lập tức đi đến tiền viện. Mới vừa đi đến trước trấn quốc công phủ, nghe được âm thanh quát mắng của nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, Liễu Phong, còn không mau mau giao ra tất cả ấn tín trấn quốc công phủ, bàn giao sự vụ, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Liễu Phong, bản đô đốc phụ mệnh đến đây tiếp nhận chức vị trấn quốc công, cũng vì thủ vệ ba quận Bắc Hải, không có ý khác, đại quân ma tộc xâm chiếm sắp đến, không thể kéo dài thời gian, cũng chớ tạo ra sai lầm. Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu mở miệng từ tốn nói. Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu, chính là thân tộc, cửu ca hoàng hậu của Cơ Ngao hoàng đế hiện tại. Sức mạnh hậu cung Đại Chu luôn luôn không thể khinh thường, nhưng sức mạnh hoàng thân quốc thích cũng không kém. Ninh Cao quận công cũng là xuất thân tướng môn, bây giờ có thể nói là một trong những người tân quân Long Ngao tín nhiệm nhất, cho nên mới được phái tới tiếp quản trấn quốc công phủ. Bị Đồng Đức Hải cùng Sa Viễn Tu liên tiếp quát lên, Liễu Phong nước mắt chảy dài có chút thất hồn lạc phách, theo bản năng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đặc chế. Trong chiếc nhẫn chữ vật này, chứa toàn bộ tất cả ấn tín trong Bắc Hải trấn quốc công phủ, còn dùng pháp môn đặc biệt mới có thể mở ra lấy dùng. Một khi dùng sai phương pháp, chữ vật giới chỉ sẽ lập tức tự hủy. Bởi vì ấn tín trong này cực kỳ quan trọng, chỉ cần có toàn bộ ấn tín này có thể tùy tâm sử dụng điều động tất cả lực lượng, với thuế ruộng của Bắc Hải trấn quốc công phủ, bao gồm trấn hải quân với tuần tra ti các loại. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, trong đôi mắt Đồng Đức Hải với Sa Viễn Tu đều lóe lên tia sáng, nhiệm vụ sắp thành công. Liễu Phong, nhanh chóng tiếp chỉ, bàn giao ấn tín. Ninh Cao quận công Xa Viễn Tu lần nữa thúc giục một câu, trong đôi mắt vừa hiện vẻ vội vàng. Trong ngượng ngùng, ấn tỷ trong giới chỉ trong tay Liễu Phong dâng lên một đạo ánh sáng, lúc này, Liêu Phi Bạch chạy đến. Liễu Phong dừng tay. Liêu Phi Bạch quát như sấm mùa xuân bất ngờ làm cho Liễu Phong giật mình tỉnh giấc, động tác dừng lại trong nháy mắt, âm thanh nổi giận quát cũng đồng thời vang lên. Lớn mật. Một tiếng quát của Liêu Phi Bạch như sấm sét, đánh thức Liễu Phong đang trong trạng thái bi thương với thần hồn bị ngoại lực ảnh hưởng, cản lại động tác của Liễu Phong giao ra tất cả ấn tỷ trấn quốc công phủ. Tình hình này làm cho nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải với Ninh Cao, quận công Xa Viễn Tu vừa sợ vừa giận, nhưng bất mãn nhất lại là nhóm thánh tế ẩn mình trên bầu trời. Chỉ cần một chút nữa có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bàn giao, trên nửa đường vậy mà lại xuất hiện một cô nương, nhóm thánh tế tức giận có thể hiểu được. Một tiếng nổi giận quát, một vị thánh tế trên bầu trời bỗng hiện ra thân hình, tiện tay đánh ra một vệt sáng về phía Liêu Phi Bạch. Vị thánh tế ra tay có tu vi tạo hóa thần nhân đỉnh phong, mà trước mắt Liêu Phi Bạch chỉ là đạo cảnh đỉnh phong, đều chưa bước vào nửa bước tạo hóa, chênh lệch tu vi có thể nói là cực lớn. Bất ngờ không đề phòng, đạo linh quang này trực tiếp đánh vào Liêu Phi Bạch. Nhưng Liêu Phi Bạch có tạo nghệ kinh người trên phương diện kiếm đạo, dưới tình huống này, trước người bỗng xuất hiện huyền băng kiếm ngăn cản lại tia sáng đó. Chỉ vì chênh lệch tu vi quá lớn làm cho đạo tia sáng tạo hóa, này trong thời gian cực ngắn xuyên qua kiếm quang. Liêu Phi Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc đó, tia sáng này đánh tới, khiến nàng lùi lại hơn 100 mét. Chợt nhìn, một kích này đã chiếm thượng phong, nhưng thánh tế Phương Bình lại có chút tức giận, chỉ là một tiểu cô nương như một con kiến hôi. Phá hư đại sự của hắn còn có thể đỡ được một chiêu hắn đánh ra, chuyện này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt, nhất là trước mặt nhiều đồng liêu với đại nhân nhà mình như vậy. Không sai, đối với bất kỳ một vị tạo hóa thần nhân mà nói, người có tu vi dưới tạo hóa cảnh chính là sâu kiến, huống chi, thánh tế Phương Bình còn là tồn tại tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, cách đột phá tạo hóa thần tướng, chỉ kém một bước. Không biết tự lượng sức mình, thánh tế Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ống tay áo khẽ nhúc nhích, lập tức đánh ra trường ấn như một ngọn núi lớn. Lấy thế thái sơn áp đỉnh úp về phía Liêu Phi Bạch. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng một kích trong khoảng cách gần như thế, thánh tế Phương Bình vẫn ra tay lượng sức, nhanh như lôi điện, Liêu Phi Bạch gần như bị trúng chiêu liên hoàn. Trong chớp mắt, nàng bị trưởng ấn này bao phủ lại. Vừa mới tỉnh táo lại, Liễu Phong lập tức giống giận lên, chủ mẫu, các ngươi muốn làm gì? Đây là chủ mẫu trấn quốc công phủ ta. Dưới cái nhìn của Liễu Phong, trước khi được truy phong, sau khi Diệp Chân giữ chức trấn quốc công, lập xuống vô số chiến công, những người này làm gì cũng phải dừng tay. Nhưng dưới tiếng gầm thét của Liễu Phong, làm cho một vị khác thánh tế cùng ẩn nấp trên bầu trời với thánh tế Phương, ngay cả mí mắt cũng không có nháy, càng không có bất luận ý tứ dừng tay nào. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải với Ninh Cao quận công Xa Viễn Tu, vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, trơ mắt nhìn đại thủ ấn phát ra khí tức khủng bố che mất Liêu Phi Bạch. Nhìn một màn này, Liễu Phong tức giận sôi trào, tức đến sùi bọt mép, phẫn nộ không cách nào hình dung, trên dưới toàn thân mỗi một chỗ lông tóc đều đang run rẩy bởi vì cơn phẫn nộ này. Các ngươi, đại nhân của ta, trấn quốc công Diệp Chân vừa mới vẫn lạc, các ngươi dám như vậy, chính là... Trước mắt Liễu Phong vẫn có nghi ngờ đối với truy phong của Lạc ấp, và tin tức Diệp Chân ngã xuống. Nhưng, khoảnh khắc mắt của Liễu Phong tràn đầy tơ máu sắp nứt ra, thánh tế Phương Bình lơ lửng trên bầu trời, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Loáng thoáng có âm thanh rồng gào vang lên, bất ngờ vang lên từ trên thủ ấn đang sắp nghiền ép Liêu Phi Bạch. Một hư ảnh hình rồng quanh thân lập lòe màu huyền băng với vô số kiếm mang mang theo khí, tức cực kỳ hùng hồn hiện lên. Hư ảnh hình rồng chỉ nhoáng lên một cái, đại thủ ấn của thánh tế Phương Bình bị vỡ nát ngay tại chỗ, Liêu Phi Bạch vẫn đứng đó, không bị tổn thương. Khi Liêu Phi Bạch xuất hiện, bên ngoài thân đang có một bóng dáng con rồng quấn lấy, quanh thân được long lân chiến giáp vô cùng tinh xảo tỏa ra khí tức cuồn cuộn bao lấy. Dưới một chiêu do Phương Bình đã bước vào cấp độ tạo hóa thần nhân, đỉnh phong dùng hơn 80% sức lực đánh ra, Liêu Phi Bạch được long lân chiến giáp bảo vệ, không chịu một thương nào. Đây là Diệp Chân dùng vảy của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, do tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông Lữ Mông Tinh thông luyện khí tự tay luyện chế, lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Long lân chiến giáp này xuất hiện trên thân Liêu Phi Bạch, làm cho trong mắt của thánh tế Phương Bình sáng lên lấp lánh như ngôi sao, còn trong đôi mắt một vị thánh tế khác ẩn nấp ở trên bầu trời, cũng hiện lên vẻ nôn nóng. Bộ long lân chiến giáp này quá cường đại, chỉ dựa vào chính long lân chiến giáp có thể ung dung tiếp nhận 80% sức mạnh của Phương Bình, uy năng phòng ngự này quá mạnh. Nếu chủ động thôi động chỉ sợ công kích của tạo hóa thần tướng đều có thể tiếp được. Trong chớp mắt, không chỉ Phương Bình, vị thánh tế còn lại, trong đôi mắt mỗi vị đều hiện lên vẻ tham lam không chút che giấu nào. Đối mặt với một tiểu nương thất thế, bọn hắn không cần có bất cứ che giấu cái gì. Cùng một khắc này, cuối cùng Liêu Phi Bạch thu được một cơ hội thở dốc, thần niệm hơi động một chút. Xuất hiện đi. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm đã được luyện chế qua một lần lập tức phóng lên trời, khoảng khắc kiếm khí được thôi động, phía sau Trấn Quốc công phủ có hơn 100 đạo kiếm khí cường đại như đúc hô ứng, đồng thời nhanh chóng lao về bên này. Kiếm thế kiếm khí của Liêu Phi Bạch tăng lên như vũ bão trong nháy mắt, đang hướng về phía Liễu Phong. Liễu Phong, ngươi đúng là ngu xuẩn, bọn hắn nói Diệp Chân chết thì là chết à? Sao ngươi không tự mình kiểm tra một chút? Ngươi đúng là ngu xuẩn, đại nhân nhà ngươi có bản lãnh gì ngươi không biết à? Có thể vô thanh vô tức chết như thế sao? Trong nháy mắt, Liễu Phong rất ngạc nhiên, như mới tỉnh từ trong cơn buồn ngủ. Đúng vậy, hắn làm sao ngu xuẩn như thế, làm sao lại không muốn tự kiểm tra một chút, nghe bọn hắn nói liền tin. Khóe miệng của nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu hạ xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vốn dĩ bọn hắn tính toán đủ kiểu, đồng thời còn cho thánh tế âm thầm ra tay ảnh hưởng thần trí Liễu Phong. Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mau sớm cầm được tất cả ấn tỷ Trấn Quốc công phủ, tiếp, quản tất cả lực lượng Trấn Quốc công phủ. Dù sao, trong tầm hiểu biết của bọn họ, thuộc hạ dưới quyền Diệp Chân Trấn Quốc công vô cùng trung thành, vô luận là lực lượng quân sự hay tài lực, đều cực kỳ phong phú, làm cho thế lực các phương thèm nhỏ dãi, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn trễ một bước. Ngay đầu tiên, Liễu Phong lấy ra Nazi trận bàn là phương thức dùng để liên lạc khẩn cấp với Diệp Chân. Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu lại cười lạnh, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi cứ việc liên hệ, người đều đã chết, chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Liễu Phong, ngươi phải suy nghĩ tốt, chớ có tạo thêm sai lầm. Liễu trưởng sử, không nghĩ tới, ngươi ngay cả thánh chỉ của bệ hạ cũng không tin, ngươi đang muốn kháng chỉ sao? Đồng Đức Hải cũng bắt đầu mắng chửi. Nhưng, lúc này Liễu Phong được Liêu Phi Bạch kéo lại từ trong cơn mộng, không còn bị ngoại giới ảnh hưởng, tâm thần lại là trở nên vô cùng kiên định. Chuyện này quá lớn, hắn nhất định phải thông qua nhiều loại phương thức xác định, sau đó mới có thể tiếp nhận thánh chỉ. Hắn tuyệt đối không dễ giao ra tâm huyết của đại soái. Trong chớp mắt, Liễu Phong thúc giục Nazi trận bàn. Cùng một khắc này, thánh tế Phương Bình trôi lơ lửng trên bầu trời Trấn Quốc công, phủ lần thứ nhất không chút kiêng kỵ bạo phát ra khí tức thánh tế của hắn. Phương Bình bộc phát ra khí tức trong nháy mắt. Trong phủ Trấn Quốc công, bất ngờ dâng lên mấy đạo khí tức thánh tế, đồng thời nghênh tiếp kiềm chế khí tức của hắn. Nhưng, lần này Lạc Ấp với Tổ Thần Điện có chuẩn bị mà đến, lập tức có thêm khí tức thánh tế bạo phát ra, đón nhận những khí tức này. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tạo hóa thần nhân Ngũ Tiên Tông trấn giữ ở Trấn Quốc công phủ, bao gồm khí tức ba vị tạo hóa thần tướng, trong đó có Lữ Mông va chạm với khí tức thánh tế Tổ Thần Điện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trên bầu trời, thánh tế Phi Tác bỗng hiện thân, vừa hiện thân, khí tức tạo hóa thần tướng đỉnh phong đã cho tất cả khí tức mọi người bị kiềm chế. Tất cả tạo hóa cảnh đóng giữ Trấn Quốc công phủ, các ngươi nghe cho kỹ. Bản tọa mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, nhưng bây giờ bản tọa đại biểu cho Đại Chu, đại biểu cho Tổ Thần Điện, cầm trong tay thánh chỉ mà đến. Nếu như các ngươi không muốn làm phản nghịch của Đại Chu, không muốn trở thành kẻ địch của Lạc Ấp, thì tốt nhất ngoan ngoãn. Âm thanh âm trầm của Phi Tác vang lên, khiến cho nhóm tạo hóa cảnh Ngũ Tiên Tông khí tức hơi chậm lại. Bọn hắn hình như phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn. Vô sỉ! Liêu Phi Bạch nổi giận mắng, trong nháy mắt bạo phát ra kiếm quang. Ha ha, ta thích! Nhìn thấy Liêu Phi Bạch chủ động ra tay về phía mình, thánh tế Phương Bình cười ha ha, một đạo roi dài giống như rắn độc phóng ra từ phía sau hắn, mang theo quang hoa đầy trời tiến đến gần nàng. Cùng một khắc này, khí tức giữa trời đất hơi đổi, bốn phương tám hướng Liêu Phi Bạch nguyên khí thiên địa đột nhiên liền trở nên thuần túy, giữa thiên địa, trong nháy mắt dường như chỉ còn lại có nguyên khí thiên địa kim hệ cùng mộc hệ. Chớp mắt nguyên khí thiên địa biến hóa, thế công của thánh tế Phương Bình đại thịnh. Liêu Phi Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm thánh tế Phương Bình, kiếm trong tay chỉ hơi hơi xoay tròn, lục chuyển. Vô số kiếm khí tụ đến, theo kiếm thế của Liêu Phi Bạch bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Bình lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đạo roi dài như độc xà như độc long lại bị kiếm quang của nàng đẩy ra. Tất cả quang hoa, chớp mắt bị đánh tán, bị đánh cuốn ngược mà quay về. Vẻ mặt thánh tế Phương Bình đột ngột biến thành hết sức khó coi. Đòn đánh vừa rồi, hắn tuy còn chưa có sử dụng toàn lực, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, lại bị phá vỡ. Nữ nhân trước mắt này, ánh mắt của hắn híp lại. Một kích có quyền có thế, mũi kiếm Liêu Phi Bạch cụp xuống, lần nữa xa xa chỉ hướng Phương Bình, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Trên bầu trời, trong đám thánh tế đang ẩn thân loáng thoáng truyền đến mấy phần tiếng cười. Điều này khiến vẻ mặt thánh tế Phương Bình cực kỳ buồn bực. Mặt mũi của hắn ngày hôm nay đã hoàn toàn mất hết. Thần nguyên khẽ động, tất cả thần niệm Phương Bình đều khóa chặt trên người Liêu Phi Bạch. Nếu bản thân ngươi tự tìm cái chết thì trách không được bản tọa. Bên trong hư không, có một loại chấn động khó hiểu hơi hơi chợt lóe, làm cho một đám tạo hóa cảnh Ngũ Tiên Tông đang chấn giữ ở nơi này hiện thân, Trong lòng Thánh Tế Phí Tác khẽ động, thần niệm quét ngang hướng về phía bốn phương tám hướng, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Phía trong Trấn Quốc công phủ, Liễu Phong khẩn cấp liên hệ Diệp Chân, nhưng tin tức tựa như rơi xuống cái động không đáy, khiến tim đập mạnh trùng xuống. Hắn dùng phương thức liên lạc khẩn cấp nhất, dưới tình huống bình thường, đại soái Diệp Chân nhất định sẽ ngay lập tức phản hồi về trong vài giây. Nhưng hiện tại, Na Di trận truyền tin cho khẩn, cho Diệp Chân nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào. Chuyện này khiến Liễu Phong có một loại dự cảm không tốt trong lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin, có lẽ, đại soái đang chiến đấu. Liễu Phong đang chờ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Thánh Tế Phương Bình lần nữa hướng về sư tỷ Liêu Phi Bạch toàn lực ra tay, Phí Tác tiện tay bắn ra một lá cờ, che toàn bộ Trấn Quốc công phủ lại, các ngươi đánh cẩn thận. Dù sao bọn hắn đến để tiếp quản Trấn Quốc công phủ, chứ không phải phá hoại cùng hủy diệt Trấn Quốc công phủ. Có lá cờ này bao phủ lên kiến trúc nội ngoại Trấn Quốc công phủ một tầng ánh sáng xanh, bảo vệ viện phủ này, bất luận là Liêu Phi Bạch hay Thánh Tế Phương Bình cũng có thể toàn lực xuất thủ. Phương Bình toàn lực ra tay, uy thế vô cùng kinh khủng. Không chỉ là khí thế sát phạt kinh người, ngay từ đầu, hắn đã thúc giục lực lượng pháp tắc thiên địa. Ở trung tâm của toàn bộ trận chiến, nguyên khí thiên địa chỉ còn lại có kim hệ cùng mộc hệ mà Phương Bình cần dùng, trái lại Liêu Phi Bạch, huyền băng kiếm sát thuộc thủy hệ, nguyên khí trong thiên địa không còn thủy hệ, Liêu Phi Bạch không cách nào bổ sung lực lượng từ trong nguyên khí giữa trời đất. Đồng thời, bởi vì nguyên khí thiên địa quá thuần túy, mỗi một chiêu mỗi một thế của Phương Bình cũng có thể đạt được bổ trợ của nguyên khí thiên địa trên phạm vi lớn, lấy lực lượng ít nhất phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà hắn nắm giữ pháp tắc thiên địa, tự nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Bốn phương tám hướng xung quanh Liêu Phi Bạch, thỉnh thoảng sẽ bỗng dưng hiện ra đủ loại công kích kim hệ hoặc là mộc hệ. Đừng nhìn những công kích này đơn giản, nhưng uy năng lại là thuần chất tràn đầy, nàng chỉ cần trúng một chiêu, chỉ sợ sẽ đi nửa cái mạng. Nhưng, nàng chủ tu kiếm đạo có uy lực sát phạt mạnh nhất, dưới sự hộ thể của mấy đạo kiếm quang, không ngừng xoắn đứt những công kích đột nhiên xuất hiện này. Loại tình huống này, Liêu Phi Bạch rơi vào trạng thái bị áp chế, chỉ dựa vào kiếm quang mạnh mẽ chống đỡ lấy. Trong thời gian ngắn, nàng đã thôi thúc huyền âm cửu kiếp kiếm trận đến kiếm trận tầng thứ 8, mới có thể ứng đối với một kích toàn lực của Thánh Tế Phương Bình và lực lượng pháp tắc thiên địa. Cũng chính là dựa vào ủng hộ của huyền âm cửu kiếp kiếm trận, nàng mới có thể lấy sức lực một người ác chiến với Thánh Tế Phương Bình có cảnh giới tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Cũng may mắn trên bầu trời có đám thánh tế bị tạo hóa cảnh ngũ tiên tông kiềm chế, bên tổ thần điện còn giữ lại mấy phần mặt mũi, không đến nỗi mất mặt hai đánh một, nếu không, kết quả thật đúng là khó mà nói. Thánh Tế Phương Bình có thể liên tục bổ sung nguyên khí thiên địa, mà Ư Liêu Phi Bạch lại không thể, điều này khiến nàng rơi vào tình thế chật vật. Trong tình cảnh này, đôi mi thanh tú của Liêu Phi Bạch nhíu chặt, nàng rõ ràng thế cục bây giờ, nhất định phải phá cục, nhất định phải phá vỡ trường lực mà Phương Bình dùng pháp tắc thiên địa duy trì, lần nữa lấy lại quyền chủ động trong nguyên khí giữa trời đất. Bằng không, sẽ không kéo dài quá lâu, linh lực của nàng sẽ khô kiệt mà không cách nào chiến đấu tiếp, bao gồm cả kiếm thị huyền âm cửu kiếp cũng như vậy, dưới tình huống không cách nào bổ sung nguyên khí thiên địa, thì không thể hỗ trợ cho nàng quá lâu. Dù sao tu vi chênh lệch còn ở đó, cho nên mỗi một kiếm của sư tỷ Liêu Phi Bạch đều phải ra toàn lực mới có thể ngăn trở Phương Bình. Việc này khiến nàng tiêu hao rất lớn. Liêu Phi Bạch tự tu luyện võ đạo đến nay, một thân tu vi, toàn bộ đều nhờ kiếm, về sau lại đạt được tử linh chỉ điểm, tu vi kiếm đạo có thể xưng phi phàm. Lúc này, dưới sự tập trung cao độ, tất cả lực lượng thần niệm Liêu Phi Bạch, toàn bộ dồn vào huyền âm cửu kiếp kiếm trong lòng bàn tay, nồng đậm trước nay chưa từng có. Trong chớp mắt, tất cả khí tức toàn bộ thiên địa, nàng đều có thể thông qua kiếm trong tay cảm ứng rõ ràng, bao gồm cả trường lực mà Thánh Tế Phương Bình thôi thúc lực lượng pháp tắc thiên địa hình thành. Nàng thậm chí loáng thoáng cảm ứng được tất cả nguyên khí thiên địa, không phải kim không phải mộc bị bài xích bên ngoài trường lực. Liêu Phi Bạch đột nhiên tìm được một chút cảm giác, nàng nếu chém phá một điểm nào đó, dường như có thể phá trường lực này, cách cái điểm càng gần, kiếm thế của nàng dường như càng có thể dẫn động thiên địa đại đạo. Nhưng giờ này, tìm đã khó, muốn chém tới càng khó, kiếm thế dường như bị pháp tắc thiên địa áp chế theo bản năng. Với sự tập trung cao độ, Liêu Phi Bạch đang toàn lực thử nghiệm. Trong chớp mắt này, trong đôi mắt nàng chỉ có kiếm thế. Một kiếm lại một kiếm lục lọi, một kiếm lại một kiếm thử nghiệm, nghiệm chứng ý tưởng trong lòng nàng. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch phát hiện, nàng lúc này thử nghiệm, dường như có điểm chung không thể giải thích được với kiếm đạo, mà nàng đã lĩnh hội trong một đoạn thời gian này. Kiếm đạo là chìa khóa nàng đột phá tạo hóa cảnh, nhưng không có đột phá có tính thực chất, vì vậy nàng không cách nào đột phá. Giờ này khắc này, Liêu Phi Bạch phát hiện nàng đột nhiên đã tìm được phương hướng. Kiếm thế của nàng, dưới sự áp chế của lực lượng pháp tắc thiên địa của Phương Bình, nguyên bản có chút vướng víu, nhưng mà dần dần, lại càng ngày càng linh hoạt như ý. Dần dần, một kiếm đi qua, trường lực pháp tắc thiên địa mà thánh tế Phương Bình duy trì có chút không ổn định, kiếm thế Liêu Phi Bạch, ý vị kiếm đạo càng ngày càng đậm, tiện tay một kiếm, liền mang theo một loại đại thế thiên địa không cách nào hình dung. Cảm ứng được tình hình này, mặt mày của hắn xanh biếc. Hắn làm sao có thể không rõ, hắn đây là bị hạng người nữ lưu như Liêu Phi Bạch xem là đối tượng luyện kiếm. Nhìn một màn này, thánh tế phí tắc cảnh giới tạo hóa thần tướng cũng cau mày. Phương Bình, đừng làm cho tổ thần điện mất mặt, còn không ra toàn lực. Nghe tiếng thúc giục này, thánh tế Phương Bình lập tức liền cắn răng một cái, thần quang sau đầu đại phóng, hắn toàn diện thôi thúc thần nguyên. Lồng giam kim quang, lên. Khẽ quát một tiếng, giữa thiên địa đột ngột hiện lên vô số kim quang. Đầu tiên là cấu tạo thành vô số kim tác tinh tế, kim tác phô thiên cái địa đánh úp về phía Liêu Phi Bạch. Đây là một trong những thần thông mạnh mẽ mà hắn lĩnh ngộ từ lực lượng pháp tắc thiên địa. Phương Bình cảm giác kiếm đạo của Liêu Phi Bạch quá cường đại, cho nên trực tiếp vận dụng pháp tắc thần thông mạnh mẽ của hắn. Dưới sự thít chặt của lồng giam kim quang, không gian sinh tồn của nàng nhanh chóng bị nén lại dưới sự áp chế của lực lượng pháp tắc thiên địa. Kiếm quang như mưa, nhưng mà kim tác bị kiếm quang chém nát, có thể khôi phục lại ngay lập tức. Kim tác lồng giam càng ngày càng nhỏ, đã vây khốn nàng đến phạm vi trong vòng 10 thước, khí tức lực lượng pháp tắc thiên địa nồng đậm đến cực hạn. Nhưng loại khí tức lực lượng pháp tắc thiên địa kim hệ nồng đậm đến cực hạn tựa như là đưa cho Liêu Phi Bạch kính lúp, tất cả khí tức cùng lực lượng được nhìn rõ ràng rành mạch. Trong chớp mắt, Liêu Phi Bạch đã tìm được cái điểm kia. Kiếm trận, cửu chuyển. Khẽ quát một tiếng, nàng gõ nhẹ vào thân kiếm. Nhẹ nhàng một kiếm, lại phẳng phất mang theo vô tận đại thế thiên địa, trực tiếp đâm vào lồng giam một cái, kim quang trong nháy mắt tản ra như là chút hết nước, lồng giam kim tác bị phá vỡ. Vẻ mặt của Phương Bình thảm biến. Nhưng, khí tức của Liêu Phi Bạch lại bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Một loại khí tức kiếm đạo không cách nào hình dung, kiếm thế vô cùng hùng vĩ mang theo khí tức thiên địa, kiếm sát, kiếm khí bắt đầu tụ hướng huyền âm cửu kiếp kiếm trong lòng bàn tay nàng, hội tụ hướng về phía trong cơ thể nàng. Khí tức Liêu Phi Bạch bắt đầu từ đạo cảnh đỉnh phong nhanh chóng tăng lên. Từng chút một linh lực tạo hóa, đột nhiên xuất hiện chính giữa kiếm cung của Liêu Phi Bạch, toàn thân nàng đột nhiên tản ra khí tức tạo hóa cảnh nhàn nhạt. Mà kiếm thế, kiếm sát, kiếm khí toàn thân nàng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm ứng được biến hóa trong cơ thể Liêu Phi Bạch, sắc mặt của phí tác đột ngột biến đổi vô cùng khó coi. Đây là đột phá, còn là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo, sắc mặt của Phương Bình trở nên vô cùng khó coi. Bản thân hắn bị Liêu Phi Bạch dùng làm đối tượng luyện kiếm đột phá, cuối cùng còn bị đánh tan, đã đặc biệt tức giận. Lúc này nghe xong Liêu Phi Bạch này lại mượn hắn trợ giúp, lấy lực chứng đạo, càng là đặc biệt tức giận. Trên bầu trời, còn nhiều khiếp sợ hơn nữa. Lấy lực chứng đạo. Cho dù bọn họ là thánh tế tổ thần điện, hay tạo hóa cảnh ngũ tiên tông đều nghe qua truyền thuyết lấy lực chứng đạo, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được qua, càng không có người được chứng kiến. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lại tận mắt thấy Liêu Phi Bạch lấy lực chứng đạo, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Sắc mặt của thánh tế phí tác âm trầm, hắn ngay chỗ làm một cái quyết định vô cùng khó khăn. Lấy lực chứng đạo, còn dựa vào kiếm đạo có uy lực sát phạt lớn nhất, nếu để cho Liêu Phi Bạch trưởng thành, có nguyên nhân ngày hôm nay, thì hôm sau. Vô tình, khí tức của phí tác, lại đột nhiên mơ hồ khóa chặt Liêu Phi Bạch đang trong trạng thái đột phá. Cảm ứng được một màn này, sắc mặt của tạo hóa thần tướng Lữ Mông của Ngũ Tiên Tông kịch biến. Một âm thanh đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, ồ, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Người nào? Thánh tế phí tác quát lên một tiếng lớn, thần niệm dồi dào như biển. Đột ngột giống như sóng thần, bao phủ hướng về phía bốn phương tám hướng, ý đồ tìm kiếm nguồn gốc xuất ra âm thanh. Động tác của phí tác khiến khuôn mặt của Phương Bình, người vừa mới ăn thiệt lớn, hiện đầy khiếp sợ. Thánh tế phí tác làm to chuyện như vậy, chỉ đại biểu một việc, chính là hắn vẫn chưa tìm được nguồn gốc của âm thanh bỗng xuất hiện này, cho nên mới giáo giết truy lùng. Phải biết, phí tác là cường giả tạo hóa thần tướng đỉnh phong, là tồn tại nổi danh không kém thánh tế Mạt Vũ đã, vẫn lạc, cũng ý thức được điểm này. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải với Ninh Cao quận công Xa Viễn Tu, vẻ mặt của bọn hắn cũng biến đổi. Nếu là như vậy, đại biểu cho có cường giả tới hỗ trợ Bắc Hải trấn quốc công phủ, như vậy bọn hắn muốn không động đậy gợn sóng thuận lợi tiếp quản nơi này, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không làm được. Đặc biệt là nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải càng thêm sốt ruột. Sau khi tân quân Cơ Ngao kế vị, mặc dù Đồng Đức Hải là nội giám đại tổng quản, nhưng rất nhiều chuyện Cơ Ngao đều không tin tưởng hắn, khiến hắn có chút uất ức. Lần này, Đồng Đức Hải phụng thánh mệnh làm chuyện này, hắn tự nhiên rõ ràng ý nghĩa chuyện này đối với Lạc Ấp, đối Đại Chu thậm chí là đối tân quân Cơ Ngao, càng biết rõ ràng hơn ý nghĩa của việc làm tốt chuyện này đối với hắn, cho nên hắn vô cùng cấp bách muốn làm tốt chuyện này. Thần niệm của phí tác giống như biển gầm lay động qua, lại không có bất cứ phát hiện gì. Thánh tế phí tác không tìm được nơi giọng nói đột nhiên phát ra, Đồng Đức Hải nhìn thấy vậy, lại càng vô cùng sốt ruột. Nếu kéo dài như vậy, lại có cường giả mạnh mẽ như Phí Tát can dự, chỉ sợ chuyện này khẳng định không thể hoàn thành. Phí đại nhân, con tin. Đồng Đức Hải nhắc nhở một tiếng. Thánh tế Phí Tát vô cùng khôn khéo, Đồng Đức Hải vừa nhắc nhở đã hiểu. Từ đủ loại tình huống hiện tại, nữ nhân Liêu Phi Bạch này bất kể là ở trong lòng thuộc hạ Trấn Quốc công phủ, hay cao thủ ngoại giới bên kia, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu bắt Liêu Phi Bạch làm con tin, chút chuyện này nói không chừng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nói thật, động tác này tuy là bỉ ổi chút, đặc biệt là đối với một vị thánh tế như hắn nhưng cũng là một phương pháp tốt. Vừa suy nghĩ xong, hắn đã thôi thúc thần niệm định động thủ. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo sấm sét bất ngờ bổ xuống từ trên bầu trời. Trong lực lượng chấn động, lôi quang cũng không phải quá mạnh, nhưng trong lôi quang lại ẩn chứa một loại lực lượng khiến thánh tế Phí Tát hoảng sợ. Thánh tế Phí Tát bị ngăn cản. Đây là nhiếp hồn lôi của Diệp Chân. Gần như cùng một lúc, nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải vừa mới ra chủ ý con tin, đột nhiên cảm giác cái cổ rét căm căm, bị một tia lạnh lẽo khó hiểu quấn lấy. Hư không khẽ run lên, Diệp Chân xuất hiện ở trên không Trấn Quốc công phủ, đứng chắp tay. Khi Diệp Chân xuất hiện, mí mắt của Phí Tát bỗng nhiên nhảy dựng, hắn cũng không quen biết Diệp Chân, hắn cũng không phải kinh ngạc với việc Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, mà hắn khiếp sợ vì trước đó không có phát hiện bất kỳ một tơ một hào khí tức người ngoài nào, mà Diệp Chân lại có thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khỏi cần phải nói, dựa vào chiêu bản lĩnh này, liền không phải bình thường. Phương Bình cũng có chút bối rối, một đám thánh tế ẩn giấu ở trên bầu trời, cũng có chút như nằm mơ, đều đang nghi ngờ người này ẩn giấu ở đâu bỗng dưng xuất hiện. Vừa rồi tìm kiếm, Phí Tát cũng không phát giác ra, nhưng nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải phía dưới lại đột ngột lộ ra dáng vẻ quái lạ, miệng lão há to ra, muốn hô lên tên Diệp Chân, nhưng nửa ngày lại một chữ cũng không kêu được, tựa như bị người giữ lại yết hầu. Trong lòng của hắn lại điên cuồng hét lên, cái này sao có thể? Diệp Chân không phải đã vẫn lạc rồi à? Đây chính là do miệng đại thủ tế Đông Phương Tư Thần nói. Nếu không phải xác định Diệp Chân đã vẫn lạc, cũng không biết đối phó hắn chính là hai vị tạo hóa thần vương. Đánh chết Đồng Đức Hải cũng không dám nhận nhiệm vụ này, chớ nói chi là đưa ra loại ý đồ xấu xa kia. Đồng Đức Hải đang vô cùng bối rối. Đồng thời bị chấn động còn có Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu, hắn đã gặp qua Diệp Chân, cho nên sau khi nhìn thấy người này ngoại trừ bối rối vẫn là bối rối. Việc này nên giải quyết thế nào? Quả thực hố người. Lần đầu tiên, Sa Viễn Tu cảm giác muội phu hoàng đế của hắn quả thực là một cái hố to. Đồng thời, bị khiếp sợ còn có Liễu Phong. Nhưng hắn lại rất ngạc nhiên, trước đó Diệp Chân vẫn luôn không liên lạc được, còn tưởng rằng đại soái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, hắn cảm thấy vui đến phát khóc. Đại soái trở về. Liễu Phong khóc lóc cười giống to. Diệp Chân thực ra vừa nhận được tin tức của Liễu Phong liền trở lại. Chẳng qua khi trở về, hắn phát hiện Liêu Phi Bạch đang ở trước cánh cửa đột phá, nên không có quấy rầy, mà ở trong bóng tối bảo vệ. Cho đến khi nàng đột phá, lúc này, hắn mới xuất hiện âm thanh của Liễu Phong như một đợt ôn dịch, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trấn Quốc công phủ. Trước đó bởi vì lễ bộ quan viên bắt đầu làm hậu sự cho Diệp Chân, loại động tác này lập tức khiến tin hắn qua đời truyền khắp hơn, phân nửa Trấn Quốc công phủ, tiếng khóc trong phủ cũng rung trời. Hiện giờ, một tiếng giống của Liễu Phong, tiếng khóc phía trong phủ đầu tiên là dừng một chút, vô số ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, liền thấy thân ảnh quen thuộc. Sau đó, tiếng khóc trong phủ nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng hoan hô long trời lở đất. Đại soái trở về. Đại soái trở về. Đại soái không có việc gì. Trấn Quốc công phủ, các quan viên lễ bộ đang bố trí tang sự sửng sốt, nhìn một chút đồ chơi trong tay mình, nhìn lại một chút Diệp Chân đang đứng chắp tay trên bầu trời. Trên trán quan viên lễ bộ đều toát mồ hôi lạnh, ngay tại chỗ quỳ xuống. Thánh tế Phí Tát là nhân vật bậc nào, lúc này đã rõ ràng người đột nhiên xuất hiện là ai. Là Diệp Chân. Trấn Quốc công Diệp Chân. Người được truy phong là Bắc Hải Vương Diệp Chân. Diệp Chân còn sống. Vậy nhiệm vụ này của hắn làm sao tiếp tục nữa? Lúc gặp đại thủ tế Đông Phương Tư Thần, thương lượng với hắn qua đủ loại dự án, dùng để ứng phó đủ loại chuyện ngoài ý muốn, bao gồm cả chuyện những tạo hóa cảnh ủng hộ Diệp Chân, thậm chí là chuyện quân đội bất ngờ làm phản. Nhưng chỉ có không ngờ rằng chuyện Diệp Chân còn sống. Chuyện này khiến cho Phí Tát cũng bối rối. Còn khi Phương Bình phản ứng lại cũng đột ngột rơi vào tình huống khó xử. Ngày hôm nay chuyện này, hắn đắc tội dân Bắc Hải, đặc biệt là ánh mắt bất thiện của Diệp Chân, khiến hắn như ngồi bàn gai. Diệp Chân vung tay lên, bốn người di liệt đột ngột xuất hiện. Bảo vệ tốt sư tỷ. Vâng. Bốn người di liệt đồng thời nhận lệnh, Tử Linh Tiên kiếm phía trong đạo cung của Diệp Chân đột nhiên chấn động lấy lực chứng đạo. Nhà đầu này vậy mà trên con đường kiếm đạo còn có thể lấy lực chứng đạo, cái này. Tử Linh vô cùng khiếp sợ, chủ động yêu cầu muốn hộ pháp cho Liêu Phi Bạch. Diệp Chân đương nhiên đồng ý. Lo liệu xong những chuyện này, hắn nhìn lướt qua đám người thánh tế phí tác, ánh mắt lại là rơi vào trên người nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải. Đồng công công, lại cực khổ ngươi tới truyền thánh chỉ, không biết bệ hạ đây là có ý chỉ gì? Diệp Chân đột nhiên cười hỏi lên. Đồng Đức Hải mở miệng cứng lưỡi, không biết đáp lại như thế nào. Nhưng, hắn cũng không có ý tứ muốn hắn trả lời, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, hai lá thánh chỉ trong tay Đồng Đức Hải, đột ngột rời khỏi mặt đất, bay về phía hắn. Nhận lấy thánh chỉ, hắn tùy ý quét qua, liền cười. Phong ta làm Bắc Hải Vương. Bệ hạ thật đúng là khá hào phóng, vương tước đại chu ta, nhưng là rất khó có được nha. Nếu bệ hạ ưu ái như thế, thần từ chối thì thật bất kính. Diệp quốc công đây là truy. Truy phong Đồng Đức Hải nói lắp bắp. Truy phong. Diệp Chân a một tiếng lớn, nhìn về phía Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu Sa quận công, nghe ý tứ ngươi, ngươi muốn tiếp quản toàn bộ ba quận Bắc Hải của ta. Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu bỗng nhiên bị điểm danh, vô cùng không yên phát ra ánh mắt cầu viện với thánh tế phí tác, trên bầu trời cái này ta cũng chỉ là phụng lệnh. Thân là anh vợ hoàng đế, loại sự tình bán hoàng đế này, Sa Viễn Tu còn không dám làm quá gọn gàng. Ngay thời khắc Sa Viễn Tu khó xử, phí tác trên bầu trời đột nhiên mở miệng. Các ngươi chớ hoảng sợ. Ta hoài nghi, tên Diệp Chân này là do ma tộc giả mạo. Nghe được câu nói này của Thánh tế Phí Tác, Diệp Chân ở trên bầu trời đột nhiên có một loại cảm giác không khỏi buồn cười, càng có một loại cảm giác bi ai nồng đậm. Cái này thật đúng là đủ châm chọc. Diệp Chân ở đại chu này đã mấy chục năm, vẫn luôn đang quyết đấu sinh tử, vẫn luôn du tẩu trên mũi đao, vẫn luôn đối kháng với ma tộc. Không ngờ, người khác ở đây, lạc ấp bên kia đã truy phong cho hắn trước. Tốt thôi, điểm này, bây giờ Diệp Chân không đi truy cứu. Dù sao tình báo truyền ra trước đó cũng quá dọa người rồi, ma tộc huy động hai vị tạo hóa thần vương. Thế nhưng đại chu lại không có bất kỳ cứu viện gì, không có bất kỳ hành động gì, ngược lại là ngay từ đầu đã muốn toàn diện tiếp quản trấn quốc công phủ của Diệp Chân, điểm này khiến cho trái tim Diệp Chân rất là băng giá. Đương nhiên, từ đế quốc là nhìn trên lợi ích, trấn quốc công như Diệp Chân đây chết, trấn quốc công phủ lớn như vậy, chu toàn tiếp quản cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là cách tiếp quản lại rất lợi hại và không chính cống. Không chỉ có uy hiếp, ý muốn chém giết Liêu Phi Bạch sớm nhất, sau đó càng ý muốn lấy Liêu Phi Bạch làm con tin. Trấn quốc công phủ của Diệp Chân, bởi vì Trường Nhạc công chúa, tạm thời còn không có chủ mẫu, nhưng là ai cũng rõ ràng thân phận của Liêu Phi Bạch. Đến lúc Diệp Chân chết thật, lạc ấp tới tiếp quản trấn quốc công phủ lại không thiện đãi Liêu Phi Bạch, nhưng cũng không thể đối đãi Liêu Phi Bạch như thế. Diệp Chân đột nhiên cảm giác, hơn 20 năm qua của hắn, là thất bại. Trong hơn 20 năm này, Diệp Chân vì đại chu chinh chiến, dựa vào quần công, dựa vào chiến tích, dung nhập đại chu. Nhưng giờ khắc này, Diệp Chân phát hiện, không có. Hắn tại đại chu, vẫn chỉ là một người ngoài. Diệp Chân đột nhiên cảm giác, có lẽ hắn hẳn là nên đổi một cách khác. Diệp Chân vẫn giữ im lặng, Đồng Đức Hải cùng Sa Viễn Tu bởi vì lời thánh tế phí tác nói, đầu mi đồng thời nhảy lên một cái. Giả mạo, cái này tựa hồ là một cái cớ tuyệt hảo. Nhưng trước tiên là phải, chém giết Diệp Chân. Chỉ có chém giết Diệp Chân giả mạo, mới có thể ngồi vững trước mắt Diệp Chân giả mạo này. Đương nhiên, có thể giết hay không, cái này phải xem thánh tế phí tác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đồng Đức Hải cùng Sa Viễn Tu vô ý thức nhìn về phía thánh tế phí tác, ý tứ có vài phần ủng hộ. Thánh tế phí tác tự nhiên cũng hiểu. Kỳ thực, từ trình độ nào đó mà nói, nhiệm vụ hắn gánh vác, cũng không giống Đồng Đức Hải. Mọi loại suy nghĩ nổi lên trong lòng Diệp Chân. Hơn 20 năm gần đây là có đủ loại, cũng tại lúc này lại nổi lên trong lòng Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân lại làm ra quyết định gì đó. Giả mạo. Thật đúng là có ý tứ. Diệp Chân cười, sát khí không khỏi tràn ra. Sắc mặt thánh tế phí tác cũng trở nên nghiêm nghị vạn phần, ma tộc to gan, cũng dám giả mạo trấn quốc công đại chu ta, đúng là to gan lớn mật. Tuy nhiên, hôm nay ngươi đã ở trong tay ta, đừng mơ tưởng đạt được âm mưu. Trong âm thanh hiên ngang lẫm liệt, thánh tế phí tác vung tay lên. Nhóm thánh tế tổ thần điện ẩn nấp trên bầu trời, đột nhiên toàn bộ đều hiện thân. Đội hình có thể xưng là hào hoa. Tính cả thánh tế Phương Bình ở trong đó, thì có khoảng chừng 30 tên thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh, 5 tên tạo hóa thần tướng. Trong 5 tên tạo hóa thần tướng, ngoại trừ thánh tế phí tác ra, tu vi của 4 người khác ở tạo hóa thần tướng hậu kỳ thánh tế. Nhóm thánh tế tổ thần điện, chiến lực đều mạnh so với võ giả cùng cảnh giới. Theo phép tính này, cái trong 5 tên tạo hóa thần tướng này hôm nay có thể là thánh tế phi tác có thực lực lại gần tạo hóa thần vương, 4 vị khác chiến lực kém nhất cũng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Thân hình chớp động, 35 tên thánh tế loáng thoáng cái đã vây quanh Diệp Chân. Cùng một giây đó, thần hồn Đồng Đức Hải khẽ nhúc nhích, trên bầu trời liền đột nhiên lóe ra 11 bóng người mặc áo bào xanh. 10 bóng người mặc áo bào xanh khác cũng theo đó mà xuất hiện trong nháy mắt. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải hướng về 11 người này hơi thi lễ. Đây là hoàng tộc cung phụng âm thầm đi theo lần này. Một vị hoàng tộc cung phụng, tạo hóa thần tướng cảnh, 10 vị hoàng tộc cung phụng, tạo hóa thần nhân cảnh. Khí tức trên thân những người này đều là cùng Diệp Chân lúc trước bắt sống hoàng tộc cung phụng sau đó lấy ra luyện, khí tức không sai biệt lắm, chỉ là cường nhược khác biệt. 11 vị hoàng tộc cung phụng này vừa xuất hiện, cũng loáng thoáng vây quanh Diệp Chân. Triệu chúng ta đây, nếu như như phí đại nhân nói, Trấn Quốc công trước mắt là giả mạo, vậy nhân thủ bên phía ta không thể thiếu được, cũng phải vì Chu Ma mà ra một phần lực. Hoàng tộc cung phụng, tạo hóa thần tướng cảnh, Triệu Trung gần giọng nói. Phi Tắc bất mãn chừng mắt liếc nhìn Triệu Trung một chút, cái lão thái giám xuất thân hoàng cung này có thể xưng không trượt tay, còn chưa khai chiến, trước hết đã cho hắn cùng thế lực phía sau hắn, để lại đường lui. 40 vị tạo hóa thần nhân, 6 vị tạo hóa thần tướng, đây tuyệt đối là đội hình cực kỳ hào hoa, trong con mắt của mọi người trận này lại cho là hào hoa. Một đám quan viên gieo hò trong Trấn Quốc phủ lúc trước, lúc này cũng đã yên tĩnh lại. Bọn họ đã hiểu vấn đề, bọn họ rõ ràng đại soái nhà mình là thật, cũng rõ ràng hơn thánh tế Phí Tác là đang vu hại. Nhưng tình hình giờ khắc này là nắm đấm lớn có đạo lý. 40 vị tạo hóa thần nhân, 6 vị tạo hóa thần tướng, sở hữu quan viên Trấn Quốc công phủ, đều tại vì lo lắng Diệp Chân. Lữ Mông gặp qua đại nhân. Một tiếng quát nhẹ, nhóm tạo hóa cảnh Thiên Vận Tông cũng đột nhiên hiện thân, xuất hiện sau lưng Diệp Chân, khí tức cùng nhóm thánh tế tổ thần điện đối chọi gay gắt. 20 vị tạo hóa thần nhân, 3 vị tạo hóa thần tướng xuất hiện, lập tức để cho quan viên Trấn Quốc công phủ có lòng tin. Tuy nhiên tạo hóa cảnh phe mình chỉ bằng một nửa đối phương, nhưng ít ra cũng không khiến cho người tuyệt vọng như lúc trước. Hữu Tâm, Diệp Chân hơi gật đầu, xem như ghi lại phần nhân tình này. Hơn 40 vị thánh tế tổ thần điện, nhìn thì thấy rất khủng bố, nhưng ở trong mắt Diệp Chân thật không tính là gì. Thế nhưng Lữ Mông có thể dẫn người đứng ra vào lúc này, đủ để chứng minh lập trường của Lữ Mông. Phần nhân tình này, Diệp Chân lại phải nhận. Có hơn 20 vị tạo hóa cảnh xuất hiện, khiến cho thần sắc thánh tế Phí Tác trở nên khó coi. Có hơn 20 vị tạo hóa cảnh, còn có 3 vị tạo hóa thần tướng sẽ làm cho hành động tiếp theo của hắn có thêm vô số biến cố, khiến cho hắn khả năng diệt sát Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn giảm xuống mấy lần. Ta không quan tâm sư môn phía sau các ngươi là người bên nào, nhưng ta vẫn muốn khuyên các ngươi một câu, chớ có sai lầm, chớ có nối giáo cho giặc với Diệp Chân do ma tộc giả mạo. Trong giọng nói của Phí Tác tràn đầy uy hiếp. Nghe vậy, Lữ Mông Tông đột nhiên cười rộ lên, ta đột nhiên đã biết vì sao Đại Chu lại có được nhiều danh tướng cường giả như vậy, những năm này trong trận chiến đấu cùng ma tộc, lại là bên chiến bại. Lữ Mông hướng về phía Phí Tác đưa ra ngón tay cái chỉ xuống dưới. Đơn giản là quá vô sỉ. Khóe miệng thánh tế Phí Tác co quắp một vòng, thần sắc lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng, hắn đang suy nghĩ, đến cùng có nên cưỡng ép động thủ hay không? Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Diệp Chân suy cười một tiếng, lại nói, Phí Tác, Đông Phương Ti Thần, không có nói cho ngươi biết ta tại Trường Lăng quận gặp qua dạng địch nhân gì. Cùng có dạng chiến tích gì sao? Tò gan, cũng dám gọi thẳng tên đại thủ tế. Phi Tác tức giận quát lớn. Diệp Chân phất tay, đến đi, ta thấy đời này của ngươi, số tuổi đều sống đến trên thân chó, bị người khác bán, còn giúp người khác đếm tiền nữa. Thánh tế Phi Tác một mặt giận dữ, giọng Diệp Chân thanh lại lên lần nữa. Trường Lăng quận, ma tộc phái ra tiên tri ma sư Bát Ngôn ở trong 2 vị tạo hóa thần vương, 10 vị tạo hóa thần tướng, 50 vị tạo hóa thần nhân vây công ta. Cũng trong vòng 10 ngày sau đó, trong khoảng cách dài tới mấy chục triệu dặm, bao vây chặn đánh, ý đồ giết chết ta. Nói đến đây, Diệp Chân bỗng nghiêng người về phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Vậy các ngươi biết chiến tích như thế nào không? Bị 2 vị tạo hóa thần vương, 10 vị tạo hóa thần tướng, 50 vị tạo hóa thần nhân vây giết, ngẫm lại tình cảnh này, dù là thánh tế Phí Tác thân là kẻ thù, thì cũng có phần có một loại cảm giác kinh động tâm phách, vô ý thức mà hỏi lại. Chiến tích như thế nào? Toàn ở chỗ này. Trấn Quốc công là chiến tích của Diệp Chân được phong thưởng, đo giờ rất ít có người nào đạt được. Chớ nói chi đây tiếp tục lại là thu hoạch trong một trận đại chiến, tại Đại Chu, người có thể trong cả đời chém giết 34 vị ma tộc tạo hóa cảnh, đây cũng là chiến tích cực kỳ chói lọi. Không nói Đồng Đức Hải cùng bọn người Xa Viễn tu chấn kinh vạn phần, quan viên Trấn Quốc công phủ đi theo đến đây lo hậu sự cùng tiếp quản cho Diệp Chân, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một loại tâm tình không khỏi rất phức tạp. Có một loại cảm giác không cam lòng cho Trấn Quốc công Diệp Chân nhà mình. Triều đình này là bất công đến cỡ nào? Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ trong lòng của bọn họ, không dám nói ra. Thân thể cường giả tạo hóa cảnh đã chết, nhưng vẫn tản ra lực lượng khí tức vô cùng mãnh liệt như cũ. Như Đồng Đức Hải, bọn người Xa Viễn tu chỉ là chấn kinh bởi vì số lượng, nhưng Thánh tế Phí Tác, Hoàng tộc cung phụng, Triệu Trung cùng bọn người tạo hóa thần tướng như Lữ Mông xem ra lại hoàn toàn không giống. trong 34 vị ma tộc tạo hóa cảnh, có 7 chân trái, tản ra khí tức tạo hóa thần tướng mãnh liệt. Điều này đại biểu cho trong trận chiến này, Diệp Chân đã chém giết ít nhất 7 tên tạo hóa thần tướng. Chém giết 7 tên tạo hóa thần tướng, cùng chém giết 27 tên tạo hóa thần nhân, lại đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Khóe miệng Thánh Tế Phi Tắc nhịn không được mà run rẩy một chút. 60 tên ma tộc tạo hóa cảnh cùng 2 tên ma tộc tạo hóa thần vương, vây công chặn đường. Vậy mà Diệp Chân còn có thể sáng tạo ra chiến tích như thế này, tên Diệp Chân này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Lại hoặc là nói, phía sau Diệp Chân có ám trợ cường đại khác sao? Nhưng bất luận là khả năng nào, Thánh Tế Phi Tắc đều ý thức được không ổn. Thánh Tế Phi Tắc đột nhiên phát hiện hắn rơi vào tình huống khó xử. Trước đó hắn cắn muốn chết Diệp Chân chính là ma tộc giả mạo, lấy ưu thế lực lượng hắn mang đến, cưỡng ép chém giết Diệp Chân, chuyện này hết thảy chỉ nói còn nghe được. Lữ Mông của Thiên Vận Tông đứng ở sau lưng Diệp Chân, liền cho Tăng Phi Tắc không ít độ khó khăn. Nhưng sau khi Diệp Chân lộ ra những chiến tích này, Thánh Tế Phi Tắc đột nhiên phát hiện, bất luận là Lữ Mông hay 23 tạo hóa cảnh không xuất hiện khác, bọn họ khả năng cưỡng ép chém giết Diệp Chân là cực kỳ bé nhỏ. Hai vị tạo hóa thần vương cùng 60 vị ma tộc tạo hóa cảnh vây công, vậy mà Diệp Chân đều có thể an toàn trở về, còn có thể chém giết 7 vị ma tộc tạo hóa thần tướng, 27 vị tạo hóa thần nhân. Vậy tình hình bọn hắn lúc này thì sao? Không có tạo hóa thần vương thì không nói, thế nhưng tạo hóa thần tướng chỉ có 6 người, tạo hóa thần nhân cũng chỉ có 40 người mà thôi. Thánh Tế Phi Tắc rất hoài nghi, nếu theo suy đoán này, nếu đám người bọn họ đây cưỡng ép động thủ, đừng nói là giữ Diệp Chân lại, trước mắt phải cân nhắc ngay trong bọn họ có mấy người có thể sống. Đây là tình huống mà không có bọn người Lữ Mông hỗ trợ. Nếu có bọn người Lữ Mông hỗ trợ, Thánh Tế Phi Tắc cảm giác toàn quân bị diệt hoặc một mình hắn chạy thoát, chỉ sợ là kết cục tốt nhất. Cho nên, Thánh Tế Phi Tắc rơi vào tình huống khó xử. Động thủ, hắn không có bất kỳ lòng tin gì, càng không có bất kỳ phần thắng nào. Không động thủ, tính toán là sẽ mất thể diện, thế nhưng việc này làm sao kết thúc được, đây. Đột nhiên, Thánh Tế Phi Tắc cảm giác, hắn đã bị hố. Bị tình báo của Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần hố cho. Diệp Chân bên này, quả thực là cái hố lớn. Về phần tên Triệu Trung làm hoàng tộc cung phụng lĩnh đại đội cung phụng này, vô cùng gian hoạt. Tại thời điểm 34 ma tộc tạo hóa cảnh bị ném chân trái ra, Triệu Trung đã sớm nhanh chóng thối lui qua một bên. Phí Tác, không phải ngươi cho rằng ta là ma tộc giả mạo sao? Đến đây, tranh thủ thời gian tiêu diệt ta, để cho ta hiện ra nguyên hình. Lại hoặc là ngươi sợ? Không dám. Diệp Chân lệch cái đầu ra, một mặt khiêu khích. Thánh Tế Phí Tác vô cùng xấu hổ và khó chịu, mặt mo ửng đỏ. Hôm nay hắn xem như cắm, tấm mặt mo này cũng triệt để bị Diệp Chân đè tới trên mặt đất trả qua trả lại. Tuy nhiên, Thánh Tế Phí Tác cũng là người từng trải, hắn cũng đã từng trải qua vô số mưa gió, có thể sưng có thể duỗi cũng có thể co lại, hắn hơi khom người về phía Diệp Chân, không ngờ lại gây nên áy náy. Trước khi đến lão phu đã gặp qua ma tộc giả mạo Trấn Quốc Công, cho nên đã bị lừa dối, bây giờ ngược lại ở công trước mặt Trấn Quốc thật náo ra trò cười, còn xin Diệp Quốc Công thứ lỗi. Thánh Tế Phí Tác vung tay lên, rất nhiều thánh tế hắn mang đến vừa rồi còn lấy khí tức khóa chặt Diệp Chân, bây giờ đã nhao nhao thu lại khí tức, lui sang một bên. Thánh Tế Phi Tắc không ngờ lại chủ động tránh lui, Đồng Đức Hải cùng Sa Viễn Tu vô cùng ngạc nhiên, sau đó, bắp chân nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải không khỏi run rẩy. Phí đại nhân, sau này phải nhận định thật rõ ràng, loại hiểu lầm này, cũng không thể phạm. Nhiều cung phụng hoàng tộc Triệu Trung cũng hơi thi lễ về phía Diệp Chân, vừa rồi trừ ma sốt ruột, hiểu lầm một chút, còn xin Diệp Quốc Công thứ lỗi. Trừ ma sốt ruột, một chút hiểu lầm. Diệp Chân mỉa mai. Không quá khi nói ra mặt hai lão gia hỏa này đã sớm tu luyện ra độ dày. Diệp Chân chỉ là mỉa mai, bọn họ lại coi như không có nghe được hay nhìn thấy được. Trời giúp Đại Chu, Trấn Quốc Công đã không có bị ma tộc độc thủ. Lão nô cũng phải nhanh chạy trở về hồi bẩm việc này cho bệ hạ. Tin tưởng bệ hạ sau khi nghe chuyện này, nhất định sẽ cao hứng vạn phần. Đại cung phụng hoàng tộc, Triệu Trung lại thi lễ, vất tay, định mang theo 10 tên thủ hạ tạo hóa cảnh rời khỏi. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải rất vui mừng, cũng muốn thừa cơ rời khỏi, nhưng giọng Diệp Chân vang lên cũng tại lúc này. Chậm đã. Diệp Chân vừa dứt lời, bốn người di liệt sau lưng Diệp Chân cũng nửa mở Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay, Lạc Nhật Thần xạ ngưng hiện, sát khí đâm thủng tầng mây trên bầu trời Trấn Quốc Công phủ lăn lộn không thôi, lập tức khóa chặt cả đám người Triệu Trung. Sắc mặt đại cung phụng Triệu Trung đột nhiên biến đổi, bốn người di liệt tuy chỉ là tạo hóa thần nhân trung kỳ mà thôi, thế nhưng khí tức Lạc Nhật Thần xạ khóa chặt hắn, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, khiến cho hắn không thể không ở tại nguyên chỗ. Không biết Trấn Quốc Công còn có gì chỉ giáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Trung bất đắc dĩ chắp tay. Có những việc, dù sao cũng phải kết thú, còn mời Triệu Công Công chứng kiến. Diệp Chân liếc xéo Triệu Trung nói. Lời vừa ra, sắc mặt Đồng Đức Hải đầu tiên là kịch biến, sau đó lại đưa ánh mắt cầu cứu với Triệu Trung. Triệu Trung lại coi như không thấy, chỉ là cúi mắt xuống nói, nào dám không tuân mệnh. Đồng Đức Hải đổ mồ hôi lạnh trên trán, sau đó chảy dài xuống mặt. Ngay sau khi Đồng Đức Hải lo lắng muốn chết, ánh mắt Diệp Chân đã bất chợt tới nhìn về phía Thánh Tế Phương Bình, bên cạnh Thánh Tế Phi Tắc cách đó không xa. Phương Thánh Tế, Liêu Phi Bạch chính là nữ nhân của ta, càng là chủ mẫu Trấn Quốc Công Phủ, nữ nhân của Diệp Chân ta. Ngươi hôm nay tự tiện xông vào Trấn Quốc Công Phủ ta, làm bị thương nữ chủ nhân Trấn Quốc Công Phủ ta, còn ý muốn giết người cướp đồ, chuyện này, dù sao ngươi cũng phải cho một lời giải thích chứ. Diệp Chân nhẹ nhàng nói, lại như tiếng sấm sét, khiến cho sắc mặt Thánh Tế Phương Bình trở nên trắng như tuyết. Thánh Tế Phương Bình biết việc này là không tốt, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thánh Tế Phi Tác. Phương Bình chính là thuộc hạ đắc lực của Phí Tác, Phương Bình người đầu tiên hiện thân, cũng phụng lệnh Thánh Tế Phí Tác lấy mạng đối phương, lúc này nếu Phí Tác lại không quan tâm, chỉ sợ dưới trướng Phí Tác về sau ly tán nhân tâm. Cho nên, dù biết chuyện này không tốt, thế nhưng Thánh Tế Phí Tác cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Trấn Quốc Công, chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng đúng là chúng ta đã làm sai, sau khi quay lại tổ thần điện, tự ta sẽ xử phạt Phương Bình, sẽ để Phương Bình dâng lên một phần trọng lễ kỳ chân cho quý phu nhân bồi tội. Còn xin Trấn Quốc Công tha thứ cho. Tình thế triệt để biến đổi. Trước đó Thánh Tế Phí Tác vô cùng cường thế, nhưng sau khi bị chiến tích kinh người của Diệp Chân tác động, Thánh Tế Phí Tác lại là liên tiếp chịu thua. Chỉ nhận sai là qua chuyện, được rồi sao? Diệp Chân cười lạnh, nếu hôm nay ta chưa trở về, nếu ta thật sự chết rồi, chỉ sợ phu nhân Trấn Quốc Công phủ của ta đây, hôm nay cũng sẽ chết thảm ở trong tay các ngươi, đúng chứ? Muốn dễ dàng rời khỏi như thế, các ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Mặt Thánh Tế Phí Tác đỏ bừng, muốn bạo phát, nhưng nhìn mấy chân trái trong 34 ma tộc tạo hóa cảnh, dũng khí của hắn đã hoàn toàn đều biến mất. Trấn Quốc Công, ngươi cũng chớ có khinh người quá đáng, việc này ta chung quy sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Phí Tác ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ, nhưng trong lại vô cùng lo sợ. Giao phó, Diệp Chân cười lạnh, con người ta không thích rất nhiều thứ, đã ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ phải tới lấy thứ của mình. Chữ lấy vừa vặn ra khỏi miệng, thần niệm của Diệp Chân chỉ khẽ động. Khí tức thiên địa xung quanh Thánh Tế Phương Bình đã đột nhiên biến đổi, liền biến thành một tiểu không gian tràn đầy nguyên khí kim hệ khắp đất trời. Thiên địa lực lượng pháp tắc. Thánh Tế Phương Bình đầu tiên là sợ hãi, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức thiên địa pháp tắc xung quanh có biến đổi, trên mặt lại nhanh chóng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Đây chính là thiên địa lực lượng pháp tắc mà ta am hiểu nhất, sở trường nhất, Trấn Quốc Công, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, lực lượng thần niệm của Thánh Tế Phương Bình bàng bạc rơi ra. Ý đồ muốn khống chế nguyên khí thiên địa kim hệ này, hình thành thiên địa lực lượng pháp tắc của hắn. Một khi hình thành lực tràng thiên địa pháp tắc, là hắn có thể đủ tạm thời tuyệt đối an toàn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Phương Bình đã liền biến đổi. Không có động tĩnh, nguyên khí thiên địa kim hệ ở xung quanh, không ngờ lại không nghe hắn chào hỏi. Cái này không nên. Hắn đã đắm chìm mấy trăm năm tại phương diện thiên địa pháp tắc kim hệ, tạo nghệ có thể xưng là thâm hậu. Mà thời điểm đối mặt với cường giả tạo hóa thần vương, cảnh khống chế lực lượng pháp tắc kim hệ thiên địa, hắn chỉ cần thôi động lực lượng pháp tắc kim hệ thiên địa, cũng có thể thông qua thôi động một bộ phận lực lượng pháp tắc tiến, tới khống chế nguyên khí thiên địa kim hệ xung quanh. Điểm khác nhau duy nhất chính là lượng khống chế cùng phạm vi. Nhưng hiện tại, nguyên khí thiên địa kim hệ sở hữu ở xung quanh đều không nghe hắn chào hỏi. Trong nháy mắt, Phương Bình có một cảm giác thứ hắn tu là lực lượng pháp tắc giả kim, hệ của thiên địa. Trước sự kinh ngạc, hào quang thần nguyên của Phương Bình từ từ thả ra sau đầu. Hắn đang muốn xuất xử toàn lực, nhất định thôi động kim hệ thiên địa lực lượng pháp tắc, khống chế lại một bộ phận nguyên khí thiên địa kim hệ, bằng không, hắn cũng quá bị động, tình hình sẽ lập tức nguy hiểm. Nhưng dù là Phương Bình đã vận dụng toàn lực lại vẫn không thôi động được một chút kim, hệ thiên địa lực lượng pháp tắc nào như cũ, không cách nào khống chế một chút xíu nguyên khí thiên địa kim hệ. Khóe miệng Diệp Chân cười lạnh, ánh mắt lướt qua Tử Linh Tiên Kiếm từ phía sau. Tiếp theo, Tử Linh Tiên Kiếm giống như kinh thiên trường hồng vậy, nó tản ra hào quang màu trắng. Xuất hiện tại lực tràng kim hệ thiên địa pháp tắc mà Diệp Chân khống chế, chém về phía Thánh Tế Phương Bình. Phương Bình hoảng hốt, từng kiện bí bảo bảo mệnh bay ra ngay lập tức, hắn liền la hét lên, đại nhân, cứu ta. Thánh Tế Phi Tác vô ý thức muốn cứu người, thân hình chớp nhoáng. Thánh Tế Phi Tác vô ý thức ngay lập tức gấp muốn cứu người, thân hình lập lòe, đột nhiên liền phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Thánh Tế Phi Tác vừa biến mất, nhưng bất chợt bị lực lượng cường đại chấn động không khỏi trở về chỗ cũ. Lấy tay che chán, đầu óc choáng váng. Cũng ngay cùng một giây, Tử Linh Kiếm quang phun ra nuốt vào, đầu của Thánh Tế Phương Bình đã bay lên không trung, máu tươi trực phún trong khoang cổ. cái đầu bay lên, hai mắt trừng lớn, cho đến bây giờ, Thánh Tế Phương Bình vẫn còn không có nghĩ rõ ràng tại sao lại có thể như vậy. Bất luận là tính toán như thế nào, tạo nghệ của hắn tại phương diện kim hệ thiên địa pháp tắc, đều thâm hậu hơn so với Diệp Chân. Sao lại lâm vào trạng thái quỷ dị kia được? Chỉ là lúc này, sống chết trước mắt, Thánh Tế Phương Bình cũng đã toàn lực tự vệ. Thánh Tế Phi Tắc lao tới cứu viện mình đã bị ngăn cản, Thánh Tế Phương Bình ngay lập tức đưa thần nguyên từ trong đầu lâu bay ra, ý muốn chạy trốn. Chỉ cần thần nguyên chạy thoát, hắn nhiều lắm là hao tổn một bộ phận chiến lực, vẫn như cũ là Thánh Tế. Nhưng thần nguyên của Phương Bình vừa mới thoát ra liền kinh hãi phát hiện, bốn phương tám hướng nguyên khí thiên địa kim hệ đột nhiên tựa như sống lại, trong giây lát đã hình thành một vòng lồng giam, đồng thời vây khốn hắn, Tử Linh Tiên Kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang, lần nữa chỉ vào thần nguyên của hắn, để thần nguyên của hắn không dám động đậy chút nào. Sau đó, những nguyên khí thiên địa kim hệ này tựa như à cánh tay của Diệp Chân, trực tiếp lôi thần nguyên của Phương Bình ra tới trước mặt Diệp Chân. Tình cảnh này khiến cho Thánh Tế Phương Bình cực kỳ hoảng hốt, cơ hồ là thê lương kêu lên, đại nhân cứu ta. Thánh Tế Phi Tắc một mặt ngây ra, lúc này mới hiểu rõ tình huống. Không ngờ vừa rồi Diệp Chân lại ở bên cạnh hắn bố trí xuống bình chướng rộng không gian. Một đầu lao qua, tự nhiên bị đụng choáng váng. Nhưng chuyện cổ quái chính là ở chỗ này, Thánh Tế Phi Tắc thân là tạo hóa thần tướng, cũng tinh thông không gian lực lượng pháp tắc, tự nhận tạo nghệ tại không gian pháp tắc không cạn. Diệp Chân lại có thể không một tiếng động ở bên cạnh hắn bố trí không gian bình chướng, thì cũng không nói, nhưng lại còn có thể vây khốn hắn. Cho dù là Thánh Tế Phi Tắc có luân phiên thôi động không gian lực lượng pháp tắc, không ngờ lại không thể xua tan bình chướng không gian trước mắt. Mắt thấy Thánh Tế Phương Bình và cả thần nguyên đều bị Diệp Chân tóm vào trong tay, hắn vội vàng, quanh thân hiện lên hỏa quang, toàn lực thôi động, trực tiếp lấy lực lượng cường đại thiêu hủy trước mặt không gian bình chướng. Chỉ là, lúc chờ hắn thoát khốn, thần nguyên của Phương Bình đã bị Diệp Chân bắt sống tới tay. Sắc mặt Thánh Tế Phí Tắc biến đổi đến vô cùng khó coi, gằn giọng nói, Diệp Quốc Công, ngươi đã hủy thân thể Phương Bình. Phương Bình cũng coi như đã nhận giáo huấn, hay là thả Phương Bình ra, ngày sau, ta sẽ để Phương Bình tự mình đến chịu nhận lỗi với phú phu nhân. Tư thái của Phí Tắc đã thả rất thấp. Trên mặt Diệp Chân lộ ra vẻ đăm chiêu, đã nhận giáo huấn. Ta cũng không cho rằng như vậy. Khóe miệng xuất hiện sát ý, ta phát hiện, trên đời này người thiện luôn bị lấn ép, bây giờ cũng là thời điểm Diệp Chân ta cũng phải hiện ra một chút răng nanh. Nghe xong lời này, Thánh Tế Phi Tắc rất gấp, Trấn Quốc Công, làm người nên để lại một con đường, ngày sau dễ nói chuyện. Bất luận như thế nào, Phương Bình cũng vẫn là Thánh Tế của Tổ Thần Điện chúng ta. Sao? Diệp Chân nói, thời điểm các ngươi muốn giết nữ nhân của ta, sao lại không nghĩ đến câu nói này? Xì xì xì, lôi quang đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân, trong chớp đã vòng qua thần nguyên của Phương Bình. Vô số lôi quang oanh kích xuống thần nguyên, Phương Bình đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người, khí tức nhanh chóng suy sụp. Thánh Tế Phi Tắc vô cùng gấp gáp, hắn tức giận quát lớn, Diệp Chân, ngươi dám tàn sát đồng liêu. Oanh! Lôi quang trong lòng bàn tay Diệp Chân bỗng nhiên bạo phát, thần nguyên của Phương Bình phát ra một tiếng hét thảm sau cùng, sau đó đã triệt để chôn vùi thành hư vô. Ui, đã giết rồi. Ngươi! Dưới sự giận dữ, khí tức quanh người Thánh Tế Phí Tắc bỗng nhiên bạo động, bàng bạc sát ý đột nhiên khóa chặt Diệp Chân. Cùng một giây đó, hơn 30 tên Thánh Tế mà Thánh Tế Phí Tắc mang đến, cũng nhao nhao thôi động khí tức, khóa chặt Diệp Chân. Lại bởi vì cái chết của Phương Bình, cùng chung mối thù, những Thánh Tế này nhao nhao động niệm. Bốn người di liệt sau lưng Diệp Chân cũng hơi động mũi tên một chút, Diệp Chân cũng không nhìn đến hơn 30 vị Thánh Tế này, mà vươn hai tay ra, tiếp nhận mưa máu rơi xuống giữa thiên địa, bởi vì cái chết đột ngột của Thánh Tế Phương Bình. Giết Thánh Tế Phương Bình, thiên địa chỉ rơi xuống mưa máu, cũng không có ý chí thiên địa khen thưởng vào cơ thể. Chỉ có chém giết kẻ địch xâm lấn phương đất trời này mới có ý chí thiên địa, khen thưởng. Trên tay dội mưa máu, Diệp Chân đột nhiên cười ha hả lên, các ngươi muốn giết thân nhân ta liền phải nhận lấy, ta giết người của các ngươi liền thành sai lầm giết đồng liêu. Ha ha, đây thật là một phen đạo lý thật lớn. Giọng Diệp Chân đột ngột chuyển lạnh, cự đại lạc nhật thần cung xuất hiện trong lòng bàn tay, sát khí lẫm nhiên, nếu đã như vậy, vậy hôm nay liền làm một trận thôi. Diệp Chân nâng lạc nhật thần cung, chậm rãi chỉ tới Thánh Tế Phí Tắc. Trên lạc nhật thần cung tán phát sát khí khủng bố, khiến cho Thánh Tế Phí Tắc kinh hãi nhăn mày lại. Sau đó, Thánh Tế Phí Tắc cảm giác được nguy hiểm. Khí tức nhóm Thánh Tế sau lưng Thánh Tế Phí Tắc, khóa chặt Diệp Chân cũng đều nổi lên sóng gió. Chính như Diệp Chân nói, việc này hôm nay, Phí Tắc làm xác thực không chính cống. Loại thủ đoạn này, nếu dùng tới đối phó ma tộc, không thể không tốt hơn, nhưng nếu dùng tới đối phó người một nhà, dùng tới đối phó một vị chiến thần đã diệt được vô số ma tộc, vậy thì thật không thể nào nói nổi. Đúng vậy. Chuyện thấy được vào hôm nay, trong mắt những Thánh Tế Tổ Thần Điện, Diệp Chân này, đã trải qua một trận đại chiến chém giết 34 tên ma tộc tạo hóa cảnh, đã không khác chiến thần nhân tộc lắm. Hiện tại bởi vì cái chết của Thánh tế Phương Bình, mà muốn động thủ thì có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Trước khi Phương Bình chưa chết, Phi Tác đã sợ. Mà vừa rồi Diệp Chân trong nháy mắt đã dễ dàng chém giết Phương Bình, còn vây khốn hắn lại, điều đó đã càng khiến cho Thánh tế Phi Tác thêm chấn kinh. Phi Tác hoàn toàn thấy không rõ được thực lực của Diệp Chân. Nhưng, giờ phút này Phí Tắc lại không muốn cùng Diệp Chân sống mái với nhau. Nếu cùng Diệp Chân sống mái với nhau, hắn cùng nhóm thuộc hạ của mình có mấy kẻ có thể sống sót trở về, cái này không nói được. Nói trắng ra, lúc này hắn chỉ là bởi vì mặt mũi mà đối lập ở chỗ này. Diệp Chân nhạy cảm cảm ứng được khí tức Thánh tế Phí Tắc đang lùi bước, biết tên này đã sợ. Tiện tay vung lên, đẩy ra mưa máu tích xúc đầy trời, cười ha ha một tiếng, không nhìn đến khí tức cường đại của Thánh tế Phí Tắc, hắn bước ra một bước. Bất chợt xuất hiện ở trước mặt nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải. Lúc này, sau khi Đồng Đức Hải đã tận mắt thấy Diệp Chân tùy ý chém giết Thánh tế Phương Bình, nếu không phải hắn xuất thân hoàng cung, thì bây giờ đã sớm run rẩy tại chỗ. Đồng đại tổng quản, ngươi ra ý kiến hay thật. Diệp Chân vừa dứt lời, Đồng Đức Hải đã sắp khóc, chân mềm nhũn, Đồng Đức Hải quỳ trên mặt đất, Trấn Quốc Công bất giận, ta sai, ta đây là bị quỷ mê, còn xin Trấn Quốc Công bất giận. Đồng Đức Hải một bên nói một bên vừa vả vào miệng của mình. Ninh Cao quận công Sa Viễn Tu cũng kinh ngạc đến ngây người, mắt cũng trợn tròn. Diệp Chân khủng bố như vậy sao? Ngươi đường đường là một đại tổng quản nội giám, có cần thiết hay không? To gan đến đâu, Diệp Chân cũng không dám giết ngươi mà. Giết ngươi sẽ chính là tạo phản. Không đến mức như thế chứ? Sa Viễn Tu ngạc nhiên. Đồng Đức Hải một bên quỳ xuống đất xin lỗi cầu xin tha thứ, một bên hướng về đại cung phụng hoàng tộc, Triệu Trung nơi xa liên tục xin giúp đỡ, mời lão tổ tông cầu một nhân tình, cứu ta một lần. Triệu Trung thân là lão hồ ly đại cung phụng hoàng tộc, lại không nói một lời, lần nữa lui ra phía sau, gián tiếp cho thấy thái độ của hắn. Đồng đại tổng quản, nói thật, ngươi so với ngư đại tổng quản, kém xa. Ngươi đây là đại tổng quản, nhưng cũng không xứng xách giày cho ngư đại tổng quản. Đồng Đức Hải lúc này vì mạng sống, vẫn đi theo ý tứ Diệp Chân. Không sai, quốc công gia nói không sai, ta xác thực không bằng ngư đại tổng quản, cũng không xứng xách giày cho ngư đại tổng quản. Tuy nhiên, có một việc, ngươi rất khá. Diệp Chân vừa nói xong, Đồng Đức Hải đột nhiên thấy được một chút hy vọng, vội vàng cười rộ lên, nhưng tiếp theo, nụ cười của hắn bị hoảng sợ thay thế. Thân phận đại tổng quản ngươi đây cũng không tệ, dùng để giết gà dọa khỉ, là không tệ lớn nhất. Khi nói chuyện, nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải trực tiếp bị bạo thành huyết vụ, đầu người hoảng sợ kêu thảm, lại bị Diệp Chân trực tiếp xiết trong tay. Sa Viễn Tu trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ai cũng không ngờ Diệp Chân ra tay quả quyết đến như vậy. Nhưng không ai dám có ý kiến gì, mà nếu có chỉ sợ cũng không dám nói ra. Các phương nhân mã nhao nhao lấy lý do cục đuôi, dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời đi, sợ đi trễ một chút sẽ bị Diệp Chân giết chết. Còn hậu quả và cách giải quyết chuyện này ra sao, bọn họ không cần quan tâm, chỉ cần về báo cáo chi tiết sự việc, tất cả để cao tầng lo nghĩ. Phong ba truy phong lần này cứ thế mà kết thúc. Bầu trời trên Trấn Quốc Công phủ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kiếm ý kinh người phát ra quanh thân Liêu Phi Bạch đã triệt để thu liễm. Tiếng hoan hô trong phủ Trấn Quốc Công lại như từng cơn sóng liên tiếp vang lên. Diệp Chân đầu tiên là thu Liêu Phi Bạch vào thời tự không gian Thận Long Châu. Bây giờ, sau khi Liêu Phi Bạch lấy lực chứng đạo trên kiếm đạo, đã là tiêu chuẩn nửa bước tạo hóa, hay chính là một vị nửa bước tạo hóa vô cùng cường đại. Kiếm đạo so với các thiên địa pháp tắc khác thì càng khó lĩnh hội. Đại đa số võ giả đều là lĩnh hội những thứ càng dễ cảm ứng được như ngũ hành, phong lôi, không gian các loại để chứng đạo đột phá. Những cái khác như đao, kiếm đạo thậm chí là tiễn đạo cũng chỉ là phụ trợ. Dù sao, binh khí cũng chỉ là một loại vật liệu, sát phạt chi đạo chuyên môn lĩnh hội loại vật liệu này. Tuy nhiên sau khi đột phá chiến lực kinh người, lại bắt đầu cảm ứng, tìm hiểu đến như có như không, cũng có chút ý tứ xem như phụ trợ. Cho nên trừ thiên vạn giới, lấy kiếm đạo đột phá tạo hóa cảnh, đã ít càng thêm ít, chớ nói chi là lấy lực chứng đạo trên kiếm đạo. Bây giờ Liêu Phi Bạch lấy lực chứng đạo trên kiếm đạo, uy năng cũng không thấp hơn Lạc Nhật thần xạ, có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Diệp Chân đoán chừng, bây giờ tu vi của sư tỷ là nửa bước tạo hóa, có thể một mình đối phó cường giả tạo hóa thần nhân, cảnh trung kỳ cũng không có bất cứ vấn đề gì, nếu thủ đoạn thỏa đáng, chém giết cường giả tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ cũng có khả năng. Mà thứ sư tỷ cường đại nhất lại chính là Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận. Lấy lực lượng nửa bước tạo hóa của sư tỷ, nếu toàn lực thôi động Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận thì thậm chí có thể đối phó hoặc chiến trận với cường giả tạo hóa thần tướng trung kỳ. Đây chính là sau khi Liêu Phi Bạch lấy thực lực chứng đạo, Diệp Chân bên này, có thể nói lại có thêm một cường viện. Nếu Liêu Phi Bạch có thể trong khoảng thời gian ngắn đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành tạo hóa lực, đem cảnh giới vững chắc đến tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Dưới tình huống toàn lực phát động huyền âm cửu kiếp kiếm trận, thậm chí còn có đối kháng hay trọng thương lực lượng cường giả tạo hóa thần tướng, trung hậu kỳ. Đến lúc đó, một mình Liêu Phi Bạch đã nhẹ nhõm tọa trấn Chấn Quốc công phủ được rồi. Mà thứ có thể làm cho Liêu Phi Bạch nhanh chóng đề bạt vững chắc cảnh giới trước mắt ngay lập tức, cũng chỉ có Thận Long Châu thời tự không gian. Đồng thời, Diệp Chân cũng đang suy nghĩ một vấn đề khác. 108 vị huyền âm cửu kiếp kiếm thị dưới trướng sư tỷ, 8 phần trở lên đều đã đột phá đến đạo cảnh, trong đó có 4 vị tư chất xuất chúng nổi bật, tu vi đã đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Nếu để cho huyền âm cửu kiếp kiếm thị dưới trướng sư tỷ xuất hiện 1-2 vị tạo hóa cảnh, vậy thì uy lực huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch chỉ sợ cũng sẽ tăng lên mấy lần. Theo Tử Linh nói, nếu tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận, có hơn 9 vị là tạo hóa thần nhân kiếm thị, lấy thực lực kiếm đạo của sư tỷ, có thêm chút chuẩn bị thì cường giả tạo hóa thần vương, cảnh cũng không dám khinh anh kỳ phong. Kiếm đạo phá vạn pháp. Đương nhiên, khiến cho huyền âm cửu kiếp kiếm thị dưới trướng Liêu Phi Bạch đột phá giống như nàng cực kỳ khó khăn hay thậm chí là không thể nào. Nhưng huyền âm cửu kiếp kiếm thị có thể lựa chọn lực lượng bên ngoài khác phụ trợ đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bất luận là chúng sinh nguyện lực hay là sư trưởng ở huyền cơ đạo môn, dẫn đạo đột phá, đều xem như là phương pháp tốc thành, cũng không khó để làm. Đến lúc đó một khi đạt thành liền sẽ trở thành lực lượng uy hiếp. Với trước mắt mà nói, ở trong thiên địa này, cường giả tạo hóa thần vương cảnh sẽ không tùy tiện ra tay. Bất luận là ổn định nhân tâm, hay là hiện trạng Trấn Quốc công phủ trước mắt, Diệp Chân đều cần tự mình ứng phó. Thứ khiến Diệp Chân chú ý đầu tiên, tự nhiên là tình huống quân dân ở Trường Lăng quận rút lui. Hạ Kỳ cùng Cổ Thiết Kỳ dẫn đầu quân dân rút lui, định kỳ liên hệ với Trấn Quốc công phủ, tình báo rất tường tận. Sau một phen hiểu biết, Diệp Chân đột nhiên yên tâm. Năng lực của Liễu Phong tại Tổng lý đại cục đã xem như lịch luyện ra. Lần này mấy trăm vạn quân dân của Trường Lăng quận đã rút lui, mà còn là phân tán rút lui, kỳ thực rất có tính khảo nghiệm năng lực chủ tính và ứng phó đại cục của Liễu Phong. Cái này không chỉ có riêng là hai chữ rút lui, trung gian tiếp tế lương thực, xây dựng cơ sở tạm thời, an trí nhân khẩu, đều cực kỳ phức tạp rườm rà, vẫn phải cân nhắc đủ loại hành vi của đại quân ma tộc. Nhưng với tình báo trước mắt, Liễu Phong xử lý vẫn khá thỏa đáng, quân dân các nơi phân tán rút lui, nhất là người dân bình thường, không có một ai thiếu lương. Hơn 100 vạn dân binh bình thường, trong đại rút lui lần này, nhân số không phải chiến đấu tử vong, chỉ có hơn 200 người, đã rất là thành công rồi. Toàn bộ 3 quận Bắc Hải, tuy có cường địch lại gần, nhưng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, tất cả vẫn chỉ là tiền đề dưới tình huống Diệp Chân tồn tại. Nếu Diệp Chân thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ 3 quận Bắc Hải sẽ lâm vào đại loạn. Xử lý xong rất nhiều tạp vụ, lại tự mình làm không ít, Trấn Quốc công Diệp Chân hắn mới có thể làm ra thưởng phạt, chính vụ xem như xử lý không sai biệt lắm. Làm trưởng sử của Trấn Quốc công phủ, trước mắt xem như thừa tướng của 3 quận Bắc Hải Liễu Phong, đưa ra cho Diệp Chân một vấn đề nan giải. Đại nhân, thánh chỉ lạc ấp phong truy này, xử trí như thế nào? Còn có, chuyện chém giết đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải, còn mời đại nhân sớm ứng phó cho kịp, dù sao Đồng Đức Hải cũng chính là đại tổng quản nội giám, là người bên cạnh đương kim bệ hạ, việc này, chung quy vẫn cần một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, sự vụ trong tổ thần điện, thuộc hạ không hiểu nhiều, nhưng đại nhân đã chém giết một vị thánh tế của tổ thần điện ở trước mặt mọi người, ứng phó ra sao, đại nhân cũng nên sớm có ý nghĩ. Liễu Phong nói thế này có chút giống một người mẹ, tuy nhiên, cũng phù hợp với thân phận trưởng sử Trấn Quốc công phủ trước mắt của hắn, suy nghĩ nhiều hơn cho Trấn Quốc công. Thánh chỉ truy phong. Diệp Chân tiện tay cầm lấy thánh chỉ đến từ lạc ấp này, nhìn nội dung trong thánh chỉ, nhìn lại toàn bộ trang phục và ấn tỷ của Bắc Hải Vương. Đương nhiên, ban đầu toàn bộ trang phục cùng ấn tỷ của Bắc Hải Vương này là muốn chôn theo cùng Diệp Chân, bây giờ Diệp Chân chưa chết, cũng đã rơi vào tay Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn bọn người Liễu Phong, Cầu Hoành, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Đường Phi Hổ cười. Bắc Hải Vương. Từ hôm nay trở đi, vậy Diệp Chân ta cũng là Bắc Hải Vương. Vẫy tay một cái, ấn tỷ của Bắc Hải Vương xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Liễu Phong ngạc nhiên, đại nhân, thánh chỉ là truy phong. Truy phong lại như thế nào? Diệp Chân cười lạnh, trên bản chất, khi ta công bố công tích mới có truy phong. Phương diện ác ý của lạc ấp, ta tạm thời không đi truy cứu. Nhưng cái truy phong này, ta sẽ nhận. Từ giờ trở đi, Trấn Quốc công phủ thăng cấp thành Bắc Hải Vương phủ cùng Trấn Quốc công phủ, tuy đều có thể khai phủ nhưng Trấn Quốc công phủ chỉ là phủ đệ bình thường, mà Bắc Hải Vương phủ lại có thể có quy cách của một tiểu triều đình. Diệp Chân nhìn về phía Liễu Phong cười, Liễu Phong, bổ nhiệm ngươi làm tả thừa tướng của Bắc Hải Vương phủ, Kiều Hoành là hữu thừa tướng của Bắc Hải Vương phủ, Cổ Thiết Kỳ là quân bộ thượng thư kiêm tả tướng quân của Bắc Hải Vương phủ, Hạ Kỳ là hữu tướng quân của Bắc Hải Vương phủ. Những người khác đều có thăng cấp, nếu như là người của lục bộ, các ngươi cứ thương nghị, báo lên là được rồi. Tuy nhiên, Bắc Hải Vương phủ ta không nên quá mức phức tạp, có khung sơ sài là được rồi. Liễu Phong trợn mắt hốc mồm, những người khác lại vui mừng, cười đến nở hoa trên, nhao nhao lên tiếng chúc mừng Diệp Chân tấn vị. Đại nhân, cái này thích hợp không? Liễu Phong vẫn còn có chút do dự. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ cười rộ lên, ngươi đó, tính tình vẫn quá vững vàng, tuy nhiên cũng không trách ngươi, ngươi xuất thân thế gia quý tộc lạc ấp, tính tình trong Đại Chu càng là thuận theo đại thế. Nhưng, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, lạc ấp đều đến tiếp quản trấn quốc công phủ toàn diện, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem một mảnh cơ nghiệp này triệt để giao ra, mặc cho bọn hắn xơi thịt xơi cá? Đến thời điểm quan trọng, chúng ta cũng phải nổi danh bản thân. Diệp Chân cười, lộ ra răng trắng đầy miệng, sát khí lẫm nhiên. Liễu Phong ngây ngốc một chút, nhớ tới mọi chuyện trong ngày, đột nhiên nở nụ cười khổ. Đại nhân, thuộc hạ đã hiểu, từ nay về sau, trấn quốc công chúng ta. Không, Bắc Hải Vương phủ chúng ta, cùng lạc ấp có tư cách có kẻ mặc cả. Thuộc hạ biết phải làm sao, thuộc hạ sẽ hoàn thành thăng cấp trong thời gian ngắn nhất, đồng thời hành văn cho tứ phương, cũng gửi chỉ tạ ơn cho lạc ấp, thông báo hành văn cho các bộ nha môn lạc ấp. Liễu Phong nói. Nghe vậy, Diệp Chân cười ha hả. Liễu Phong chính là như vậy, tuy có chút sợ đầu sợ đuôi nhưng một khi đã làm ra quyết định, chuyện có thể làm tới giọt nước không lọt, loại người này, dùng để giữ nhà thủ nghiệp, là rất không tệ. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói bí mật của ngươi. Không gian thời tự trong Thận Long Châu, nguyên linh của Đại Tổng Quản Nội Giám, Đồng Đức Hải bị Diệp Chân chém giết trước mặt mọi người đang mờ mịt ở nơi đó, đột nhiên vang lên thanh âm, khiến cho hắn không khỏi run lẩy bẩy. Trước đó, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, thực lực cường đại của Trấn Quốc Công Diệp Chân là do phía sau có cao nhân. Nhưng sau khi bị giam vào trong không gian này, Đồng Đức Hải đã phát hiện, hiểu biết của bọn họ bao gồm cả Cơ Ngao bệ hạ đối với Diệp Chân, chỉ sợ cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Chỉ nói tới không gian trước mắt, so với mấy cái không gian mà Đồng Đức Hải đã từng đi qua thật sự cao minh hơn nhiều. Diệp Chân đột ngột xuất hiện tại trước mặt nguyên linh của Đồng Đức Hải, khiến cho Đồng Đức Hải lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Quốc Công, ngài nhất định phải thề, sau khi nghe xong bí mật này, sẽ không giết ta, lại tìm cho ta một bộ thân thể phù hợp cho ta đoạt xá. Đồng Đức Hải nói về điều kiện. Hôm qua Diệp Chân ban đầu muốn một phát triệt để diệt sát Đồng Đức Hải, chỉ là tại thời khắc mấu chốt, Đồng Đức Hải lại đột nhiên truyền âm với Diệp Chân, hắn biết một bí mật liên quan tới Đại Tổng Quản Nội Giám Ngư Chiêu Ân ban đầu. Thế là tự nhiên như thế, Diệp Chân đã để lại cho hắn một mạng. Chỉ là ngươi mà để ta đưa ra lời thề thần hồn. Diệp Chân nhất ra vẻ xem thường, ngươi còn chưa xứng. Vậy không bằng ta còn không nói. Đồng Đức Hải biểu hiện một mặt kiên nghị, sau đó, lại vội vàng nói bổ sung, trong nguyên linh của ta, từ Đại Cung Phụng Hoàng Thất tự mình bố trí xuống bí pháp tỏa hồn, bất luận bí pháp gì cưỡng ép siêu hồn, nguyên linh của ta đều sẽ tự chôn vùi ngay lập tức. Điểm này, Diệp Chân biết. Tuy nhiên lúc này Diệp Chân cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm, vung tay lên, trước mặt Đồng Đức Hải liền xuất hiện một hình ảnh, một thành thị nhỏ giống như tiên cảnh nhân gian, người không nhiều, nhưng ai cũng đều yên ổn. Nếu ngươi không gạt ta, ta sẽ tìm cho ngươi một thân thể phù hợp, để ngươi ở chỗ này trước, đây là một tiểu thế giới của ta. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ một lần nữa thả ngươi trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân nói, không có cách nào khác, có lẽ Đại Chu Hoàng tộc có đủ loại vấn đề, nhưng bí thuật vẫn cực kỳ độc đáo. Giống như trên thân Đồng Đức Hải này, không siêu hồn được bất luận bí mật gì. Thật chứ? Ngươi cảm giác ta có cần phải cùng ngươi nói nhảm không? Mấu chốt là bí mật của ngươi phải có giá trị. Diệp Chân quát. Có, tuyệt đối có. Suy nghĩ một chút, Đồng Đức Hải cắn răng một cái liền nói. Ta biết Diệp Quốc Công làm người, càng tin tưởng nhân phẩm. Diệp Quốc Công, ta chỉ hy vọng Diệp Quốc Công có thể hết lòng tuân thủ. Xem phân thượng ta cung cấp rất nhiều tình báo, có thể cho ta một tân sinh tốt. Tân sinh? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đồng Đức Hải lộ ra vẻ buồn bã, vào cung không bao lâu ta đã biết chỉ có thể nhắm mắt đi tới, trong cung ngươi lừa ta gạt, lui nửa bước chính là chết không có chỗ chôn, ta sớm đã không có ngày quay đầu. Hôm nay đánh mất thân thể lại làm cho ta có hy vọng nhìn thấy tân sinh. Nói lời này có vài phần bộc lộ rất chân tình khiến cho Diệp Chân giật mình một chút, khá là ngoài ý muốn. Ta sẽ cân nhắc. Diệp Quốc Công, Ngư Công Công kỳ thực còn chưa chết. Thanh âm Đồng Đức Hải như sấm sét khiến cho Diệp Chân ngơ ngác. Trực tiếp nắm lấy nguyên linh Đồng Đức Hải. Đồng Đức Hải sợ đến sắc mặt kịch biến. Lời ấy là thật chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngư Đại Tổng Quản chưa chết. Vậy bây giờ hắn hiện đang ở đâu? Diệp Chân nhất hỏi liên tục. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân vô cùng cường đại. Lúc này dưới sự truy vấn đã không cố ý mà phát ra uy áp. Nguyên linh Đồng Đức Hải cũng sợ đến không nói nên lời được một câu nào nữa. đợi đến khi Diệp Chân triệt để thu qua uy áp, lúc này Đồng Đức Hải mới thở qua một hơi. Diệp Quốc Công, Hoàng Cung có một địa lao bí cảnh, ban đầu, ta cũng không có tư cách tiếp xúc đến địa lao bí cảnh, đây là cung phụng hoàng tộc phụ trách. Tuy nhiên sau khi Tân Hoàng lên ngôi, tăng thêm Tiên Hoàng bị ám sát chết ngoài ý muốn, trong Hoàng Cung thực sự cũng loạn một trận, lại thêm mấy vị hoàng tử của mỗi người cát cứ tự lập, có không ít tai mắt nội giam phản bội chạy trốn, thậm chí bao gồm một phần nhỏ cung phụng hoàng tộc. Ta là tân nhiệm đại tổng quản nội giám, tính được bệ hạ tín nhiệm liền thay tuần sứ một số bí cảnh không quá quan trọng, bí cảnh địa lao này ở trong đó, khi đi vào ta đã phát hiện nguyên linh của đại tổng quản nội giám Ngư Chiêu Ân. Nói xong, Đồng Đức Hải lại bổ sung một câu, nghe nói là phụ mệnh tiên hoàng phạt nguyên linh Ngư đại tổng quản, khiến cho hắn ngày ngày chịu khổ. Hai mắt Diệp Chân đột nhiên trợn tròn, hôn quân. Diệp Chân dường như đã hiểu nguyên nhân nguyên linh Ngư Chiêu Ân bị đánh vào bí cảnh địa lao ngày đêm chịu khổ. Khẳng định là bắt nguồn từ việc Ngư Chiêu Ân phản bội. Xem ra, trong mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long, trên chuyện Ngư Chiêu Ân cứu viện trưởng nhà công chúa, mật báo cho Diệp Chân, sau cùng dẫn đến nhân tôn Hoàng Cơ Long không thể không buông dài để công chúa xuất cung, dẫn đến đại kế kéo dài tính mạng của hắn sắp thành lại bại, đều là phản bội. Phản bội nghiêm trọng. Cái này khiến nhân tôn Hoàng Cơ Long tràn đầy hận ý, chỉ chém đầu Ngư Chiêu Ân thì vẫn còn không hài lòng, còn đánh nguyên linh của Ngư Chiêu Ân vào bí cảnh địa lao, ngày đêm tra tấn. Ngư Chiêu Ân trợ giúp Diệp Chân, từ trình độ nào đó mà nói, đều là bắt nguồn việc bảo vệ trường nhạc công chúa. Nhưng là Ngư Chiêu Ân đối với trường nhạc công chúa này là có đại ân. Cho nên, không làm thêm cân nhắc, Diệp Chân đã vội vàng hỏi, bí cảnh địa lao ở nơi nào, ngươi có cách ra vào hay không? Bí cảnh địa lao ở trong Hoàng Cung Uyển, là một bí cảnh có chút cao minh, cần tam trọng lệnh phù mới có thể tiến vào. Tam trọng lệnh phù này, sau khi trong Hoàng Cung ổn định sự vụ đã bị bệ hạ lấy đi. Đồng Đức Hải nói, Diệp Chân cho mày, bị bệ hạ lấy đi. Trong tay Cơ Ngao, hay là Cơ Ngao lại cho cái khác người trưởng quản? Theo ta được biết, trong tam trọng lệnh phù đệ nhất trọng tiến vào bí cảnh kia hẳn là ở trong tay bệ hạ, hai trọng lệnh phù khác hẳn là đang ở trong tay cung phụng hoàng tộc bảo vệ bí cảnh. Tuy nhiên, người nắm giữ lệnh phù đệ nhị trọng và đệ tam trọng cũng không thể tùy tiện đi vào bí cảnh, chỉ có khi được người nắm giữ lệnh phù đệ nhất trọng thông qua, thôi động lệnh phù đệ nhị trọng và đệ tam trọng mới có thể tiến nhập bí cảnh. Đồng Đức Hải nói, lông mày Diệp Chân lần nữa nhăn lại, nói như vậy, thực tế cái bí cảnh hoàng tộc này là được nắm giữ trong tay Cơ Ngao, bí cảnh này lớn bao nhiêu, có thông đạo khác hay không? Diệp Chân hỏi, cái này, có thông đạo khác hay không, ta cũng không biết. Nhưng bí cảnh này rất lớn, lớn bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng chỉ riêng những nơi ta dò xét qua liền có mấy châu đại chu, nhân khẩu cũng rất nhiều. Bí cảnh địa lao có chút giống như bí cảnh trong hoàng tộc, tiểu thế giới hoàng tộc. Trong chớp mắt Diệp Chân đã hiểu, trong truyền thuyết từ tiểu thế giới hoàng tộc nắm giữ, muốn từ nơi này cứu người, độ khó khăn cực lớn. Ngay tại thời khắc Diệp Chân trầm tư, Đồng Đức Hải đột nhiên đưa lên một khối ngọc giản. Diệp Quốc Công, đây là danh sách bí thăm ta mấy năm nay không muốn người biết sắp xếp, trong hoàng cung và các nơi bí mật bên ngoài, trong khi đảm nhiệm đại tổng quản nội giám, bao gồm nội giám xếp vào ba quận Bắc Hải cùng Trấn Hải Trong. Nói đến đây, Đồng Đức Hải dừng một chút, ta đã dốc túi mà ra, chỉ cầu một lần tân sinh. Lần này, chuyện Lạc Ấp, truy phong liên quan đến rất nhiều tạp vụ, cho dù Diệp Chân làm trưởng quỹ vung tay cũng đi theo bận bịu hết nửa ngày. Sau khi xử lý xong chuyện đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải, Diệp Chân mới có thời gian cùng Liêu Phi Bạch vuốt ve an ủi. Người xa lạ với Liêu Phi Bạch thì cảm giác nàng là kiếm sát trùng thiên, là la sát người sống chớ lại gần, cho dù là người quen như Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ ở trước mặt Liêu Phi Bạch cũng phải hành xử cẩn thận. Tuy nhiên, nếu bọn họ nhìn thấy bộ dáng Liêu Phi Bạch co quắp trong ngực Diệp Chân lúc này, chỉ sợ từng kẻ chừng đến nổi trong mắt sắp rơi xuống đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này còn là huyền âm kiếm tiên, Liêu Phi Bạch mà bọn hắn quen biết sao? Trong không gian Thận Long Châu, có một trang viện do Diệp Chân bố trí tỉ mỉ qua, có mấy phần giống viện tử năm đó Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch, còn ở qua tại Tề Vân Tông. Hai người thường xuyên gặp nhau ở chỗ này, còn nữa, nơi này còn có thời tự không gian, hai người cũng có thể hội tụ lâu một chút. Chỉ là lúc này Liêu Phi Bạch co quắp trong ngực Diệp Chân, bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, nhìn qua hơi có chút dầu dĩ không vui, cái này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc. Làm sao? Là bởi vì ta không có giết chết tên đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải, gây ra chủ ý với nàng kia mà tức giận sao? Diệp Chân tìm kiếm nguyên nhân. Liêu Phi Bạch không nói chuyện, Diệp Chân cho rằng như thế, vội vàng giải thích, ta đã hủy thân thể hắn, tuy nhiên lúc ta muốn tiêu diệt hắn, hắn khẩn cấp truyền âm cho ta muốn lấy một bí mật đổi lấy một con đường sống, mà bí mật này đúng là thứ mà ta cần. Cho nên ta đã đồng ý cho hắn một con đường sống. Nếu nàng không nguyện ý, bây giờ ta sẽ khiến cho hắn hồn phi phách tán, dù sao ta cũng coi như không tuân thủ, ở chỗ này cũng không có người nào biết. Diệp Chân đứng dậy nháy mắt, Liêu Phi Bạch lại hơi dương đôi mi lên, trừng Diệp Chân một cái, trong lòng chàng, ta chính là người nhỏ mọn như vậy sao? Đồng Đức Hải sống hay chết, liên quan gì đến ta? Diệp Chân hắc hắc cười bồi, lại thấy Liêu Phi Bạch đã thổ lộ tiếng lòng nhưng không ngờ mắng hắn xong, Liêu Phi Bạch lại mang theo bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, một bộ dáng nặng nề đầy tâm sự y, là bởi vì ta thả ác nhân thánh tế phí tác kia đi sao? Diệp Chân lần nữa suy đoán nguyên nhân. Liêu Phi Bạch vẫn bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống không nói lời nào như cũ, Diệp Chân cảm giác tựa hồ là mình đã đoán đúng, vội vàng cười khổ giải thích. Sư tỷ, không phải là ta không báo thù cho nàng, thả thánh tế phí tác cùng 30 tên thánh tế khác kia đi, ta cũng là ngàn lần bất đắc dĩ mà thôi. Sư tỷ, nàng nhìn xem, địa điểm mà chúng ta rằng co chính là bầu trời của Trấn Quốc Công Phủ, trung tâm toàn bộ Bắc Hải quận thành. Một khi ta muốn giết bọn họ, có hơn 40-50 vị tạo hóa thần nhân, ở nơi đó sẽ liều lĩnh tiến hành sinh tử chiến, còn có cường giả tạo hóa thần tướng cảnh toàn lực ra tay. Đến lúc đó, không cần tận lực, chỉ cần sức mạnh còn sót lại là đã đủ để hủy trọn cái Bắc Hải quận thành này rồi. E rằng, cho dù ta có diệt sạch đám người thánh tế phí tác, nhưng sau khi cuộc chiến qua đi, phạm vi ngàn dặm tại Bắc Hải quận thành sẽ triệt để trở thành tuyệt vực. Cho nên, đang nói, gương mặt Diệp Chân đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cũng bị Liêu Phi Bạch vặn chặt thịt mềm bên hông, còn hung hăng chuyển ba vòng. Diệp Chân không dám vận dụng linh lực, tự nhiên là đau đến cắn răng nhếch miệng. Trong lòng chàng, ta chính là không biết đại cục như thế, là một nữ nhân không để ý đại cục sao? Sư tỷ Liêu Phi Bạch đang giận dữ. Diệp Chân ngạc nhiên, lại đoán sai không nói, còn gây phiền phức mới, đây quả thực. Yết hầu gian nan lăn động một cái, Diệp Chân chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, dĩ nhiên không phải, ta chỉ muốn biết vì cái gì nàng không cao hứng. Ta đoán, có phải ta tới chậm hay không? Hay là vì vấn đề danh phận? Ngươi là mộ tên ngốc. Ngón tay Liêu Phi Bạch lần nữa đặt bên trên thịt mềm bên hông Diệp Chân. Diệp Chân trong đầu đến hít một hơi, lại cười bồi với Liêu Phi Bạch, cái này. Ta là thật. Đừng đoán lung tung nữa, ta đang lo lắng trưởng nhạc muội muội. Liêu Phi Bạch chủ động nói tiếng lòng, tay cũng lấy ra khỏi hông Diệp Chân. Trưởng nhạc, nàng lo lắng cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Đồng thời cũng đang cảm thán, lòng dạ đàn bà, thật đúng là không cho phép đoán được. Hắn đoán nửa ngày, cũng không ngờ lại là gốc dạ này. Mặc dù nói có thánh chỉ truy phong ở đây, nhưng thật ra người nào cũng đều hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ chàng trực tiếp dùng cái này tiến vị Bắc Hải Vương, lập chế độ xây dựng vương phủ. Tuy ra mặt cùng phương diện lạc ấp còn không có xé rách, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều rõ ràng, người đây đã gần đến gần như tự lập. Sau này lạc ấp muốn chào hỏi chàng, cơ ngao không có khả năng. Vậy chàng nói trưởng nhạc muội muội phải làm sao bây giờ? Tự xử, như thế nào? Nàng còn không có gả tới. Một bên là huynh trưởng cùng gia tộc nàng, một bên khác là chàng, chàng để cho nàng tự xử như thế nào? Một khi cơ ngao này lấy thân phận hoàng tộc đưa ra chút gì, chẳng phải nàng sẽ càng khó xử sao? Liêu Phi Bạch một mặt lo lắng. Cái này, hẳn là sẽ không. Đại Chu từ trên mặt mũi mà nói sẽ tán thành cái gọi là Bắc Hải Vương này, đồng thời cùng ta bảo trì một loại ngầm hiểu ăn ý lẫn nhau, mà, từ thế cục Đại Chu trước mắt mà nói, cũng nhất định phải để ta tới bảo vệ biên cảnh đông bắc bộ của bọn họ an toàn, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến trường nhạc. Diệp Chân nói, thứ chàng cân nhắc chỉ là chính trị, chỉ là đại cục, đừng quên, trường nhạc muội muội không chỉ là công chúa Đại Chu, nàng còn là nữ nhi nhà Cơ thị hoàng tộc. Một khi cơ ngao lấy thân tình hoặc là cái khác muốn nhờ, chỉ sợ trường nhạc muội muội liền sẽ rất khó xử. Liêu Phi Bạch nói, Diệp Chân trầm tư nửa ngày, mới chậm rãi nói, là ta muốn đem việc này làm cho đơn giản. Diệp Chân hôn nhẹ trên trán Liêu Phi Bạch, vẫn là nàng chu đáo, chuyện này, ta sẽ xử trí thích đáng. Chàng dự định xử trí như thế nào? Liêu Phi Bạch hỏi. Bây giờ, chỉ có thể khiến cho trường nhạc tự mình đưa ra lựa chọn, chuyện này qua đi, để cho ta lại tiếp tục triệt để làm một thuận thần, thật không có khả năng. Sự việc chung quy là cần làm lấy hay bỏ, tuy nhiên, ta sẽ hết sức phối hợp trường nhạc, sẽ không để cho nàng khó xử. Nói xong, Diệp Chân thở dài một hơi. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quan hệ cùng Đại Chu bây giờ đã đi đến một bước này, hồi tưởng lại, Diệp Chân cũng tự mình cảm thấy thổn thức. Ta đã hiểu. Liêu Phi Bạch nhẹ khẽ tựa vào trên bờ vai Diệp Chân, hy vọng trường nhạc muội muội đừng quá mức khó xử. Lạc ấp hoàng cung. Tất nhiên là tân quân cơ ngao đã sớm nhận được tin tức nhất. Tân quân cơ ngao phái đại cung phụng hoàng tộc Triệu Trung đi, cũng đã đem tình báo cấp báo kỹ càng cho hắn. Khi cơ ngao nhìn thấy tình báo, lần đầu tiên, suýt chút nữa đã ngất đi. Trấn Quốc Công Diệp Chân cũng không chết, lại lập nên chiến tích khủng bố chém giết 34 vị ma tộc tạo hóa cảnh, trong đó có 7 ma tộc tạo hóa thần tướng, ma tộc tạo hóa thần vương, tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng ma thần thượng cổ Xả Oa, không công mà lui. Dưới cơn thịnh nộ, Trấn Quốc Công Diệp Chân chém giết Thánh Tế Phương Bình, người đối phó với chủ mẫu Trấn Quốc Công phủ Liêu Phi Bạch ngay tại chỗ, lại yêu cầu đại cung phụng Triệu Trung lại làm ghi chú phía sau tình báo này. Thực lực của Thánh Tế Phương Bình là ở tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, nhưng khi ở trước mặt Trấn Quốc Công Diệp Chân, hắn tựa hồ không có bao nhiêu lực phản kháng cả, trong nháy mắt liền bị giết chết. Lúc ấy Thánh Tế Phí Tác muốn cứu Phương Bình, nhưng lại bị Trấn Quốc Công lấy không gian thần thông ngăn cản, chưa thể cứu Phương Bình. Lão nô phỏng đoán, Trấn Quốc Công Diệp Chân tuy chỉ có tu vi tại tạo hóa cảnh trung kỳ, nhưng lại có được chiến lực tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ, bệ hạ hãy thận trọng. Đương nhiên, tình báo cũng có nhắc đến chuyện Diệp Chân diệt sát đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải. Tuy nhiên, đối với tin Diệp Chân cũng không có chết mà vẫn còn sống lấy trở về này lại như sét đánh ngang tai, cái chết của đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải tạm thời đã không còn quan trọng gì nữa. Đại thủ tế sai lầm. Đại thủ tế đã sai lầm sao? Trong Đông Lai Các, sau khi giật mình mấy hơi, tân quân Cơ Ngao đột nhiên liền phẫn nộ gầm hét lên. Cơ Ngao dưới sự dạy bảo của tàn hồn nhân Tôn Hoàng Cơ Long là phụ thân của hắn, kiến thức chính trị đã sớm bất phàm. Lúc trước truy phong Diệp Chân cùng việc để Diệp Chân tiếp quản ba quận Bắc Hải, tất cả đều là xây dựng trên cơ sở Diệp Chân sẽ chết. Thế nhưng là một khi Diệp Chân không chết, hậu quả này. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Ngao đều có chút phát lạnh, hậu quả kia, đơn giản là không chịu nổi. Tình báo Diệp Chân chết chính là đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cung cấp, Cơ Ngao làm sao có thể không giận. Còn không đợi Cơ Ngao nghĩ kỹ cách ứng phó, Bắc Hải bên kia lại truyền tới một tình báo làm tay chân Cơ Ngao lạnh lẽo. Diệp Chân bước lên Bắc Hải Vương, cũng đã lập chế độ xây dựng vương phủ. Tình báo Diệp Chân tấn vị Bắc Hải Vương cùng xây dựng chế độ vương phủ, giống như sấm sét giữa trời quang vậy, khiến cho tân quân Cơ Ngao một hồi lâu mới tỉnh hồn lại được. Sau khi tân quân Cơ Ngao tỉnh táo lại, khắp khuôn mặt đều là xoắn xuýt, còn mang theo một số phiền não, mấy phần thống khổ. Hắn mệt mỏi xoa mi tâm, Cơ Ngao đột nhiên phát ra một âm thanh thở dài đã cực kỳ kiềm chế. Sau khi nhìn ngai vàng hoàng đế trong Đông Lai Các, hắn lại suy nghĩ xuất thần. Năm đó khi còn là hoàng tử, hắn đối cái ngai vàng này là vô cùng khát vọng, nằm mơ cũng muốn ngồi lên cái ngai vàng này, trèo lên cửu ngũ, trở thành chí tôn. Nhưng sau khi hắn leo lên được cái ngai vàng này rồi hắn mới phát hiện cảm giác cũng không có tốt đẹp như vậy, không còn có thời gian thoải mái khi hắn còn là hoàng tử. Loạn trong giặc ngoài, không thể nào phân biệt kẻ nào là trung thần, kẻ nào là gian thần, ăn không ngon, ngủ không ngon, có thể nói là ngày đêm đều vì đế quốc này mà lo lắng lao lực. Sau khi ngồi lên cái ngai vàng cửu ngũ chí tôn này, phong cảnh cũng không phải là bộ dáng mà Cơ Ngao tưởng tượng lúc trước. Có một vài thời khắc, Cơ Ngao đột nhiên cũng có chút hối hận, nếu hắn không làm đại vị này, tiếp tục làm thân vương, thậm chí là làm vương gia nhàn hạ, tựa hồ cũng không có mệt mỏi như vậy. Đại thủ tế tổ thần điện, truyền thừa thánh tế, Đông Phương Ti thần từ đầu đã nói, tuyệt đối là chung với Đại Chu. Nhưng là cho đến bây giờ, Cơ Ngao cũng không có nghĩ rõ ràng, đại thủ tế Đông Phương Ti thần tại sao phải nói dối là Trấn Quốc Công Diệp Chân đã chết rồi. Thân là hoàng đế, Cơ Ngao nhìn Trấn Quốc Công Diệp Chân quật khởi trở lên giàu có, kỳ thực đã sớm thấy rõ, dứt bỏ bất cứ những ân oán trước kia của bọn họ. Trấn Quốc Công Diệp Chân không dám nói là thuần túy một lòng vì nước, nhưng là một lòng trừ ma, bảo vệ quốc gia là có. Chỉ từ một chút này, Trấn Quốc Công Diệp Chân, so với đại bộ phận quý tộc Đại Chu đều làm tốt hơn rất nhiều. Nếu như không phải đại thủ tế Đông Phương, Ti thần từng lời thề son sắt nói Trấn Quốc Công Diệp Chân đã chết, Cơ Ngao tuyệt đối sẽ không phái người đến tiếp quản ba quận Bắc Hải này. Bất kể như thế nào, chỉ cần Diệp Chân ở đây, ba quận Bắc Hải sẽ vững như bàn thạch, chỉ cần ba quận Bắc Hải còn, nội địa Đông Bắc, thuế phú trọng địa Đại Chu bây giờ cũng sẽ được an toàn. Thế nhưng bây giờ, sự cân bằng này cũng đã triệt để bị đánh vỡ. Gần như cướp đoạt vậy tiếp quản ba quận Bắc Hải, Cơ Ngao có thể hiểu rõ Diệp Chân tức giận như thế nào. Cũng may mắn, còn có Truy Phong làm tấm màn che. Nhưng cũng chỉ tấm màn che. Chuyện Diệp Chân tấn vị lên Bắc Hải Vương, lập chế độ xây dựng vương phủ này, không chút nghi ngờ mà nói, sẽ quyết định quốc vận Đại Chu. Không sai, thực sự sẽ quyết định quốc vận Đại Chu. Dự định xấu nhất, chính là Diệp Chân tự lập làm Bắc Hải Vương, giống bọn người Ly Thân Vương Long Nguyên vậy, cát cứ tự lập. Nếu thật là như thế này, sẽ mang đến kích chí mệnh lớn nhất cho Đại Chu, bất luận là trong chính trị hay là trên bản đồ thực lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.